Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 11. Lâm Tiếu chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành con thứ hai chân khí Đại Long. Tựa hồ có một cánh cửa sổ ở Lâm Tiếu trong tâm linh mở ra để hắn dình đến đem chân khí tu luyện đến viên mãn hy vọng. Chân khí cùng khí huyết, nguyên khí không giống. Khí huyết cùng nguyên khí chính là võ giả trong cơ thể từ lúc sinh ra đã mang theo bản mệnh lực lượng. Dù cho là người bình thường, trong cơ thể cũng nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít khí huyết và khí huyết chuyển hóa mà đến nguyên khí. Người bình thường sinh bệnh, có nói là khí huyết không điều, cũng có nói là tổn thương nguyên khí, cũng chính là đạo lý này. Chỗ bất đồng chính là, người bình thường không cách nào điều động nắm giữ nguyên khí và khí huyết thôi. Cấp cao võ giả trong cơ thể, tương tự nắm giữ khí huyết cùng nguyên khí, đây là trong thân thể từ lúc sinh ra đã mang theo sức mạnh. Cái này cũng là tại sao? Lâm Tiếu một chút liền có thể thấy được Ưng Trường Không cùng Đồ Lạp Cổ hai người khí huyết cùng nguyên khí tình huống. Thế nhưng chân khí không giống, chân khí chính là võ giả chân thật tu luyện được. Không tới chân khí cảnh, võ giả trong cơ thể là sẽ không sản sinh chân khí, vì lẽ đó chân khí ở võ giả trong cơ thể không có bất kỳ căn cơ, phẳng phất bèo không dễ. Lâm Tiếu muốn đem chân khí tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhất định phải để chân khí ở trong cơ thể cắm rễ, cùng thân thể tùy hai mà một. Trong mộng thế giới, Bắc Thiên Đế Quân cũng là làm như vậy. Bất quá vào lúc đó, Lâm Tiếu phương pháp sai rồi. Chân khí cùng thân thể kết hợp, tốt nhất phương thức chính là cùng cảnh giới kết hợp. Lâm Tiếu dùng, nhưng là tu luyện khí huyết cùng nguyên khí phương pháp đến cô đọng chân khí tự nhiên không cách nào đạt đến viên mãn. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu đã tìm tòi đến phương pháp, chỉ cần để con thứ hai chân khí Đại Long không ngừng thôn phệ nhị tinh võ sư cảnh giới bên trong chân khí, liền có thể đem nhị tinh võ sư cảnh giới chân khí tu luyện tới viên mãn. Lâm Tiếu trong mắt tinh mang lấp lóe, trên mặt cũng lóe ra một vệt vui sướng. Bắc Thiên Đế Quân không làm được sự tình, Lâm Tiếu liền muốn làm được. Tuyệt Long Đan tác dụng lớn nhất đồ chính là tăng cường võ giả tiềm lực, để một cái võ giả bình thường nắm giữ thần long bình thường tiềm lực. Dùng một cái Tuyệt Long Đan, liền có thể để võ giả nắm giữ cửu trảo thần long tiềm lực, ở dùng quả thứ hai, cũng liền không có ý nghĩa gì. Còn lại 12 viên Tuyệt Long Đan Lâm Tiếu cho cha mẹ chính mình, ca ca, Ưng Trường Không mỗi cái một cái. Cho tới con lừa, tuy rằng hắn kêu cha gọi mẹ tìm Lâm Tiếu yêu cầu Tuyệt Long Đan, thế nhưng Lâm Tiếu như một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Con này con lừa kỳ quái, luận tiềm lực e sợ cũng không thể so thần long chênh lệch. Chỉ ít Lâm Tiếu là cho là như vậy. Tiểu Tiếu, ngươi tìm chúng ta đến tột cùng có chuyện tốt gì? Lâm Tiếu trong tiểu viện. Con lừa dù xuống mặt, đi thao luyện huyết long vệ đi tới, Ưng Trường Không đồ đệ Đồ Lạp Cổ cũng bị kéo tới. Ưng Trường Không thì đi bế quan luyện hóa Tuyệt Long Đan đi tới. Thượng quan ta, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba cái, nhưng là lại tụ tập ở đây. Cho tới thượng quan ta Tùy Tùng Yên, Lâm Tiếu cho hắn mấy cái công hiệu không kém Đan Vân Thần Đan, để hắn chạy đến những nơi khác luyện hóa đi tới. Thượng quan ta nhìn Lâm Tiếu, cười hì hì hỏi. Tìm các người tới đương nhiên là có chuyện tốt. Lâm Tiếu vô cùng thần bí từ trong lồng ngực lấy ra ba viên tuyết bạch sắc đan dược. Mấy ngày này ta không có đi tham gia thi đấu, chính là được bảo bối này. Đây là... Thượng quan ta con ngươi hơi hơi co lại. Trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, Tuyệt Long Đan. Ngươi biết Tuyệt Long Đan? Lâm Tiếu ngẩn ra. Đương nhiên nhận thức, truyền thuyết, tùy, Tuyệt Long Đan chính là một cái cửu trảo thần long tinh khí, kết hợp dưới đất vô tận nguyên mạch, thay nghén mấy chục vạn năm mới có thể thay nghén ra Tuyệt Long Thảo luyện hóa mà thành. Thượng quan ta ngơ ngác nói rằng, này Tuyệt Long Đan là người cướp, vẫn là thế nào đến? Đương nhiên là cướp. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói, từ Lâm Kinh Thiên tiểu tặc kia trong tay cướp đến rồi một cây Tuyệt Long Thảo, luyện hóa đi ra. Tiểu Tiếu, này Tuyệt Long Đan đến tột cùng có tác dụng gì? Triệu Huyền Quang nhìn cái kia tỏa ra nồng nặc hương thơm Tuyệt Long Đan, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tuyệt Long Đan không phải không thùng đan, tại mọi thời khắc tỏa ra đan dược mùi thuốc khí. Dù sao đây là Tuyệt Long Thảo luyện hóa đi ra, mà không phải là luyện chế thành đan dược. Làm ra đẹp đẽ. Mục Phong nắm lấy một cái Tuyệt Long Đan, một bên cười, một bên nhét vào trong miệng. Triệu Huyền Quang cũng không cam lòng lạc hậu, đoạt một cái Tuyệt Long Đan sau khi... liền bắt đầu tinh tế luyện hóa lên. Lâm Tiếu vẫy tay, ngũ hành thiên hỏa đại trận hạ xuống, đem hai người thân thể bảo vệ, phụ trợ bọn họ luyện hóa đan dược dược lực. Thượng quan tài chỉ là thu hồi đan dược, cẩn thận từng ly từng tí một cất vào một cái thuần nguyên làm bình thuốc bên trong, nhưng không có lập tức dùng. Ngươi không ăn? Lâm Tiếu hơi kinh ngạc. Tu vi của ta sắp đột phá, các loại, chờ, sau khi đột phá dùng này Tuyệt Long Đan, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Thượng quan tài cười cợt. Hắn tay nhẹ nhàng xoa xoa bình thuốc. Lâm Tiếu có chút không tự nhiên uốn éo người. Vậy cũng tốt, chờ ngươi đột phá, võ thánh. Lâm Tiếu chớp một cái con mắt, hiện tại Lâm Tiếu đã có thể thấy rõ ràng thượng quan ta tu vi. Võ đế đỉnh phong, hầu như đạt đến võ thánh cảnh giới. Thượng quan ta mới bao lớn? 14 tuổi, bất mãn 15 tuổi. À, bất quá thượng quan ta 15 tuổi sinh nhật, còn có 3 ngày. Có lẽ thượng quan ta sẽ ở sinh ngày sau đột phá, thế nhưng người, 5 tuổi võ thánh, ở này đại lục Đông Phương, cũng là đủ kinh thế hại tục. Đương nhiên, Lâm Tiếu biết, thượng quan ta tu vi, cũng không phải chính hắn tu luyện mà đến, mà là hoàng tộc truyền thừa. Đại hạ các đời nhân hoàng, đều là võ đế tu vi. Ở kế thừa ngôi vị hoàng đế bắt đầu từ giờ khắc đó, chính là võ đế. Đương nhiên, đại hạ nhân hoàng, nhưng xưa nay đều không có đột phá võ đế tiền lệ, bởi vì như vậy truyền thừa, cổ nhiên có thể trong thời gian ngắn trở thành võ đế, nhưng tương tự cũng tiêu hao rất nhiều, trung thân không cách nào tiến thêm một bước nữa. Võ đế tuổi thọ chỉ ít 500 tuổi, thế nhưng đại hạ truyền thừa 600 năm, nhưng thay đổi mấy vị nhân hoàng. Ngoại trừ phụ thân của thượng quan tài tráng niên mất sớm ở ngoài, còn lại nhân hoàng cũng không có thể sống quá 100 tuổi. Đây chính là như vậy truyền thừa tai hại. Vì lẽ đó ở đại hạ các đời ngôi vị hoàng đế tranh cướp bên trong, xưa nay liền chưa từng xảy ra một mất một còn đoạt vị sự kiện, mà có thể trở thành là đại hạ nhân hoàng, hoàn toàn là nắm giữ đại quyết đoán, đại phụng hiến minh quân. Vì lẽ đó đại hạ trải qua 600 năm, nhưng không có mục nát. Bất quá Lâm Tiếu đưa cho thượng quan tà đan vân bồi nguyên đan, nhưng là đem cái này tai hại đánh vỡ, để thượng quan tà tu vi tiến thêm một bước. Thượng quan tà đắc ý nở nụ cười, nhờ có người lần trước đưa ta thần đan, bằng không ta nào có như vậy dễ dàng đột phá. Đáng tiếc, ngươi dị nhiên vắng chỗ vũ phủ thi đấu, bằng không, ta rất muốn nhìn một chút những người kia con người rơi xuống cảnh tượng. Thượng quan tà lại là nở nụ cười. Có Phong Phong cùng Quang Quang đã đủ rồi, ta tin tưởng Phong Phong cùng Quang Quang biểu hiện, cũng làm cho rất nhiều người con người rơi xuống. Lâm Tiếu từ trên bàn lấy ra một khối bánh ngọt, nhét vào trong miệng, một bên nhai, vừa nói. Nói cũng vậy. Nhìn Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong, thượng quan tà cũng là để mặt kiêu ngạo. Dù sao hai người kia cũng là chính mình anh em. Đúng rồi, Sa, 3 ngày là ta sinh nhật, đến thời điểm trong cung sẽ bày buổi tiệc lớn, ngươi có thể muốn đưa ta cái tốt một chút lễ vật à? Thượng quan ta nháy mắt, nhìn Lâm Tiếu nói rằng, lễ vật, ta ngược lại là có một cái không sai lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, đánh một cái vang chỉ. Giữa hư không, một vòng gợn sóng nhẹ nhàng dập dần lên, tựa hồ có một tầng không gian bị mở ra, một cái tinh tế bóng người xuất hiện ở trước mắt của hai người. Đây là ta cướp đến dân nữ, đưa cho bệ hạ sửa chăn làm sao? Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Dân nữ? Thượng quan ta sắc mặt quái lạ nhìn Lâm Tiếu. Thượng quan ta cảnh giới bây giờ có thể nói là đã đạt đến chuẩn võ thánh hoàn cảnh. Hắn làm sao không thấy được nữ nhân trước mắt này là một vị võ đế, hơn nữa còn là thập tinh đỉnh phong võ đế. Lâm Tiếu mất tích 3 ngày, không chỉ đoạt lại một cây tuyệt long thảo, còn đoạt lại một vị nữ võ đế. Thượng quan ta đầu có chút hỗn loạn. Không sai, không quan không tước tại người, có thể không phải là dân nữ sao? Tuy rằng này dân nữ tu vi cao một tí tạo như thế, nhưng trung quy cũng chỉ là dân nữ. Tiểu tà tử, cái này lễ vật người có thể thỏa mãn. Lâm Tiếu cợt nhà nói rằng, đem ra sưởi chăn không sai, nếu như người động lòng rồi, đem ra làm cái phi tử cũng thành. Thượng quan ta nhìn vốn nhốt ở trong trận pháp nữ tử, vẻ mặt thoáng có chút trầm mặc. Chu nhăn sắc mặt như cho tàn. Nghĩ nàng đường đường nhất đại nữ võ đế, lại bị người bắt sống, đồng thời xem là lễ vật đưa tới đưa đi, chuyện này căn bản là đối với võ đế tôn nghiêm đạp lên. Lúc này Chu Nhan hận không thể lập tức tán công tự sát. Trước, Chu Nhan tuy rằng theo Lâm Kinh Thiên bên người, thế nhưng giữa hai người cũng bất quá là quan hệ hợp tác mà thôi. Phi tử, một cái không biết bao lớn lão bà, ta có thể không lọt mắt. Thượng quan ta bĩu môi. Thượng quan ta câu nói này càng làm cho Chu Nhan giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Vậy coi như cái tay chân đi, tốt xấu, à cái đỉnh phong võ đế. Lâm Tiếu cẩn thận liếc mắt nhìn Chu Nhan khuôn mặt. Mi mục như họa, thu bài như thủy. Nếu không là trên mặt nàng thời khắc mang theo như sông băng ý lạnh, đây tuyệt đối là một cái không kém hơn hề nhan tuyệt thế mỹ nữ. Thượng quan tà dĩ nhiên không lọt mắt nàng. Nếu không là hiện tại Lâm Tiếu tu luyện chính đang ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào phá thân, chính hắn liền đem nàng thu rồi. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng quả thật có tâm tư này. Bất quá thượng quan tà nếu đưa ra lễ vật, Lâm Tiếu trung quy phải đưa lên một món lễ lớn không phải. Làm tay chân đúng là có thể. Thượng quan ta gật gật đầu. Có muốn hay không ta đưa ngươi một viên đan dược khống chế nữ nhân này? Lâm Tiếu hỏi. Không cần, nếu là liền một cái võ đế đều khống chế không được, ta còn làm cái gì nhân hoàng? Thượng quan ta hì hì nở nụ cười. Võ đế à, ta hiện tại muốn thành lập chính mình ám vệ, đang thiếu như vậy tay chân. Lâm Tiếu gật gật đầu. Cho tới Chu Nhan, một đôi mắt đẹp nhưng lại trận tròn. Nhân hoàng. Cái này mới nhìn qua loè loẹt thiếu niên, dĩ nhiên là nhân hoàng, đại hạ nhân hoàng. Chu Nhan biết Lâm Tiếu, cũng biết Lâm Tiếu bên người mấy cái công tử bột bằng hữu, nhưng không nghĩ tới, một cái trong đó dĩ nhiên là đại hạ nhân hoàng. Này Lâm Tiếu không phải một cái công tử bột sao, thế nào sẽ cùng nhân hoàng giao hảo? Được, ta theo ngươi cũng được, bất quá ta muốn đại hạ, Long Tước Bí Điển. Chu Nhan mở miệng. Đùng. Bất quá ở nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm hóa thành một cái roi, mạnh mẽ đánh ở trên người nàng. Ngươi là nô lệ, không có tư cách bàn điều kiện. Lâm Tiếu thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn theo tiểu tà tử ta liền giết ngươi, một cái võ đế mà thôi, đừng coi chính mình là thành một bàn món ăn. Chu Nhan giận dữ. Ở đại lục Đông Phương, võ đế nhưng là hàng đầu sức chiến đấu, bốn đại vương triều, hoặc là mỗi cái đại võ đạo tông môn trụ cột tồn tại. Đến tên tiểu, người trước mắt này trong mắt, dĩ nhiên không tính là gì. Vậy ngươi liền giết ta đi. Chu Nhan sắc mặt lạnh lẽo, tuy rằng bị vây ở trong trận pháp, thế nhưng Lâm Tiếu cùng thượng quan ta, như cũ có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia ý lạnh thấu xương. Nữ nhân này thú vị. Thượng quan ta khóe miệng nhẹ nhàng hơi nu hên, ta liền yêu thích người như vậy. Vậy ngươi nạp nàng. Lâm cười cười nói. Thiết, thượng quan ta rõ ràng Lâm Tiếu một chút, đưa đến trong quân, khao thưởng tam quân đi, đại hạ mấy trăm vạn đại quân, nàng nên chết không được chứ, tốt xấu là cái võ đế. Đột nhiên, thượng quan ta trên mặt toát ra một tia chơi vui vẻ mặt. Lâm Tiếu ngây người. Thượng quan ta tự hồ bị hắn truyền nhiễm, nhận thức Lâm Tiếu ba người trước thượng quan ta đến, tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Nếu như bị Tam Đại Vũ Hồng nghe được, e sợ cái kia ba vị sẽ liều lĩnh làm thịt Lâm Tiếu bọn họ. Chu Nhan sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. À, khao thưởng xong tam quân, có muốn hay không lại khao thưởng bọn họ vật cưới? Chà chà, ta đại hạ trong quân chiến mã, sức chiến đấu tự hồ càng mạnh hơn một ít. Thượng quan ta nghiêng đầu, tự diễn tự giác nói rằng. Các người giết ta đi, giết ta đi. Chu Nhan trong miệng phát sinh sắc bén tiếng kêu chói tai. Giết người, ta các tướng sĩ nên làm gì? Thượng quan ta một mặt nghiêm túc. Bất quá Lâm Tiếu không có chú ý tới, thượng quan ta tóc dài bên dưới lỗ tai đã kinh biến đến mức hoàn toàn đỏ đậm, thế nhưng sắc mặt của hắn nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Còn có chiến mã. Lâm Tiếu bồi thêm một câu. Chu Nhan tê liệt trên mặt đất, trong lòng phòng tuyến bị hoàn toàn đánh tan. Nếu như người ngoan ngoãn nghe lời đây, đại hạ các tướng sĩ sẽ không trách tội chấm. Thượng quan ta bày ra một bộ nhân hoàng hình ảnh, dù sao trong quân nghiêm giới nữ sắc. Đương nhiên, nếu là nhân hoàng khai ân, liền khắc nói. Lâm Tiếu lần thứ hai nói bổ sung. Chu Nhan nhắm mắt lại, ở hai cái này tiểu ác, mà thể tiến công bên dưới, coi như là lạnh như băng nữ võ đế, cũng khó có thể chịu đựng. Đại không, liền thuần phục. Thượng quan ta cười hắc hắc nói. Là ta vá đao vá tốt. Lâm Tiếu tranh công nói. Đúng, thần vá đao. Thượng quan ta không keo kiệt chính mình khích lệ. Wow wow wow, tu vi của ta dĩ nhiên lại đột phá cấp 1, ta hiện tại là nhị tinh võ sư. Đột nhiên, triệu huyền quang từ trên mặt đất nảy lên, dường như một cái cỡ lớn khí cầu. Cái này đại mỹ nữ là ai? Triệu huyền quang nhìn chằm chằm Chu Nhan, trong nháy mắt liền đem đột phá mang đến vui ép la la xsfi sướng quang đến lên 9 tầng mây đi. Tiểu Tiếu, ngươi xem hai ta quan hệ tốt như vậy, đưa cho ta làm ấm giường thế nào? Triệu huyền quang hai mắt trực tỏa ánh sáng, xoa xoa tay cười nói. Đã đưa cho tiểu ta từ làm quà sinh nhật. Lâm Tiếu cười nói, các người, nếu mà muốn, các loại, chờ, tìm cái thời gian, ta lại đi nắm bắt một cái trở về. Một bên khác Mục Phong cũng tỉnh lại, tương tự dùng dạng dỡ ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nhan. Nghe được Lâm Tiếu, hai người cũng bỏ đi cái ý niệm này. Nếu đưa cho tiểu ta từ, cái kia coi như xong đi. Mục Phong gật gật đầu. Nếu không, Tiểu Tiếu, người đang cho ta nắm bắt một cái trở về. Triệu Huyền Quang cười híp mắt nhìn Lâm Tiếu. Một cái võ đế, ngươi làm như vậy dễ dàng bắt được. Thượng quan ta hư đá Triệu Huyền Quang một cước. Võ đế. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai mặt nhìn nhau, bọn họ dường như xem hiếm có động vật bình thường nhìn chằm chằm Chu Nhan. Chu Nhan hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc này trong lòng nàng cực kỳ hối hận, năm đó tại sao coi trọng như vậy ít đồ, liền cùng Lâm Tử ký giao dịch, bảo vệ hắn cái kia tên phế vật nhi tử. Nếu như năm đó không có tham niệm, cũng sẽ không có ngày nay chuyện này. Nếu là võ đế, kha kha, ta nói tiểu tà tử, người này nghĩ đến ngươi cũng sẽ không nạp nàng làm phi tử chứ. Triệu Huyền Quang trà sát tay, nếu không như vậy đi chờ, ngươi thoải mái xong, cho ta mượn cùng Phong Phong cũng thoải mái một chút, nghĩ đến Tiểu Tiếu đã thoải mái qua. Triệu Huyền Quang là cái từ đầu đến nuôi công tử bột, ngươi khi hắn có thể nói ra lời hay gì đến, trao đổi hầu thiếp, ở đại hạ những ngày công tử bột trong vòng, cũng là vô cùng thịnh hành hành vi. Phốc! Chu Nhan ngửa mặt lên trời, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Này bốn cái gia hòa đến tột cùng là cái gì kỳ hoa? Lâm Tiếu sờ sờ mũi, đây mới là thần va đao. Bốn cái cấp phẩm công tử bột tiến đến cùng nhau đi, coi như đối phương là võ đế, cũng phải bị chế ngoan ngoãn. Có mấy người, có lẽ chỉ nói là nói mà thôi. Thế nhưng này bốn cái gia hòa, lấy nhân phẩm của bọn họ bảo đảm, bọn họ nói ra là nhất định sẽ làm được. Từ đại hạ Âu Đế đăng cơ tới nay, hàng năm đại hạ vũ phủ thi đấu sau khi kết thúc, liền lại thêm một người hoạt động. Nhân hoàng mời tiệc Long Hồ Phong Vân Bảng trên 360 vị thiếu niên cường giả ở trong cung ăn tiệc. Bởi vì nhân hoàng sinh nhật ngay ở vũ phủ thi đấu sau khi, điều này cũng chẳng khác nào vì nhân hoàng chúc thọ. Lần này là nhân hoàng 15 tuổi sinh nhật, từ nay sau một ngày, nhân hoàng liền muốn thân chính. Ba vị vũ hầu dĩ nhiên đem quyền lực trong tay dần dần còn cho nhân hoàng. Trọng yếu hơn chính là, ở này sau khi, Thanh Nguyên Thần Phủ liền muốn mở ra, đại hạ đô thành Huyền Kinh bên trong, tụ tập mỗi cái đại võ đạo tông môn, võ đạo thế gia đệ tử. Nguyên bản, ba vị vũ hầu dự định đem tất cả giản lược, không muốn ngày càng rắc rối, đồng thời tăng mạnh Huyền Kinh thành trị an. Bất quán này lại bị thượng quan ta phủ định. Tất cả giản lược. Này chẳng phải là hướng ra phía ngoài đến võ giả cúi đầu. Đừng đừng đại hạ, hà có thể làm ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó lần này cung đình đại yến, so với dĩ vãng càng long trọng, cho mỗi cái đại võ đạo tông môn, cùng với võ đạo thế gia võ giả, đều đưa đi thiệp mời, trịnh trọng mời đối phương tham gia yến hội. Tới tham gia như vậy cuộc yến, đặc biệt đại hạ nhân hoàng ngày sinh, chung quy phải tặng lễ chứ, lễ vật nhẹ, ném nhưng là ngay mặt mũi của chính mình. Bốn đại vương triều bên dưới võ đạo tông môn, quan trọng nhất chính là bộ mặt. Dùng Lâm Tiếu tới nói, lần này thế nào cũng phải nhường những ngày võ đạo tông môn phun ra mấy cân cốt tùy đến không thể. Cho tới không đến, thượng quan ta, nhưng là không có cân nhắc chuyện như vậy. Không đến chính là không cho đại hạ nhân hoàng mặt mũi, đặc biệt ở này Thanh Nguyên Thần Phủ tức sắp mở ra thời điểm. Đại hạ các loại, chờ, bốn đại vương triều, là cưỡng bức ở mỗi cái đại võ đạo tông môn áp lực, lại đem tiêu chuẩn phân ra đến. Nếu là có người ở cái này mấu chốt trên không cho đại hạ mặt mũi, đại hạ không ngại dùng cái kia mấy cái tiêu chuẩn đến bán một cái nhân tình. Đương nhiên, lần này cung đình đại yến, đại hạ cũng không thể rơi xuống bộ mặt, bằng không nhưng là thành người ta trò cười. Cung đình yến hội trước một ngày, Lâm Tiếu cùng Tề Thanh Phong hai người liền tiến vào hoàng cung, thẳng đến thuật luyện cung đi tới. Nguyên bản trong hoàng thành là không có thuật luyện cung như thế một chỗ, cung đình các thuật luyện sư hoạt động địa phương cũng chỉ là một tòa tráng lệ đại điện, thế nhưng đại điện, chung quy không bằng một tòa cung điện. Thế nhưng Lâm Tiếu trở thành cung đình thủ tịch thuật luyện sư sau khi, thượng quan ta đặc biệt làm ra như thế một cái thuật luyện cung đến. Hiện tại thuật luyện cung bên trong, 66 tên nuốt vào thí hồn đan thuật luyện sư, gần giống như nô lệ giống như vậy, ngày tiếp nối đêm luyện chế đan dược, cũng không còn ngày xưa quen sống trong nung lụa sinh hoạt. Bọn họ luyện chế đan dược, hoặc là bảo khí cần thiết vật liệu, cũng không phải đại hạ cung cho bọn họ, hoàn toàn là từ bọn họ tài sản tư hữu bên trong khấu trừ. Hiện tại những ngày cung đình thuật luyện sư, hoàn toàn bị trở thành nô lệ. Lâm Tiếu cũng không có ý định đem những người này xem là người xem. Ăn vào thí hồn đan chính là nô lệ, vĩnh viễn mất đi tự do. Chủ nhân. Nhìn thấy Lâm Tiếu đến, những kia cung đình thuật luyện sư một cái giật mình, vội vàng dừng lại trên tay công tác, đi tới Lâm Tiếu trước mặt. Tốt, đều dừng lại đi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, đem cái kia 66 tên cung đình thuật luyện sư cũng gọi lại đây. Ngày mai, nhân hoàng muốn tổ chức cung đình yến hội, mời tiệc đại lục đông phương mỗi cái đại võ đạo tông môn võ giả. Vì lẽ đó ngày mai cung yến thành công hay không, liền muốn xem các vị. Lâm Tiếu mấy câu nói, để những ngày cung đình các thuật luyện sư hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân, chúng ta là thuật luyện sư, cung đình yến hội thành công không thành công, cùng chúng ta có quan hệ sao? Một nữ tính cung đình thuật luyện sư có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Nghe được Lâm Tiếu lời giải thích, vị này nữ tính cung đình thuật luyện sư ngay lập tức đi đến Lâm Tiếu muốn để bọn họ những ngày cung đình thuật luyện sư đến yến hội trên hiến múa. Để thuật luyện sư ở yến hội trên hiến múa, đây quả thật là một loại vô cùng bạo tay. Lâm Tiếu cũng chú ý tới những ngày cung đình các thuật luyện sư cái kia quái lạ sắc mặt, không nhịn được bĩu môi. Liền các ngươi từng cái bằng đại eo quyền, đầy não ruột già còn muốn đi khiêu vũ, đừng mất mặt xấu hổ. Lâm Tiếu nói rằng, ta nói đúng lắm, để cho các ngươi đi luyện chế linh hào, vì nhân hoàng tổ chức một lần linh hào đại yến, để bọn họ nhà quê mở mang ta đại hạ quốc uy. Linh hào đại yến. Những ngày thuật luyện sư con ngươi trợn tròn, bao quát theo Lâm Tiếu tiến vào Tề Thanh Phong. Trong truyền thuyết linh hào đại yến, này chuyện này. Tề Thanh Phong đầu cũng có chút ngất. Linh hào đại yến chỉ là ở trong sách cổ đề cập qua, hiện tại Cửu Huyền đại lục đã sớm tuyệt tích tồn tại. Truyền thuyết, linh hào đại yến tổng cộng có 3600 đạo linh hào. Mỗi một đạo linh hào, cũng như đan dược giống như vậy, có thể làm cho võ giả tăng cường tu vi, đồng thời không có bất kỳ hậu gì. Vài, tịch ghi chép, thời đại thượng cổ, một vị nhân tộc thánh hoàng bày xuống linh hào đại yến cả nước cùng chúc mừng, kết quả trong một đêm, gợi ra ngàn vạn võ giả đồng thời đột phá tráng cảnh. Lâm Tiếu dĩ nhiên nắm giữ linh hào đại yến phương pháp. Dù cho là cấp thấp nhất linh hào đại yến, cũng đủ để khiếp sợ đại lục. Linh hào đại yến chính là Phạm Hư Thiên Các sau khi muốn mở ra một FLIFOZ 3 giờ cái khác chuyện làm ăn. Lâm Tiếu xoay người nói với Tề Thanh Phong, Tề Lão, ngài cực khổ rồi, chỉ dựa vào trước mắt đám phế vật này, e sợ còn không làm được linh hào đại yến đến. Không khổ cực, không khổ cực. Tề Thanh Phong cười ha ha, có thể luyện chế linh hào đại yến, chính là một cái thuật luyện sư vinh hạnh lớn nhất. Luyện chế linh hào đại yến trong quá trình, Tề Thanh Phong hồn lực cũng sẽ tăng lên, đối với hắn thuật luyện trình độ có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại Tề Thanh Phong cũng coi như hiểu được, Lưu Tịch vì sao có thể đột phá như vậy sắp rồi. Ở Lâm Tiếu bên người, đều là luyện chế một ít cổ quái kỳ lạ đan dược, trận pháp, hoặc là cái gì khác đồ vật, lại có Lâm Tiếu tự thân dạy dỗ, đột phá có thể không nhanh sao. Hiện tại Tề Thanh Phong thật sự hối hận phát điên. Lúc đó hắn tại sao muốn bế quan? Nhìn lại một chút hắn đồ đệ Liễu Tịch, ở quá trình luyện đan bên trong, luyện luyện liền đột phá, này có thể muốn so với nhọc nhằn khổ sở bế quan một tháng mới đột phá Tề Thanh Phong ung dung nhiều lắm. Vì lẽ đó, lúc này Tề Thanh Phong quyết định, dù cho là có đột phá dấu hiệu, cũng tuyệt đối không thể bế quan, gắt gao cùng sau lưng Lâm Tiếu. Sau đó Lâm Tiếu lại lấy ra mấy cái nồi lớn, chính là mấy ngày nay hắn luyện chế ra đến, chuyên môn dùng để phanh chế linh hào nồi. Phanh chế, luyện chế linh hào, kỳ thực cũng không phức tạp, ngoại trừ đặc thù thủ pháp ở ngoài, chính là đặc thù phanh cụ. Có này mấy cái nồi lớn, dám ở ngày mai tiệc rượu thời khắc, hoàn toàn có thể luyện chế ra 3.600 đạo linh hào đại yến đến. Cho tới luyện chế linh hào nguy, nơi liệu nấu ăn, bởi vì đại hạ không có thuần nguyên mỏ quặng tồn tại, vì lẽ đó không thể có linh mễ vật như vậy, nhưng Nguyên Kinh Thành bên trong còn có một nơi khác. Sàn đấu thú. Lâm Tiếu trực tiếp giết tới sàn đấu thú đi, bỏ lại 100 cân thuần nguyên, tìm Long Sơn ẩn mua mấy trăm con cấp 1, cấp 2, thậm chí là cấp 3 linh thú đến. Dùng linh thú làm linh dược đại yến nguyên liệu nấu ăn, hiệu quả thậm chí so với linh mễ linh sơ còn tốt hơn không ít. Liên quan với ngày mai cung đình yến hội, Lâm Tiếu đã hô lên tiếng hào, để những kia đám nhà quê ở Đại Hạ quốc quý dưới run rẩy. Đại Hạ cung đình yến hội chưa từng có long trọng, đủ để chứng minh Đại Hạ hoàng thất đối với lần này cung yến coi trọng. Đồng dạng, một cái đại võ đạo tông môn võ giả đối với lần này Đại Hạ cung yến cũng là đặc biệt coi trọng. Dù sao cũng là nhân hoàng ngày sinh. Hơn nữa tuyệt đại đa số võ đạo tông môn cũng là lần đầu tham dự như vậy cuộc yến. Từ BXL không si bê rằng võ đạo tông môn cùng nhân gian vương triều trong lúc đó hận không thể bóp chết đối phương, thế nhưng ở như vậy trịnh trọng trường hợp bên dưới, dù cho chính là bộ mặt, bọn họ cũng không thể lùi bước. Tin tức truyền quay lại tông môn sau khi một cái đại tông môn võ đạo thế gia người không tiếc sử dụng truyền tống trận đài, truyền tống đến rồi đủ loại lễ vật. Đương nhiên tuyệt đại đa số võ đạo tông môn võ giả nhưng trong lòng là cực kỳ xem thường. Này đại hạ nhân hoàng cũng là nhiều chuyện, bất quá là qua cái sinh nhật mà thôi, cho tới như vậy long trọng sao? Ngoan tầm cung Lê Dương công tử nhìn bên cạnh Lê Thiên công tử, không nhịn được tà hóa nói. Phòng trường là muốn hướng về chúng ta thị uy đi, dù sao cái kia thanh nguyên thần phủ lối vào, bản liền ở ngay đây, nhưng lại cũng bị chúng ta hạn chế, lại bị chúng ta phân đi tới một nửa tiêu chuẩn, đổi ai ai đều cảm thấy khó chịu. Lê Dương công tử vừa đến, liền đoạt Lê Thiên quyền to, đối với này Lê Thiên cũng là không thể làm gì. Dù sao Lê Thuô, gửi chính là Ngoan Tầm cung trưởng giáo đích truyền, mà Lê Thiên bất quá là một cái xuất sắc một ít đệ tử bình thường mà thôi. Này ngược lại cũng đúng là, Lê Dương công tử lười biếng vươn người một cái. Bất quá giữa những người này vương triều cũng bất quá là ở nông thôn nhà quê, liên linh mét cùng linh sơ đều không có, chạy một lần đại hạ, còn muốn chính mình mang lương thực. Lê Dương công tử thở dài một hơi, trước khi lên đường, nhớ ăn no cơm, đại hạ cung yến, ít nhất phải mấy cái canh giờ. Để bản công tử ăn những kia cám bã bình thường lương thực, coi như là làm mỹ vị đến đâu, bản công tử cũng không nuốt trôi nha. Sư đệ nói rất đúng, lần này phòng trường đại hạ cũng là có thể lấy ra mấy con một linh thú tới làm mấy món ăn, nhưng là cấp thấp linh thú thịt, tinh hoa, đều ở bên trong hạch ở trong, chẳng lẽ để chúng ta gặm linh thú nội hạch à? Lê Thiên công tử cũng đáp lời nói. Võ đạo tông môn đệ tử, ở đồng dạng tuổi tác bên trong, tu vi vượt xa đại hạ trẻ tuổi nhất đại, nguyên nhân chính là bọn họ từ nhỏ ăn. Chính là do dưới đất thuần nguyên mỏ quặng thanh nén đi ra linh mét cùng linh sơ, khí huyết nguyên khí cực kỳ vững chắc, tu luyện lên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì lẽ đó võ đạo tông môn đệ tử đi tới đại hạ người như vậy vương triều, bình thường đều là tự mang linh mét, linh sơ. Sư đệ. Đột nhiên, Lê Thiên khóe miệng lóe ra một vệt cân nhắc đến. Chuyện gì? Lê Dương nhìn về phía Lê Thiên. Ngươi nói, chúng ta có muốn hay không ở một hồi yến hội trên, lấy ra chúng ta linh nét cùng linh sơ, hiến cho vị kia đại hạ nhân hoàng. Lê Thiên nháy mắt một cái. Ha ha, này ngược lại là một ý kiến hay. Lê Dương con mắt cũng là hơi sáng ngời, lần này cái gì ngày sinh cung yến, cuối cùng chính là muốn hướng về chúng ta thị uy. Thế nhưng bọn họ liền có thể đem ra được yến hội, đều không bỏ ra nổi đến, còn có tư cách gì hướng về chúng ta thị uy. Đương nhiên, đưa cho bọn họ cũng không thể là tốt nhất linh mét cùng linh sơ, nhưng coi như là bình thường nhất linh mét, cũng đầy đủ để đại hạ những kia văn võ bá quan, vương hầu các đại thần trố mắt ngoác mồm. Trước hết để cho phía dưới người đi chuẩn bị, chúng ta ăn trước no rồi, tỉnh một hồi chịu đói. Lê Dương cùng Lê Thiên hai người nhìn nhau cười to. Dưới người đã trình lên hai bát trắng nõn như ngọc, tỏa ra linh khí nồng nặc công đến. Rất nhiều võ đạo tông môn đệ tử, phòng trừng cũng là nghĩ như vậy. Vì đối với đại hạ cung yến khinh bỉ, tương tự vì không để cho mình đói bụng. Vì lẽ đó, bọn họ ở trước khi lên đường, trước tiên cho mình ăn một bữa từ linh mét, linh sơ. Linh mét cùng linh sơ bên trong, ẩn chứa thuần nguyên tinh khí, so với đan dược bên trong linh khí dễ dàng hơn hấp thu, luyện hóa. Bất quá bọn hắn ăn một bụng linh mét linh sơ, trong cơ thể bị linh khí tràn ngập, dù cho là cả ngày không ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Đại hạ nhân hoàng ngày sinh cung yến, đúng hạn mà tới. Đại hạ vì đại lục đông phương đệ nhất cường quốc, hơn xa còn lại ba đại vương triều, người tự do nó một phen khí tượng. Bách quan làm lễ, vương hầu tiến vào hiến. Thượng quan tài trên người mặc long bào, đầu đội tử kim quan, tuy rằng mới vừa mãn 15 tuổi, nhưng cũng là mày kiếm mắt sao. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không tương xứng anh khí. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuổi. Nhân hoàng bệ hạ hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất. Từng trận hô quát tiếng, như trời long đất lở bình thường truyền ra đến. Hệ thầy vương hầu, toàn bộ đều là thả ra toàn thân mình trên dưới khí tức, toàn bộ trên hoàng thành dưới, đều bị từng đạo chân nguyên bao phủ. Võ đạo tông môn võ giả, sắc mặt thay đổi. Thời khắc này, bọn họ mới hiểu được, nhân gian vương triều khí tượng tuyệt đối không phải bọn họ nghĩ tới đơn giản như vậy. Cũng còn tốt, nhân gian vương triều vị trí nơi, không có thuần nguyên mỏ quặng tồn tại, bằng không. Đây là thời khắc này, hết thảy võ đạo, tông môn, hoặc là võ đạo thế gia võ giả suy nghĩ trong lòng. Đại hạ hiện tại biểu hiện ra sức mạnh, tuyệt đối không kém gì ba cung thực lực. Ở đại hạ văn võ bá quan, vương hầu tướng lĩnh sau khi, chính là lần này đại hạ vũ phủ thi đấu sau khi, long hồ phong vân bảng trên đệ tử. Này 357 tên long hồ phong vân bảng trên đệ tử, đầu đội trùng thiên quan, trên người mặc áo mãng bào, mỗi cái khí vũ hiên ngang, anh tư phi phàm. Đại đường thái tử Lý Vân bay đến, hiến nam hải vạn nam tử kim san hô một cây, vì đại hạ nhân hoàng trúc thọ. Đại tần trấn nam vương thắng vũ đến, hiến ngũ phẩm bảo khí thương minh kiếm một thanh, vì đại hạ nhân hoàng trúc thọ. Đại nguyên u nguyệt vương a la than u lạp đến, hiến tứ phẩm đan dược thái thượng tề tâm đan một cái, vì đại hạ nhân hoàng trúc thọ. Ba đại vương triều người một đạo, ngay lập tức sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người. Đại tần cùng đại nguyên cũng là thôi, chỉ là đến rồi hai vị thân vương. Thế nhưng đại đường dĩ nhiên phái ra thái tử, này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Đại hạ cùng đại đường giáp giới, vừa cảnh trong lúc đó cũng thường xuyên phát sinh xung đột, hai nước quan hệ vô cùng căng thẳng, hàng năm trung quy phải đánh mấy trang. Thế nhưng lần này đại đường thái tử dĩ nhiên đến rồi, này cũng không khỏi không khâm phục đại đường thái tử quyết đoán. Lý Vân bay chừng 30 tuổi, tướng mạo phổ thông, khí chất phổ thông, thậm chí ở trên người hắn không nhìn thấy bất kỳ chân nguyên gợn sóng, nhìn qua vẻn vẹn là một người bình thường. Nhưng nếu có người thật sự liền như vậy coi thường vị này đại đường thái tử, như vậy hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Đại đường thái tử Lý Vân Bay, từ 15 tuổi quật khởi sau khi đại đường hết thảy hoàng tộc đệ tử, đồng thời từ bỏ đối với ngôi vị hoàng đế tranh cướp, Lý Vân Bay thuận lý thành chương trở thành đại đường thái tử. Đại đường cùng đại hạ không giống, đại đường không có cái gì truyền thừa, lịch đại nhân hoàng đều là thông qua ẩu tanh chém giết tranh cướp đến, thậm chí có lúc ở thái tử vào chỗ thời khắc sẽ đích thân chặt bỏ cha mình đầu lâu. Lần này đại đường thái tử Lý Vân Bay đến đúng là khiến người ta có chút bất ngờ. Bất quá này nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì, thượng quan ta cũng chỉ là hơi ra hiệu một cái, liền để tam quốc sứ giả ngồi xuống. Sau đó liền chính là những kia sinh tồn ở kẽ hở bên trong tiểu quốc, những kia tới gần đông phương sinh tồn ở bốn đại vương triều kẽ hở bên trong tiểu quốc, nếu là không có kết quả tốt bốn đại vương triều, nói không chắc một ngày kia liền có diệt quốc tai họa. Đại hạ lấy võ lập quốc, lấy pháp trị quốc, lấy lệ chấp quốc. Đại hạ lệ nghi cũng là vô cùng phiền phức. Đại hạ nhân hoàng tiệc mừng thọ tự nhiên cũng sẽ không thất lễ. Tế thiên, tế địa, tế chúng sinh sau khi lại là một bộ phiền phức lễ nghi, tiệc mừng thọ mới bắt đầu đi vào quỹ đạo. Đương nhiên, dựa theo dĩ vãng thông lệ, Đại Hạ Vũ Phủ Long Hồ Phong Vân Bảng trên đệ tử còn muốn lên đài hiến nghệ. Đây là những đệ tử này tấn thân tốt nhất cơ hội. Năm rồi, ở như vậy cung yến ở trong, đã có không chỉ một vị Long Hồ Phong Vân Bảng trên đệ tử bị nhân hoàng hoặc là vũ hầu coi trọng, thu được tước vị, chỉ chờ vũ phủ công mãn sau khi, liền có thể ở trong quân thu được địa vị cao. Bất quá năm nay cung yến, nhưng là cùng năm rồi không giống. Vì lẽ đó những ngày Long Hồ Phong Vân Bảng trên đệ tử hiến nghệ thời gian, bị đẩy lên cung yến sau khi. Lễ nghi xong xuôi sau khi, cung yến mới coi như bắt đầu. Cung yến bắt đầu. Thượng quan Tà bên người hoạn quan cao giọng thét to. Đồng sau một khắc, một tiếng chiêng trống vang lên. Tiếp theo, liền có mấy trăm cung nữ, trong tay bưng khay, cái đĩa thức ăn tiến vào đại điện. Đại Hạ Hoàng cung chính điện cực kỳ to lớn, đủ để chứa đựng mấy vạn người ngồi chung. Mà ở đây quan chức võ giả, ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, mỗi người trước mặt, đều bày một trường tịch án. Cung nữ đem thức ăn bài ở trước mặt bọn họ, tịch án bên trên. Không ít võ đạo tông môn đệ tử nhìn trước mắt thức ăn, hơi bĩu môi. Tuy rằng trước đó, đại hạ cái này cung yến biểu hiện ra khí tượng, để bọn họ hoảng sợ, cho tới này cung yến, bọn họ vẫn đúng là không có để ở trong lòng. Một ít ngũ cốc hoa màu, có món gì ăn ngon? Cũng còn tốt, trước khi tới, đã sớm ăn một bụng linh mét linh sơ, dù cho là trận này cung yến tiến hành đến ngày mai, bọn họ cũng đói bụng không tới. Quả nhiên là linh thú thịt, xem ra đại hạ cũng là hết biện pháp, thật sự cho rằng dùng điểm linh thú thịt, liền có thể để chúng ta giật nảy cả mình. Lê Thiên cùng Lê Dương hai người liếc mắt nhìn nhau, bĩu môi. Linh thú tuy rằng quý giá, nhưng giá cả cũng là dị thường đắt giá. Đại hạ hoàng thất muốn tổ chức lần này cung yến, liền không thể chính mình phái người đi bắt giữ linh thú, chỉ có thể từ những nơi khác mua. Thế nhưng dù cho là một đầu cấp thấp nhất cấp một linh thú, giá trị cũng phải mấy vạn lượng bạc trắng. Mà lần này cung yến, có ít nhất 2 vạn người tham dự. Linh thú thịt trên người, không phải là nơi nào cũng có thể làm thành thức ăn, vì lẽ đó, chỉ ít cần hơn 1000 con linh thú, mới có thể thỏa mãn khổng lồ như vậy cung yến. Hơn 1000 con cấp một linh thú, cái kia chính là mấy ngàn vạn lượng bạc. Mấy ngàn vạn hai mặc dù nhiều, đại hạ cũng là có thể lấy ra được đến. Thế nhưng cấp 2 linh thú, nhưng là không xong rồi. Một đầu cấp 2 linh thú chí ít 10 vạn lượng bạc, như vậy chi tiêu, đối với đại hạ mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Vì lẽ đó ở những này võ đạo tông môn võ giả trong mắt, lần này cung yến, đại hạ nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng cấp 1 linh thú, cùng với số ít cấp 2 linh thú bài yến. Thế nhưng võ đạo tông môn đệ tử, nhưng hoàn toàn không lọt mắt những này dùng linh thú làm được thức ăn. Bất quá bọn hắn không biết. Lâm Tiếu dùng 100 cân thuần nguyên, đem sàn đầu thú bên trong hết thảy cấp 3 đến cấp 5 linh thú, thậm chí còn có mấy con cấp 6 linh thú, toàn bộ đều mua lại. Sàn đầu thú ở đại hạ kiếm lời chính là kim ngân, thế nhưng có thuần nguyên tới cửa, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 100 cân thuần nguyên, đầy đủ mua lại sàn đầu thú hết thảy linh thú. Thuần nguyên cùng kim ngân không giống. Ở đại lục Đông Phương, kim ngân là tiền, mà thuần nguyên, nhưng là tài nguyên tu luyện, chiến lược dự trữ. Kim ngân không cách nào mua thuần nguyên. Để một cái võ giả ở 1 cân thuần nguyên cùng 1 ức lượng hoàng kim trong lúc đó làm ra lựa chọn, như vậy tuyệt đại đa số võ giả tuyệt đối sẽ lựa chọn 1 cân thuần nguyên. Đương nhiên, Kim Diệp Hầu người như vậy ngoại trừ. Vì lần này cung yến, chấm, nhưng là tốn không ít tâm tư, tự mình chạy một lần Phạm Hư Thiên Các, từ nơi đó mời tới bếp trưởng chủ trì lần này yến hội. Thượng quan Tà bưng chén rượu lên, chậm kính các vị một chén, cảm tạ các vị đến. Đang khi nói chuyện, thượng quan Tà giơ ly rượu lên. Đại hạ bách quan Vương Hầu Môn vội vàng bưng chén rượu lên, đứng dậy. Cho tới võ đạo tông môn người, nhưng là bĩu môi, đặc biệt nghe được thượng quan Tà nói cái bàn này thức ăn là do Phạm Hư Thiên các bếp trưởng làm, trong lòng càng là xem thường. Bất quá rượu này, nhưng là rượu ngon. Trong rượu linh khí bức người, so với võ đạo tông môn linh mét, linh sơ còn nhiều hơn trên mấy lần. Hơn nữa, trong rượu hương tiểu nồng nặc, hầu như so với được với trong tông môn những kia trăm năm chân nhưỡng. Rượu ngon. Đại đường thái tử Lý Vân Phi không nhịn được mở miệng quát lên, không nghĩ tới đại hạ dĩ nhiên có loại này rượu ngon. Thái tử yêu thích, cái kia lúc trở về, liền mang tới mấy đàn trở về làm sao. Thượng quan Tà cười ha ha. Lý Vân Phi ánh mắt sáng lên, cái kia đa tạ bệ hạ. Lần này cung đình trên uống rượu, chính là Lâm Tiếu lấy một bình thiên thanh thần tiểu pha loãng đến. Một bình thiên thanh thần tiểu, một vị võ đế, một ngày cũng chỉ có thể uống một chén. Nhưng nếu là đem thiên thanh thần tiểu pha loãng thành mấy vạn cân, nh, vậy như cũ là nhân gian khó gặp rượu ngon. Yến hội bên trong Lâm Dận hàm răng hận đến trước dương dương. Hắn đương nhiên uống ra thiên thanh thần BXV8LTGV tiểu mùi vị đến, mùi của rượu này so với thiên thanh thần tiểu chênh lệch một chút, trong đó linh khí cũng không bằng thiên thanh thần tiểu. Thế nhưng để Lâm Dận tới chọn, hắn tình nguyện dùng rượu như vậy đem chính mình qua chén. không cần mỗi ngày uống như vậy một chén thiêm thanh thần tửu đỡ thèm. Ha ha ha, tửu là rượu ngon, món ăn cũng là thức ăn ngon, các vị mời thỏa thích hưởng dụng. Thượng quan Tàng ngày hôm nay hứng thú cũng là đặc biệt cao. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, thì ngồi Lâm Tiếu, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba người. Ở thức ăn bưng lên thời điểm, Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang liền ăn như hùm như sói lên. Người khác không biết này món ăn có lý lẽ gì, thế nhưng hai người này có sao lại không biết. Đây chính là linh hào à. Hơn nữa, này linh hào cùng Lâm Tiếu luyện chế không thùng đan tương đồng, không ăn vào trong miệng, linh khí trong đó thì sẽ không tiết ra ngoài. Cái này cũng là linh hào đại yến một loại đặc sắc. Những kia võ đạo tông môn đệ tử cũng đều chú ý tới thượng quan tà bên người Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong, nhìn hai người này ăn tướng. Những kia võ đạo tông môn đệ tử trong lòng càng là xem thường. Có thể ngồi ở thượng quan tà người ở bên cạnh, thân phận địa vị lại sao lại thấp. Nhưng nhìn hai người này ăn tướng, lẽ nào bọn họ chưa từng ăn linh thú thịt sao? Huống hồ vẫn là như vậy, hầu như không có linh khí linh thú thịt. Nhân gian vương triều cằn cỗi, quả nhiên không già. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Lâm đến trước đã ăn no bằng không ngày sẽ phòng chừng cũng đến đói bụng đi. Bất quá ở trên mặt, hay là muốn cho đại hạ vị kia thiếu đế một điểm bộ mặt. Một ít võ đạo tông môn đệ tử, trên mặt mang theo một tia nhỏ bé ghét bỏ vẻ mặt, cầm lấy chiếc đũa cắp lên một khối thức ăn, ném vào trong miệng. Ông! Thế nhưng sau một khắc, những người này còn nờ, ngươi liền trận tròn. Thức ăn lối vào, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng bức người linh khí trực vào trong bụng, trong nháy mắt liền khuếch tán vào toàn thân, bị trên người bọn họ chân khí hoặc là chân nguyên hấp thu. Đây rốt cuộc là món gì? Lẽ nào là thuần túy linh khí làm thành món ăn? Đây tuyệt đối không thể à, linh khí làm thành món ăn, làm sao có khả năng như vậy mỹ vị? Này, này đến tột cùng là món gì? Lê Thiên Công Tử ăn một khối sau khi, không nhịn được thấp giọng kinh hô. Thiết, một đám nhà quê, liền linh hào cũng không biết, lần thứ nhất ăn đi. Ăn miệng đầy là dầu, Triệu Huyền Quang bĩu môi, một mặt khinh thường nói. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng ở chàng người nào không phải cao thủ võ đạo, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Linh hào. Võ đạo tông môn đệ tử triệt để ngây người. Cho tới đại hạ vương hầu Bách Quan Môn, nhưng là sắc mặt như thường. Dù sao, bọn họ dù sao kinh nghiệm lâu năm quan trường, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không lộ ra vẻ gì. So sánh bên dưới, võ đạo tông môn võ giả biểu hiện, đến thật sự như một cái nhà quê. Lê Thiên Công Tử ra mặt mạnh mẽ co giật mấy lần. Vì cho đại hạ nhân hoàng một bộ mặt, hắn đương nhiên phải tính chất tượng trưng ý tứ mấy lần. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hẳn là ăn một cái sau khi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt xem thường, đem chiếc đũa, để ở một bên, cùng bên người những tông môn khác võ giả nói chuyện trời đất mới đúng. Thế nhưng thời khắc này, kịch bản hoàn toàn sửa lại. Lê Thiên Công Tử hối hận rồi. Hối hận sáng sớm tại sao muốn ăn một bụng linh mét linh sơ. Linh mét linh sơ vật như vậy, chính là thuần nguyên mỏ quặng thanh nén ra đến linh vật, trong đó linh khí dồi dào, càng có cường tráng thân thể hiệu dụng. Thời đại thượng cổ, linh mét cùng linh sơ chính là phanh chế linh hào đại yến tài liệu chính. Bất quá, linh mét linh sơ vật như vậy, trong đó linh khí quá nhiều, võ giả ăn đi sau khi, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem những linh khí này tiêu hóa hấp thu, nhất định phải vận công luyện hóa một quãng thời gian mới được. Mà lần này, những võ giả này vì làm khó dễ đại hạ, chào phúng đại hạ cung yến thưởng thức ăn, vì lẽ đó trước khi lên đường ăn một bụng linh mét linh sơ, tùy ý linh khí trầm tích ở trong cơ thể mà không đi hết sức luyện hóa. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ duy trì một ngày hoặc là hai ngày không ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Võ giả tu luyện, ngoại trừ tu luyện bản thân ở ngoài, đối ngoại giới năng lượng bổ sung cũng là cực kỳ coi trọng. Ở đại hạ, một ít mạnh mẽ võ giả cũng có thể nhập thực chính lưu. Mà hiện tại, những người này trong bụng đều là linh khí, bị linh mét cùng linh sơ nhét đến tràn đầy, để bọn họ làm sao hưởng dụng này linh hào đại yến. Linh hào linh khí dồi dào, càng hơn trước qua đặc thù nấu nướng linh mét cùng linh sơ gấp trăm lần, trọng yếu hơn chính là linh hào linh khí ôn hòa, ăn cái bụng sau khi, thậm chí không cần vận công luyện hóa, cũng có thể một cách tự nhiên bị tiêu hóa hấp thu. Sách cổ ghi chép, thời đại thượng cổ, từng người đều là võ giả, trong cơ thể khí huyết dồi dào, nguyên khí chất phác. Nguyên nhân chủ yếu chính là thời đại thượng cổ, từng người đều ăn linh hào, dù cho là không hiểu tu luyện người bình thường, khí huyết trình độ đều đạt đến võ đồ cảnh giới, tư chất tốt giả, thậm chí có thể đạt đến võ sĩ cảnh giới. Cùng yến thượng những này võ đạo tông môn võ giả, nhìn một bên khác đại hạ quần thần vương hầu, ăn uống linh đình cảnh tượng, da mặt cũng bắt đầu co giật. Bị người ta chào phúng thành nhà quê tuy rằng đủ mất mặt, nhưng bọn họ cũng không nỡ từ bỏ trước mắt những ngày linh hào. Hơn nữa, mấy vạn người đồng thời hưởng dụng linh dược, cái kia tất nhiên là trong truyền thuyết linh hào đại yến. Linh hào đại yến tổng cộng 3.600 đạo linh hào, Mỗi đạo linh hào trong lúc đó linh khí hỗ trợ lẫn nhau, công hiệu so với một mình linh hào hiệu quả càng cao hơn. Thậm chí có thể để võ giả tu vi tăng lên một cấp bậc. Võ đạo tông môn võ giả làm sao chịu từ bỏ. Thế nhưng linh hào bên trong linh khí, bọn họ là có thể hấp thu, thế nhưng những này linh hào, nhưng là chúng quy muốn ăn vào bụng bên trong. Bọn họ cái bụng đã bị linh huyết linh sơ chứa đầy. Những này linh huyết linh sơ bên trong linh khí, hoàn toàn cùng linh huyết linh sơ dây dưa ở một khối, coi như là bọn họ muốn hiện trường luyện hóa, trong thời gian ngắn cũng luyện hóa không được. Vì lẽ đó, liền nhìn thấy như vậy một cái thú vị cảnh tượng. Phía bên kia, đại hạ quần thần ăn uống linh đình, cùng chén cạn ly. Bên này, võ đạo tông môn đệ tử muộn không lên tiếng, run run rẩy rẩy cầm chiếc đũa, cắp lên thức ăn trên bàn hướng về trong miệng nhét, sắc mặt đều biến thành màu xanh lam. Người ở bên ngoài nhìn tới, gần giống như là một đám tám đời chưa từng ăn mỹ thực đói bụng hán, ở ăn no sau khi, không nợ trước mắt mỹ thực tiếp tục hướng về trong bụng nhét dáng vẻ. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Đây chính là võ đạo tông môn đệ tử. Ba đại vương triều đặc phái viên đoàn bên kia, những kia đặc phái viên nhìn võ đạo tông môn đệ tử cái kia xoắn suýt dáng dấp, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phòng chừng những người này xem thường đại hạ cung yến, sáng sớm ăn no cái bụng mới đã tới đến. Lý Vân Phi khóe miệng cong lên một cái độ cong, ung dung thong thả cắp lên một khối linh hào bỏ vào trong miệng, một mặt hưởng thụ nhai lên. Lý Vân Phi chính mình cũng không nghĩ tới, đại hạ dĩ nhiên làm ra một hồi linh hào đại yến. Điện hạ, đại hạ làm ra một hồi linh hào đại BX5 của LHM yến, như vậy thế tất sẽ làm ra trận thứ hai trận thứ ba. Đến thời điểm đại hạ quốc lực cường thịnh, như vậy ta đại đường huy rồi. Lý Vân Phi bên người tịch án trên, một cái chừng 40 tuổi, để mặt đại hồ tử nam tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. An tâm ăn người đi. Lý Vân Phi nhìn lướt qua nam tử kia, võ đạo tông môn người là ngốc, bức, chẳng lẽ người cũng đần độn sao? Chuyện này. Đại hồ tử ngẩn ra. Đại lục, đông phương bốn đại vương triều, võ đạo tông môn là tuyệt đối sẽ không cho phép có người một nhà độc đại. Lý Vân Phi thở dài một hơi. Năm đó ta đại đường chính là đông phương đệ nhất cường quốc, cái gì đại hạ, đại tần, đại nguyên ở ta đại đường dưới móng sắt như chỉ từ bình thường không đỡ nổi một đòn, nhưng kết quả thế nào? Đại hồ tử công mày. Ta đại đường gặp phải ba đại vương triều từ ba phương hướng đồng thời tiến công, nếu không vào lúc ấy, quá tông nhân hoàng sáng lập lăng yên các, sợ là đại đường sớm đã bị người tiêu diệt, mà vào lúc ấy đại hạ, đại nguyên, đại tần tam quốc, dù cho là liên thủ cũng tuyệt đối không phải ta đại đường đối thủ. Lý Vân Phi nhàn nhã uống một hớp rượu, thứ tốt à. Đại hạ lần này sợ là thật sự được kỳ ngộ, đây là ở hướng về mỗi cái đại võ đạo tông môn thị uy a, thủ đoạn cao cường, tốt quyết đoán, bất quá cái này cũng là đang đùa với lửa, hy vọng đừng đem mình thiêu chết. Đại đường đặc phái viên môn không rõ nhìn về phía Lý Vân Phi. Có một số việc, các người chậm rãi liền sẽ rõ ràng. Lý Vân Phi không tiếp tục nói nữa, an tâm hưởng dụng linh hào rượu ngon. Võ đạo tông môn phía bên kia. Cực nhạc cùng người thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Đồng thời trong lòng cũng đang bí ẩn cảm kích bọn họ thiếu cung chủ. Nguyên bản, cực nhạc cung người cũng muốn cùng cái khác võ đạo tông môn người như thế, ăn no cơm tới nữa, thế nhưng là bị cực nhạc cùng thiếu cung chủ Hoa Khinh Ngôn phủ quyết. Hoa Khinh Ngôn lý do là, đại hạ nếu dám mời xin bọn họ, thì sẽ không có chuẩn bị, tuy rằng cực nhạc cung người bao quát một ít trưởng lão đều đối với này cảm thấy bất mãn. Thế nhưng Hoa Khinh Ngôn chính là cực nhạc cùng cung chủ coi trọng nhất một đứa con trai, thậm chí tương lai cực nhạc cùng cung chủ vị trí vô cùng có khả năng rơi vào Hoa Khinh Ngôn trên đầu. Vì lẽ đó cũng không người nào dám vi phạm lời nói của hắn. Đến hiện tại, linh hào rượu ngon ăn vào trong miệng, bọn hát mới chính thức bắt đầu cảm kích Hoa Khinh Ngôn. Nhưng cái khác võ đạo tông môn võ giả ạch, hầu như là đem cái kia linh dược nhét vào trong miệng, lại gian nan thôn nuốt xuống vẻ mặt, như vậy liền không nhịn được phát sinh từng trận cười nhẹ. Bệ hạ. Ngay vào lúc này, đại điện ở trong Thanh Thủy Hầu đứng dậy. Ồ, Thanh Thủy Hầu có chuyện gì muốn nói? Lúc này thượng quan tả mặt tươi cười, Lâm Tiếu làm ra linh hào đại yến, không chỉ là tăng hắn bộ mặt, nhìn thấy võ đạo tông môn những võ giả kia cái kia xoắn suýt vẻ mặt, thượng quan ta cũng là lòng mang đại sướng. Bệ hạ, ta đại hại chính là lệ nghi chi bang, lấy lệ chức quốc. Thanh Thủy Hầu đứng dậy, đi xuống tịch án, không người nói rằng. Ục. Thượng quan ta để ly rượu trong tay xuống, cân nhắc nhìn về phía Giang Thái Hư. Sau đó thì sao? Đại hạ lấy lệ chức quốc, quân thần trên dưới tôn ti có khác biệt. Lệ nghi không thể phế. Giang Thái Hư chậm rãi mà nói. Còn lại bách quan đều không ngừng gật đầu. Như vậy ta muốn hỏi một chút bệ hạ. Bên cạnh bệ hạ ngồi ba người kia, có tài cán gì có thể ngồi ở bệ hạ bên người, cùng ba vị vũ hầu đặt ngang hàng. Giang Thái Hư nhìn về phía Nhân Hoàng bên trái, Lâm Tiếu, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba người lần lượt mà ngồi. Thượng quan tà bên phải, nhưng là đại hạ ba vị vũ hầu. Toàn bộ đại điện, trong nháy mắt tĩnh rơi xuống. Đại hạ vương hầu quần thần khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Võ đạo tông môn bên kia, nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Cho tới ba đại vương triều sứ thần vẻ mặt, liền có chút phức tạp. Đại hạ ẩu đế kế vị mấy năm, đều là do tam đại vũ hầu người quản lý triều chính. Hôm nay thượng quan ta tuổi tròn 15 tuổi, bắt đầu chân chính khống chế triều chính. Cần phải làm là xác lập uy tín. Mà lần này thanh thủy hầu hành động, chính là hướng về thượng quan ta uy tín khởi xướng khiêu chiến. Lâm Tiếu ba người chỗ ngồi, tất nhiên là thượng quan ta tự mình sắp xếp. Nhưng nếu là bởi vì thanh thủy hầu một lời nói, liền đem a người chỗ ngồi rời, như vậy chuyện này đối với thượng quan ta uy tín mà nói là một cái sự đả kích chí mạng. Thanh thủy hầu cho rằng này ba người không có tư cách ngồi ở chậm bên cạnh. Thượng quan ta trên mặt mang theo mỉm cười, không nhanh không chậm hỏi: bẩm bệ hạ, xác thực như vậy. Chính vào lúc này lại là một vị thực quyền hầu đứng dậy, cao giọng nói rằng: người này đại hạ Nam Viêm hầu, thường ngày bên trong cùng thanh thủy hầu Giang Thái Hư không hợp, nhưng không nghĩ tới vào lúc này hắn dĩ nhiên đứng ra giúp Giang Thái Hư nói chuyện. Bệ hạ, này ba cái tiểu bối có tài cán gì có thể ngồi ở bên cạnh bệ hạ, cùng bệ hạ đặt ngang hàng, coi như là ba người bọn họ chính là đại hạ Long Hồ Phong Vân bảng trên anh tài, nhưng cũng không có tư cách ngồi ở chỗ đó. Nam Viêm hầu vóc người cao gầy dài nhỏ, mặt mày trắng nõn, tướng mạo đẹp trai, chính là đại hạ vương hầu bên trong đệ nhất mỹ nam tử. Không sai. Ngay vào lúc này lại là một người đứng dậy. Nhìn thấy người này đứng dậy, đại hạ vương hầu quan chức không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Châu hầu. Địa vị hầu như không thấp hơn Cửu Đỉnh hầu Vân Châu hầu. Huyền Kinh Song Tuyết một trong, phụ thân của Nạp Lan Thính Tuyết Vân Châu hầu Nạp Lan Hồng Ca. Ba người kia xác thực không có tư cách ngồi ở nhân hoàng bệ hạ bên cạnh người. Nạp Lan Hồng Ca nhìn qua tuổi không lớn lắm, tựa hồ là một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Thế nhưng ai cũng biết, Vân Châu hầu Nạp Lan Hồng Ca đã có gần trăm tuổi tuổi tác, là một cái nhanh nhẹn lão quái vật. Thế nhưng một cái sắp tới 100 tuổi lão gia hòa, nhưng có Nạp Lan Thính Tuyết, Nạp Lan Kinh Lôi như vậy mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi con cái, đúng là khiến người ta không khỏi tặc lưỡi. Ba người kia tuy là Long Hồ Phong Vân bảng trên anh tài, thế nhưng hạng, nhưng cũng không cao, bất quá là đệ tứ, đệ ngũ, cùng đệ 360 tên. Còn như là ba người kia chỗ ngồi muốn an bài cho Long Hồ Phong Vân bảng trên anh kiệt, cũng có thể do đứng. Hạng thứ nhất Đường Kiếm Vũ, xếp hạng thứ hai Hách Liên Phong, hạng đệ tam Lâm Dận đến ngồi. Vân Châu hầu âm thanh bình tĩnh, nhưng cũng đầy giấy một tia không thể nghi ngờ. Tam đại vũ hầu không có mở miệng. Đây là một hồi thử thách. Nếu là thượng quan ta liền cửa ải này đều qua không được, như vậy liền chứng minh thượng quan ta còn chưa trưởng thành đến đầy đủ tiếp quản đại hạ mức độ. Tam đại vũ hầu sẽ đem thả ra ngoài quyền lực, dần dần thu hồi. Chết tiệt. Cửu Đỉnh hầu ra mặt mạnh mẽ co giật một cái, rằng Thái Hư tên khốn kia lại bị Nạp Lan Hồng Ca thu mua. Cửu Đỉnh hầu sẽ không vào lúc này xách nhân hoàng đài, nhưng ai cũng biết rằng Thái Hư là Cửu Đỉnh hầu người, vào lúc này rằng Thái Hư nói chuyện cũng là đại diện cho Cửu Đỉnh hầu ý tứ. Ngoại trừ Cửu Đỉnh hầu ở ngoài, bất luận người nào cũng sẽ như vậy muốn. Điều này làm cho Cửu Đỉnh hầu có một loại ăn con ruồi như thế buồn nôn. Vân Châu hầu cho rằng Đường Kiếm Vũ, Hách Liên Phong, Lâm Dận ba người có tư cách ngồi ở chỗ này. Thượng quan ta như cũ không quan tâm hơn thua, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ôn hòa. Bọn họ cũng không có tư cách ngồi ở chỗ đó, bất quá bọn hắn chung quy muốn so với ba người kia có tư cách. Nạp Lan Hồng Ca ánh mắt đảo qua tịch án trên Lâm Tiếu, trong mắt ngoài ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Tứ Phương Hầu, Kim Diệp Hầu cùng Thần Kiếm Hầu ba người. Dù sao ngồi ở nhân hoàng bên người, nhưng là cái kia ba vị thái tử. Bất quá ba người này tự hồ cũng không chú ý chuyện phát sinh trước mắt, tự mình tự ăn trên bàn linh hào rượu ngon. Cái tiểu tử thúi kia, có như vậy thứ tốt không còn sớm lấy ra, nếu như ngay cả tục ăn nửa năm linh hào đại yến, ta thường thế trên người chỉ ít sẽ tốt 2/10. Đến thời điểm những này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lão tử một ngón tay liền đâm chết bọn họ. Lâm Dận trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Đại hại chính là lệ nghi chi bang, lệ nghi không thể phế, đặc biệt, này quốc yến bên trên, kính xin nhân hoàng hạ lệnh. Vân Châu Hồng mặc dù nói một cái thỉnh chữ, thế nhưng trong giọng nói như cũ đầy dậy không thể nghi ngờ đến. Rất hiển nhiên, lần này Vân Châu Hồng muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem nhân hoàng quyền uy đạp ở dưới chân. Xem ra không chỉ ta Đại Đường Năng Yên Các, liền đại hạ vương hầu cũng bị bọn họ thẩm thấu. Lý Vân Phi thở dài một hơi, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trên mặt cô đơn vẻ, loài lên một cái rồi biến mất. Thượng quan Tàng nghiêng đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Vân Châu Hầu. Chính ngẩng đầu lên nhìn về phía thượng quan tà Lâm Dận, suýt nữa một ngụm rượu phun ra ngoài. Lúc này thượng quan tà vẻ mặt cùng Lâm Tiếu thường ngày tính toán người vẻ mặt biết bao tương tự. Chẳng lẽ nhân hoàng bị Lâm Tiếu mang làm hỏng? Lâm Dận trên mặt lóe ra một vệt thần sắc cổ quái. Tốt, còn có ai cho rằng Lâm Tiếu bọn họ không có tư cách ngồi ở trẫm bên người, đều đừng ra đi. Thượng quan Tạ ánh mắt đào qua đại điện. Bệ hạ, thần cũng lấy vì việc này không thích hợp. Trong phút chốc, lại là không ít người đứng dậy. Bất quá những người này, nhưng cũng không là vương hầu, mà là đại hạ quan chức. Bệ hạ, thần cũng cảm thấy Lâm Tiếu các loại, chờ, người, không có tư cách ngồi ở bệ hạ bên người. Một cái vóc người cao to nam tử đứng dậy. Đây là đại hạ Cửu Châu vương hầu một trong Trung Châu hầu. Huyền Kinh thành liền ở Trung Châu, cái khác 8 vị Cửu Châu vương hầu muốn tọa trấn từng nơi đất phong, không cách nào đến đây, thế nhưng Trung Châu hầu ngoại lệ. Đại hạ Cửu Châu vương hầu phân biệt tọa trấn ở đại hạ Cửu Châu, trấn áp đại hạ vận nước, quyền cao chức trọng, thân phận địa vị có thể so với vũ hầu. Lâm Tiếu gia gia Lâm Huyền Thiên chính là Cửu Châu hầu một trong. Bất quá bởi vì Lâm gia lại có Thanh Long Lâm tộc danh xưng, vì lẽ đó ở Lâm tộc tổ tiên thụ phong không phải Thanh Châu hầu, mà là Thanh Long hầu. Điều này cũng tỏ rõ đại hạ đối với Thanh Long Lâm tộc coi trọng. Trung Châu hầu không chỉ có quyền cao chức trọng, càng là đại hạ hoàng thất tôn thất, phục họ thượng quan. Hắn thậm chí so với Vân Châu hầu còn càng có trọng lượng. Nhìn thấy Trung Châu hầu đứng ra, tam đại vũ hầu lông mày đều nhăn lại đến. Những người này đến tột cùng muốn làm gì? Thần Kiếm hầu, ngươi cho rằng ngươi nhi tử có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Thượng quan Tà nhưng không để ý lắm, mà là nhìn về phía chính đang phàm ăn Thần Kiếm hầu. Bẩm bệ hạ, đại hạ lấy lễ chức quốc không già, nhưng cái này lễ đầu tiên chỉ phải là quân thần chi lễ, bệ hạ cho rằng bọn họ có tư cách, bọn họ liền có tư cách. Thần Kiếm hầu Mục Uy đứng dậy, trong giọng nói mang theo một tia xem thường, phản đối bệ hạ quyết sách, chính là không tuân thủ quân thần chi lễ, cũng là muốn tạo phản tiết tấu, bệ hạ có thể muốn thần đi giết người. Nghe được Mục Uy, tất cả mọi người ra mặt đều co giật một cái. Người này quả nhiên vẫn là trước sau như một, cái gì đều mặc kệ, đầu tiên là chụp lên đỉnh đầu mưu phản chụp mũ, sau đó liền muốn xin chỉ thị nhân hoàng có muốn hay không sát. Thần Kiếm hầu Mục Uy vắng lặng 10 năm, thế nhưng đại hạ những này thực quyền vương hầu có thể đều không có quên Mục Uy cái kia trùng thiên sát lực. Thanh Thủy hầu sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong mắt của hắn lóe ra một vệt sợ hãi. Bất quá Trung Châu hầu, Vân Châu hầu hai đại vương hầu sắc mặt nhưng là bất biến, ánh mắt nhìn thẳng Thượng quan Tạ, dường như không nghe thấy Mục Uy. Võ đạo tông môn người chưa làm khó dễ, đại hạ trong triều nhưng là dẫn đầu làm khó dễ, muốn cho Thượng quan Tạ tiền thoái lượng nan. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Có câu nói, vua nào triều thần ấy. Đại hạ thiếu đế thân chính, thế tất sẽ xúc động rất lớn một nhóm người lợi ích, bất kể là quan chức nhận đuổi, vẫn là quân đội điều động, đều sẽ phát sinh biến hóa lòng trời lở đất. Thậm chí một ít khống chế đại hạ thực quyền vương hầu, cũng có thể bị gọt đi chức quyền. Vì lẽ đó, rất nhiều người khô, gờ cách nào khoan dung xảy ra chuyện như vậy, lấy Trung Châu hầu cùng Vân Châu hầu cầm đầu rất nhiều vương hầu quan chức, liền nhảy ra, phải cho Thượng quan Tà một cái cảnh cáo. Một khi lần này Thượng quan Tà khiêng không được đông đảo quan chức vương hầu áp lực, đại hạ nhân hoàng uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì, thế tất sẽ hình thành thần cường chủ nhược cục diện, tam đại vũ hầu đều không thể thay đổi. Ta nói Vân Châu hầu, Trung Châu hầu, hai người các ngươi là thật sự muốn tạo phản. Mục Uy nhìn thấy hai người bất động, không khỏi xì cười một tiếng. Mục Uy, ngươi đừng ở chỗ này quấy nhiễu, để người ngoài chê cười. Trung Châu hầu Thượng quan Thiên Diệp nhìn lướt qua Mục Uy, nhân hoàng tuổi nhỏ, dễ dàng chịu đến đầu độc, vì lẽ đó nhân hoàng uy nghiêm, còn cần chúng ta những này làm thần tử đến giữ gìn. Lâm Tiếu, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba người, thường có Huyền Kinh Tam Phế danh xưng, tuy rằng không biết ba người bọn hắn dùng phương pháp gì giết vào Long Hồ Phong Vân Bảng, đồng thời còn đạt được không thấp xếp hạng, nhưng, Mục Uy, người con trai của chính mình là cái gì đức hạnh, chính người rõ ràng chứ. EQHHDAOH cho tới cái kia Lâm Tiếu, Tư Phương Hầu, vì con trai của chính mình cũng thực sự là đủ liều, ở thi đấu trước, không tiếc mua được Long Hồ Phong Vân Bảng trên người, đem người kia không thấp xếp hạng đưa cho mình nhi tử, đồng thời để hắn miễn ở gặp phải khiêu chiến, ta nói không sai chứ. Thi đấu một ngày kia, cái kia Lâm Tiếu từ đầu đến cuối liền không hề lộ diện, đủ để chứng minh tất cả. Trung Châu Hầu Thượng quan Thiên Diệp truyền đề tài, nhắm ngay Tứ Phương Hầu Lâm Dận. Trung Châu Hầu, nếu ngươi nói ra lời nói này, bản hầu liền cùng ngươi mạo lên. Tứ Phương Hầu Lâm Dận đứng dậy, nếu là ngươi không lấy ra cái nguyên cớ đến, cẩn thận bản hầu giết cả nhà ngươi. Lâm Dận vừa nói, trên cung điện hết thảy võ giả đều lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Giết Trung Châu Hầu toàn ra. Câu nói như thế này, dĩ nhiên ở như vậy trường hợp, bên dưới nói ra, này Tứ Phương Hầu thật là đủ hùng hổ. Thượng quan Tài trên mặt lộ ra ý cười. Hắn biết, Tứ Phương Hầu đây là đang giúp hắn. Còn có lời gì, so với lời nói như vậy càng có lực sát thương. Trung Châu Hầu nghi vấn Thượng quan Tài quyết định, khiêu chiến đại hạ nhân hoàng uy nghiêm. Như vậy Tứ Phương Hầu Lâm Dận, cái này so với Trung Châu Hầu địa vị thấp không chỉ một cấp độ Tứ Phương Hầu, liền tuyên bố muốn giết cả nhà của hắn. Dù cho Tứ Phương Hầu chỉ nói là nói chuyện, Như vậy chuyện này cũng sẽ trở thành vương hầu trong vòng trò cười, Trung Châu Hầu uy nghiêm cũng sẽ vừa rơi xuống lại rơi. Trung Châu Hầu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lâm Dận lời nói này, ngay ở trước mặt đại hạ cả triều văn võ, mỗi cái đại vương triều, tiểu quốc đặc phái viên, cùng với mỗi cái đại võ đạo tông môn đệ tử mặt nói ra, dĩ nhiên đem Trung Châu Hầu bức đến tuyệt lộ. Mục Uy hắn có thể không cần quan tâm, cái kia vốn là hồn người nói lời vô vị, nhưng Lâm Dận câu nói này, chính là trần trụi đánh hắn Trung Châu Hầu mặt. Thượng quan Thiên Diệp, nếu là không làm ra mạnh mẽ đánh trả, như vậy mặt mũi của hắn liền thật sự đừng muốn. Từ Phương Hầu muốn chính là chứng cứ đúng không? Thượng quan Thiên Diệp trầm quát một tiếng, dẫn tới. Qua không lâu sau, một đội giáp sĩ đi vào đại điện, mang đến hai cái thiếu niên. Một cái trong đó vóc người thạc trạng khôi vĩ, chính là ở đại hạ vũ phủ trọng lực thất ở ngoài, thua với Lâm Tiếu Quách Vĩ. Một cái khác, nhưng là cái kia bị Lâm Tiếu giáo huấn một trận Trừ Tuấn Phong. Hai người này, nguyên bản một cái ở Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng thứ 53, một cái xếp hạng thứ 137. Từ khi thua với Lâm Tiếu sau khi, hai người này liền mai danh ẩn tích. Liền ngay cả đại hạ vũ phủ thi đấu đều không có tham gia. Thảo dân Quách Vĩ, Trừ Tuấn Phong, Bạch Kiến Nhân Hoàng Bệ Hạ. Hai người đi tới đại điện sau khi, lúc này quỳ xuống, trong miệng hô to. Đừng lên đi. Thượng quan ta có chút bất đắc dĩ, hai người này hẳn thế nào, sẽ không biết. Lâm Tiếu lúc trước danh sách kia, có thể không phải là từ Quách Vĩ nơi đó được. Dựa theo Lâm Tiếu tính cách, ở không biết Thanh Nguyên Thần Phủ sự tình huống, hắn cũng lười tham dự này gì đó xếp hạng thi đấu. Cái kia thuần túy là Quách Vĩ chính mình cảm giác ưu việt 10 phần, ở Lâm Tiếu trước mặt Trang đại gia, kết quả bị Lâm Tiếu đánh một trận. Tả bệ hạ. Hai người này sau khi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Trung Châu Hầu cùng Vân Châu Hầu, sau đó cúi đầu đến. Nói đi, hai người các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thượng quan tài nhìn hai người này vẻ mặt, nhàn nhạt hỏi. Bẩm bệ hạ, thảo dân Quách Vĩ, đã từng đại hạ vũ phủ đệ tử, Long Hồ Phong Vân bảng xếp hạng 53. Quách Vĩ không quan không thước, cây cỏ xuất thân, ở thượng quan tài trước mặt, hắn cũng chỉ có thể tự xưng thảo dân. Lâm Tiếu ở Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng, là từ thảo dân nơi này được. Quách Vĩ thân thể hơi trực trực, hít sâu một hơi. Thế nào, lẽ nào ngươi không phục? Thượng quan tà tựa như cười mà không phải cười hỏi. Không phải không phục, là không dám không phục. Quách Vĩ không dám như Vân Châu Hầu, Trung Châu Hầu như vậy nhìn thẳng thượng quan tà, hắn cũng chỉ được đưa mắt tìm đến phía Lâm Tiếu. Không dám không phục. Thượng quan tà lông mày rơ rơ lên. Không sai, Từ Phương Hầu đại nhân đối với thảo dân cưỡng bức dụ dỗ, để thảo dân đem tiêu chuẩn để cho con hắn Lâm Tiếu. Không phải vậy, hắn liền muốn giết thảo dân toàn gia, thảo dân, sao dám không phục. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Nếu là không cho con hắn Lâm Tiếu, Từ Phương Hầu liền giết Quách Vĩ toàn gia. Từ hồ với Lâm Dận cũng là đối với Trung Châu Hầu nói như vậy. Từ Phương Hầu Lâm Dận không phải lần đầu tiên uy hiếp như vậy người khác. Trung Châu Hầu trên mặt hiện ra nụ cười nhạt, đối với Quách Vĩ biểu hiện, hắn vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt này cụ giết toàn gia, quả thực chính là điểm tình chí mút. Cái này cụ, sẽ hát vĩ cũng là tâm tư thông suốt người, cộng thêm trời cao phú không thấp, sau lần này, nhất định phải đại lực bồi dưỡng. Bệ hạ, thảo dân cũng có lời. Trừ Tuấn Phong hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước. Sự kiện kia, thảo dân cũng từng tham dự. Trừ Tuấn Phong cố ý thua với Lâm Tiếu sau khi thảo dân cũng lấy Long Hồ Phong Vân bảng hạng thứ 137 tên thân phận đối với Lâm Tiếu lần thứ hai khởi xướng khiêu chiến, vì chính là không khiến người ta nhìn ra kẽ hở, khiến người ta kiên quyết không rời tin tưởng Lâm Tiếu nắm giữ Long Hồ Phong Vân bảng trên thực lực. Ngoài ra còn có một vị đạo sư cũng bị Từ Phương Hầu mua được, cùng chúng ta cộng đồng diễn cái kia trang hí. Ở đây đại hạ vương hầu cùng với Long Hồ Phong Vân bảng trên vũ phủ đệ tử đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách đoạn thời gian đó truyền ra Lâm Tiếu quật khởi, liên tục đánh bại Quách Vĩ cùng Trừ Tuấn Phong sự tình đến, cảm tình cái kia vốn là người ta thiết kế tốt một tuồng kịch. Long Hồ Phong Vân bảng đệ tử bên trong, Hách Liên Phong ra mặt hơi co giật một cái. Lâm Tiếu khủng bố, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, thậm chí thiên phú của chính mình huyết thống đồng thuật đều đối với hắn vô hiệu. Bất quá khi đó Lâm Tiếu đến tột cùng có thể hay không chiến thắng Trừ Tuấn Phong cùng Quách Vĩ hai người, vẫn đúng là khó nói. Bất quá bất luận làm sao, cái kia Lâm Tiếu đều là của ta. Lâm Tiếu, nếu là người có thể sống qua lần này, như vậy Thanh Nguyên Thần Phủ bên trong ta sẽ đích thân muốn mạng người. Hách Liên Phong độc nhãn bên trong loài ra một vệt dọa người ánh sáng lạnh lẽo. Bệ hạ, người có thể nghe được. Trung Châu Hầu Thượng Quan Thiên Diệp cười lạnh nói, Từ Phương Hầu làm người làm sao, Lâm Tiếu làm người thì lại làm sao, tin tưởng mọi người cũng đã thấy được. Như vậy bệ hạ còn cho rằng Lâm Tiếu có tư cách ngồi ở chỗ đó, Lâm Dận còn có tư cách ngồi ở Từ Phương Hầu chỗ ngồi. Đại hạ thêm ra như vậy họa quốc ương dân tàn bạo vương hầu, bệ hạ có bằng lòng hay không nhỉ? Thấy. Vì lẽ đó, kính xin bệ hạ dưới chỉ, do tông nhân phủ điều tra Lâm gia phụ tử. Lần này, Thượng quan Thiên Diệp liền lâm giận đều cùng, nhằm vào đi lên. Rất hiển nhiên, lần này, Trung Châu Hầu cùng Vân Châu Hầu muốn làm, không chỉ là muốn khiêu chiến Nhân Hoàng uy nghiêm, càng muốn đối với Nhân Hoàng lập uy. Từ Phương Hầu chỗ dựa là Thanh Long Hầu, như vậy liền cầm chỗ dựa tối cứng Từ Phương Hầu khai đao, sát hổ cảnh long. Bệ hạ, vào lúc này, ngài liền không cần sách Lâm Tiếu Cung đình thủ tịch thuật luyện sư thân phận này. Vân Châu Hầu ở vừa lên tiếng nói, mọi người đều biết, thuật luyện sư muốn lấy được thành tựu, không có cái mấy chục năm tôi luyện nghiên cứu là không được. Lâm Tiếu tuổi vẫn chưa tới 16 tuổi, hắn thuật luyện trình độ, đại khái cũng chỉ so với viên tứ hải cái kia ngụy thuật luyện sư muốn mạnh hơn một chút, chỉ đến thế mà thôi. Vân Châu Hầu câu nói này, đúng là để Lâm Tiếu có một loại nâng lên đá đánh chính mình chân cảm giác. Lúc trước Lâm Tiếu vì làm thấp đi viên tứ hải, cố ý đem viên tứ hải một cái hồn lực đạt đến cấp 4 thuật luyện sư, nói thành là ngụy thuật luyện sư. Hiện tại chuyện này lại bị Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca nhắc lên, coi như là thượng quan ta cũng không biết nên nói như thế nào. Thượng quan Thiên Diệp, bản hầu vẫn là câu nói kia, nếu là người không cho bản hầu giải thích ra một cái nguyên cớ đến, bản hầu liền giết cả nhà người. Đương nhiên hiện tại lại nhiều hơn, Quách Vĩ, Trừ Tuấn Phong, hai người này toàn ra. Lâm Dận ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng ai đều nghe được, lần này, trong lời nói của hắn, đã hiển lộ ra bức người sát cơ. Lần này, Lâm Dận có thể không phải chỉ là nói xuông. Nạp Lan Hồng Ca, lần trước sự tình ta rất đáng tiếc, bất luận ai đúng ai sai, dù sao cũng là con trai của ta không đúng, vì lẽ đó lần này, ta liền không tính toán với ngươi. Bỗng dưng, Lâm Dận nhìn về phía Nạp Lan Hồng Ca, mặt không hề cảm xúc nói rằng, Từ Phương Hầu cùng Nạp Lan Hồng Ca giao, in không cạn, bằng không hai nhà cũng không sẽ chọn thông gia. Lần trước Lâm Tiếu đem Nạp Lan Thính Tuyệt xem là tiền đặt cược, thua cho Hách Liên Phong, Lâm Dận cũng trong bóng tối đến nhà xin lỗi, nhưng Lâm Dận trong lòng, như cũ cảm thấy có lỗi với Nạp Lan Hồng Ca. Bất quá lần này, Lâm Dận xem như là đem lần trước tình cảm trả lại. Tất cả mọi người đều biết, Từ Phương Hầu cùng Vân Châu Hầu trong lúc đó hữu nghị triệt để kết thúc, đồng thời, hai người cũng hướng đi đối lập. Sớm nên như vậy. Nạp Lan Hồng Ca mở miệng nói rằng, thậm chí hắn đều không có xem Lâm Dận một chút. Kỳ thực, liên quan với Lâm Tiếu Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng vấn đề, rất dễ dàng giải quyết, vừa hai người này nói tới, cũng chỉ là lời nói của một bên. Cũng không thể lấy hai cái thảo dân lời nói của một bên, liền hoài nghi đại hạ vương hầu chứ, người vương hầu kia cũng quá không đáng giá. Đột nhiên, thượng quan tà đem bầu không khí đánh vỡ, cười nói. Ngày hôm qua còn có mấy cái thảo dân hướng về trẫm kể khổ, Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư bắt đi con gái của bọn họ. Có phải là trẫm cũng có thể dựa vào cái kia mấy cái thảo dân lời nói của một bên, định Thanh Thủy Hầu tội, đem hắn đưa đi tông nhân phủ đây. Thượng quan tà tiếng nói vừa dứt, Giang Thái Hư nhất thời đánh run lên một cái. Thượng quan tà nói, có thể đều là thật sự. Ngày hôm qua, Giang Thái Hư xác thực sai người trong bóng tối bắt đi mấy cái rất có sắc đẹp thiếu nữ, hiến cho nào đó vị đại nhân. Nguyên bản, chuyện này Giang Thái Hư tự cho là làm thiên y vô phùng, không người phát giác, lại không nghĩ rằng, lại bị thượng quan tài trước mặt mọi người nói ra. Thanh Thủy Hầu, ngươi nói đúng không đúng? Bỗng dưng, thượng quan tài nhìn về phía Giang Thái Hư, cười híp mắt hỏi. Bệ hạ oan uổng. Giang Thái Hư trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất, hô to oan uổng. Oan uổng, chậm đương nhiên biết người là oan uổng, ngươi nói, chậm đến tột cùng có nên hay không đợi tin mấy cái thảo dân phiến diện nói như, vậy, liền đem một vị vương hầu đưa đi tông nhân phủ đây. Thượng quan tà như cũ ngồi ở long y, thế nhưng thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Bệ hạ anh minh thần võ, như thế nào sẽ bởi vì mấy cái thảo dân phiến diện nói như vậy, mà để tông nhân phủ điều tra một vị vương hầu đây, lúc này tuyệt đối không thể. Giang Thái Hư hầu như không có cái gì chần chờ liền nói ra lời nói này. Để tông nhân phủ điều tra vương hầu. Đùa gì thế? Tông nhân phủ cái kia đám người điên, nhưng là công nhận khủng bố, coi như là đại hạ vương hầu tiến vào tông nhân phủ, không chết cũng tàn tật. Càng quan trọng chính là, tông nhân phủ cho rằng người có tội, coi như là không có tội, cũng phải chuẩn bị cho người ra chút gì tội đến, đừng người chém đầu cả nhà. Giang Thái Hư nào dám để tông nhân phủ điều tra mình? Hả, Thanh Thủy Hầu nói rất đúng, chậm xác thực không nên bởi vì mấy cái thảo dân mà để tông nhân phủ điều tra một vị vương hầu. Trung Châu Hầu, Vân Châu Hầu, các người nói, phải cũng không phải. Thượng quan tà đem thân thể thu về đi, vô cùng lười biếng ngồi ở Long Y. Vân Châu Hầu cùng Trung Châu Hầu lúc này hận không thể giết Giang Thái Hư, thời khắc mấu chốt, tiểu tử này dĩ nhiên đi dây xích. Bệ hạ. Đúng vào lúc này, Cửu Đình Hầu đứng dậy, Quách Vĩ cùng Trừ Tuấn Phong hai người, nhưng cũng không là phổ thông thảo dân, bọn họ đại hạ vũ phủ Tuấn Kiệt, Long Hồ Phong Vân bảng trên anh tài, gặp phải tà hầu hãm hại, cũng là đối với đại hạ tổn thất. Cửu Đình Hầu cùng Thanh Long Hầu không hợp nhau, hiện tại có cơ hội giết chết Từ Phương Hầu, hắn đương nhiên không ngại thêm một cái xài. Cửu Đình Hầu. Thượng quan tài nhìn Cửu Đình Hầu, mới vừa muốn nói gì đến, trong giây lát một trận, hắn thoáng chết một cái đầu, chính nhìn thấy Lâm Tiếu đối với mình nháy mắt, mới phẫn nộ ngậm miệng lại, không hề nói tiếp. Thượng quan Tả dựa vào Lâm Tiếu đưa cho hắn tài nguyên, đã trải qua sơ bộ xây dựng lên bí mật của chính mình sức mạnh, vừa, rằng thái hư chuyện này, chính là bí mật kia sức mạnh điều tra đến. Nhưng hiện tại cái này sức mạnh, nhưng không thể bạo lộ ra, dù sao cũng là vừa thành lập đi ra, đại hạ những vương hầu này thủ đoạn, tuyệt đối có năng lực đem bóc chết ở nảy sinh ở trong. Tiểu đình hầu nói rất có lý. Thượng quan Tả gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc nói rằng, Quách Vĩ, Trừ Tuấn Phong đúng không? Hai người các người cùng Lâm Tiếu đánh một trận đi. Nếu là các người có thể ung dung giải quyết Lâm Tiếu, liền chứng minh các người nói xác thực là thật. Nhưng nếu là thất bại, tội khi quân là muốn trục tử tộc. Bệ hạ, thảo dân vạn vạn không dám khi quân. Quách Vĩ cùng Trừ Tuấn Phong hai người lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Tốt, cứ như vậy đi. Còn tỷ thí lần này, chấm liền lại thêm cái điểm tốt tốt. Thượng quan Tả cười nói, Trừ Tuấn Phong, Quách Vĩ hai người cùng Lâm Tiếu từng người đánh một trận. Nếu là hai người kia có thể thắng Lâm Tiếu, như vậy chấm liền phong bọn họ vì đại hạ vương hầu. Về phần bọn hắn, nếu là thua, như vậy Thanh Thủy hầu, ngươi liền đưa ngươi hầu vị tặng cho Lâm Tiếu đi. Trung Châu hầu, Vân Châu hầu, Tiêu Đình hầu. Giờ khắc này, đại hạ ba vị trọng lượng cấp vương hầu tiếp ngay cả ra tay, hướng về nhân hoàng làm khó dễ. Tuy rằng nguyên nhân vẻn vẹn là một chuyện nhỏ, nhưng chính là như vậy chuyện vặt vãnh việc nhỏ mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Nếu là những này trọng lượng cấp vương hầu thật sự lấy quân quốc đại sự vì do ra tay, ngược lại sẽ khiến cho tam đại vũ hầu bất mãn, thậm chí sẽ rơi vào một cái không để ý đại cục chịu tội. Lấy như vậy việc nhỏ vì do ra tay cũng ở tam đại vũ hầu có thể khoan nhượng bên trong phạm vi. Những vương hầu này đại thần ra tay cố nhiên là vì lợi ích của chính mình, mà tam đại vũ hầu làm sao không phải là lấy này đến ép của K3Z3 cô thử thách thượng quan Tả đây. Lâm Tiếu trong lòng cũng rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó cho tới nay hắn đều không có hề răng, tất cả do thượng quan Tả tự mình giải quyết. Nguyên bản Cửu Đình hầu không muốn trộn đều đến những chuyện này bên trong đến. Cửu Đình hầu chính là khai quốc công thần, sau khi lịch đại nhân hoàng sau khi lên ngôi sẽ cầm Cửu Châu vương hầu khai đao, cũng sẽ dùng Vân Châu hầu như vậy đại hầu lập uy, nhưng duy độc sẽ không động chính là Cửu Đình hầu. Cửu Đình hầu không phải Cửu Châu vương hầu, cũng không phải vũ hầu, thế nhưng hắn có chính mình cực kỳ địa vị đặc thù. Lần này Cửu Đình hầu hoàn toàn là bị Thanh Thủy hầu Giang Thái Hư kéo xuống nước. Hơn nữa Trung Châu hầu cùng Vân Châu hầu cầm Lâm Dận khai đao, Cửu Đình hầu cũng không hại thêm một cây đuốc, đem Lâm Dận triệt để giết chết, suy yếu Thanh Long hầu thế lực. Bệ hạ, Giang Thái Hư ngây người, không nghĩ tới thượng quan Tả dĩ nhiên nói ra mấy câu nói như vậy đến. Nếu là Lâm Tiếu thắng, thượng quan Tả liền phế bỏ hắn hầu vị, đem sắc phong cho Lâm Tiếu. Thời khắc này Giang Thái Hư rốt cục cảm giác được sợ. Nhân hoàng tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng hắn trung quy vẫn là nhân hoàng, một câu nói liền có thể phế bỏ một cái vương hầu. Bệ hạ, việc này không thích hợp. Vân Châu hầu Nạp Lan Hồng Ca mở miệng nói, Quách Vĩ cùng Trừ Tuấn Phong thắng, bệ hạ chỉ sắc phong hai người vì hầu, nhưng Lâm Tiếu thắng, bệ hạ nhưng phải đem Thanh Thủy hầu hầu vị đưa cho Lâm Tiếu, này khó tránh khỏi có chút bất công đi. Nói cũng vậy. Thượng quan Tả suy nghĩ một chút, sau đó sẽ độ nói rằng, Lâm Dận, Mục Uy, hai người các ngươi là đứng ở chấm bên này đi. Thượng quan Tả lời kia vừa thốt ra, thực tại là đem mọi người sợ hãi đến không nhẹ. Đặc biệt Nạp Lan Hồng Ca cùng Thượng quan Thiên Diệp. Thượng quan Tả lời này đến tột cùng là có ý gì? Chỉ là một câu vô kỵ đồng nói, vẫn là có dụng ý khác. Thời khắc này, này hai con cáo già trong lòng, cũng là không khỏi có chút run. Vì này nhân hoàng thiếu đế, tự hồ không giống tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế à. Chúng thần thân là đại hạ thần tử, tự nhiên là đứng ở bệ hạ một bên. Lâm Dận tê, em mặt mang theo mỉm cười nói. Tốt lắm. Nếu là Lâm Tiếu thua, hai người các người có bằng lòng hay không đem chính mình hầu vị chuyển cùng Quách Vĩ cùng Trừ Tuấn Phong? Thượng quan Tả nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ mở miệng, chúng thần tự nhiên vâng theo. Nói chuyện chính là Mục Uy, trên mặt của hắn thậm chí không có bất kỳ bất mãn vẻ, dường như tất cả những thứ này đều là thiên kinh địa nghĩa. Thần Kiếm hầu cùng Tứ Phương hầu cũng đã đồng ý, Thanh Thủy hầu ngươi còn có ý kiến gì không? Thượng quan Tả xoay đầu lại nhìn về phía Giang Thái Hư. Thần không dám. Giang Thái Hư vội vàng nói. Ha ha ha ha, được lắm, không dám. Thượng quan Tả cân nhắc cười nói. Không không không, Trần không phải không dám, là không có ý kiến. Giang Thái Hư vội vàng đổi đề tài nói. Tốt. Thượng quan Tả khoát tay áo một cái. Lâm Tiếu, có người nói người này Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng, cùng Thanh Nguyên Thần Phủ tiêu chuẩn đến không thể phục chúng. Ngươi có muốn hay không ở trong chứng minh một cái đây? Thượng quan Tả xoay đầu lại, nói với Lâm Tiếu. Bệ hạ nhàn rỗi bữa tiệc này tẻ nhạt, muốn xem mấy cái biểu diễn thì cứ nói thẳng đi, nhất định phải cùng những này hầu gia quanh co làm ra như thế, vừa ra tới cũng là đủ phiền phức. Lâm Tiếu cười hì hì đứng dậy, nói chuyện ngữ khí hoàn toàn chính là một cái công tử bột. Lẽ nào cái tên này không có cảm giác được gấp gáp à? Chỉ cho rằng đây là một hồi dài buồn trò hay. Cũng chỉ có Lâm Tiếu như vậy không có tim không có phổi công tử bột mới có thể nói lời như vậy đi. Cuồng hồ, lần này Cung Yến có thể tuyệt đối không tẻ nhạt. Lít hào đại yến ăn, cực phẩm rượu ngon uống, ai sẽ tẻ nhạt? Coi như là những kia võ đạo tông môn đệ tử cũng nỗ lực đem trong bụng linh mét linh sơ linh khí tiêu hóa hấp thu, hoặc là bài trừ bên ngoài cơ thể, toàn thân tâm đi hưởng thụ linh hào đại yến. Thế nào sẽ không tán gẫu đây? Nếu không phải tẻ nhạt, Tam Đại Vũ Hầu trong lòng hơi động, thầm kêu một tiếng lợi hại. Lo, tiểu đây là ở cho thượng quan ta tạo thế. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Vân Châu Hầu, Trung Châu Hầu các loại, chờ, người là ở dối gạt người hoàng tuổi nhỏ, chèn ép nhân hoàng uy thế. Lâm Tiếu, nhưng một mực đêm này nói thành là một hồi dài buồn trò hay. Nói cách khác, đây chỉ là một chuyện cười. Những ngày đi ra chỉ trích vương hầu quan chức, chính là một chuyện cười. Tuy rằng không có ai đem này thật sự xem là một chuyện cười, nhưng cũng vô hình chung suy yếu những vương hầu này các đại thần thành thế. Bất quá có điểm tốt kiếm lời cũng là chuyện tốt, thế nhưng bệ hạ. Lâm Tiếu vô cùng nói thật, thân nhọc nhằn khổ sở đánh hai chàng, mới thắng đến một cái hầu vị. Nhưng này hai cái, thảo dân, một người chỉ cần đánh một trận, nhưng có thể thắng đến hai cái hầu vị, này khó tránh khỏi có chút không công bằng. Ô, ngươi muốn như thế nào? Thượng quan ta rất hứng thú hỏi. Bọn họ phía bên kia, không phải còn có một cái Nam Viêm hầu sao, cũng coi như vào đi. Lâm Tiếu dừng dưng như không nói rằng. Không chỉ có là thượng quan ta, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Một cái Thanh Thủy hầu hầu vị còn chưa đủ, hắn còn muốn một cái Nam Viêm hầu hầu vị. Chẳng lẽ có người có thể thân kiêm hai hầu à? Người! Nam Viêm hầu một trận giận dữ, hầu như không nhịn được muốn chửi má nó. Được, như vậy Nam Viêm hầu, nếu là Lâm Tiếu thắng, ngươi cũng đem hầu vị cống hiến đi ra đi. Thượng quan tà thản nhiên nói. Thần lĩnh chỉ. Thời khắc này, Nam Viêm hầu cũng là một trận vô lực. Sự tình đến một bước này, đã không có bất kỳ quay lại dư địa. Tốt, đã như vậy liền bắt đầu đi. Lâm Tiếu từ tịch án trên đi xuống, đi tới ở giữa cung điện. Sớm có người đem ở giữa cung điện tịch án triệt đến hai bên đi, để chống một cái không gian thật lớn đến. Hai người các ngươi cùng lên đi. Một chiều, nếu là hai người các ngươi có thể tiếp được ta một chiêu bất tử, như vậy coi như ta thất bại. Lâm Tiếu đứng ở giữa cung điện, nhìn Quách Vĩ cùng Trừ Tuấn Phong, thản nhiên nói. Ngươi không cần quá ngông cuồng. Trừ Tuấn Phong hơi nhướng mày, mở miệng quát lên. Đừng tưởng rằng ăn bạo nguyên đan liền vô địch thiên hạ, hiện tại các ngươi tu vi cũng chỉ là võ sư đỉnh phong, hoặc là nói chỉ là ngụy võ sư mà thôi, chút thực lực này, bản thiếu gia ta còn không để ở trong lòng. Lâm Tiếu khinh thường nói. Bằng nguyên đan ba chữ vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về Vân Châu Hầu, Trung Châu Hầu cùng Cửu Đỉnh Hầu ba người. Cửu Đỉnh Hầu hận không thể chửi má nó. Không có chuyện gì trộn đều chuyện này làm gì. Trung Châu Hầu cùng Vân Châu Hầu muốn chèn ép nhân hoàng, liền bạo nguyên đan như vậy cấm kỵ đan dược đều cầm dùng đến, hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh mạnh mẽ chừng một chút giang thái hư, sau đó ngồi ở chính mình tịch án trên bắt đầu uống rượu dài sầu. Bạo nguyên đan, nhưng là khiến người ta trong thời gian ngắn thu được thực lực cường đại đan dược. Bất quá loại đan dược này sau di lớn vô cùng, dùng sau khi, trong vòng 3 tháng toàn thân bại liệt, không cách nào nhúc nhích. Trong cơ thể kinh mạch, khí hải đan điền cũng sẽ bị trọng thương. Bất quá bạo nguyên đan cũng có nói chỗ tốt, chính là có thể khiến người ta tu vi tăng lên một cảnh giới lớn, đồng thời đạt đến cái cảnh giới kia đỉnh phong, kéo dài 2 canh giờ. 2 canh giờ, đầy đủ một cái võ giả hoàn toàn thể ngộ đến cái cảnh giới kia chân tủy. Đối với rất nhiều kẹt ở bên cạnh chậm chạp không cách nào đột phá võ giả tới nói, bảo nguyên đan không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, những kia thiên phú cường điệu các thiên tài, nhưng sẽ không lựa chọn như vậy đan dược. Cái gì bảo nguyên đan, ta căn bản liền không biết người đang nói cái gì, cũng không biết bảo nguyên đan là món đồ gì. Quách Vĩ không nhịn được giải thích. Trời sốt sắng, ta cũng không biết bảo nguyên đan là thứ đồ gì. Lâm Tiếu nhìn Quách Vĩ cùng Trừ Tuấn Phong vẻ mặt, tựa như cười mà, không phải cười nói rằng, bất quá ta lại biết, Đại Hạ Vũ phủ đệ nhất năm học dược võ khóa, thứ 32 khóa đệ tam rằng nói chính là bạo nguyên đan, làm Đại Hạ Vũ phủ tinh anh, Long Hồ Phong Vân bảng trên đệ tử, hai người các ngươi dĩ nhiên không biết cái gì là bạo nguyên đan, hai người các ngươi thực sự là ngay cả ta cái này vô dụng cũng không bằng a. Quách Vĩ hận không thể đánh chính mình một cái tát. Bất quá đồng thời, tất cả mọi người cũng đều đang kinh ngạc, Lâm Tiếu cái này vô dụng công tử bột, thậm chí ngay cả Vũ phủ bên trong thứ mấy khóa thứ mấy giảng là cái gì nội dung, đều nhớ rõ rõ ràng ràng, người như vậy đúng là công tử bột. Lẽ nào Đại Hạ đối với công tử bột định nghĩa không giống? Đại Hạ Vũ phủ đạo sư phía bên kia, Kính Định Trần khóe miệng toát ra một vệt hiểu ý cười. Này Lâm Tiếu, quả nhiên là già heo ăn hổ cao thủ. Tốt, bất luận các người ăn không ăn Mạo Nguyên Đan, chuyện này đối với ta ý nghĩa không lớn. Một khối trên đi, có lẽ các người còn có chút cơ hội, ta cũng lười lãng phí thời gian. Một chiều, các người bất tử, các người thắng. Lâm Tiêu áo trắng như tuyết, tóc dài phiêu phiêu, lại thêm vào hắn vừa ngôn ngữ, đúng là rất có một cỗ tao bao sức lực. Xem ở nữ tân trong mắt, chính là anh Tuấn tiêu sái. Quách Vĩ cùng Trử Tuấn Phong liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trước lúc này, bọn họ cùng Lâm Tiếu giao thủ thời điểm, Lâm Tiếu cũng chỉ điểm một chiêu, liền đem bọn họ đánh bại. Tuy rằng vào lúc này, bọn họ bởi vì dùng Bạo Nguyên Đan mà thực lực đại tiến, nhưng nhìn Lâm Tiếu nét mặt bây giờ, như cũ không dám xác định chính mình có hay không có thể bắt Lâm Tiếu. Trên, Quách Vĩ hét lớn một tiếng, hàn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân khí bạo phát, phía sau hình thành một đống ngưu cái bóng. Chính là Đại Hạ Vũ Phủ Tuyệt Học Thần Ngưu Đại Lực Quyền. Oanh! Một đòn bên dưới, Quách Vĩ liền dùng toàn lực. Mạnh mẽ quyền kình, mang theo mãnh liệt chân khí, trong nháy, đem phía trước không khí đánh nổ vang. Đây là sức mạnh đạt đến mức tận cùng trình độ. Thần Ngưu Đại Lực Quyền, quả thật có chút môn đạo. Lâm Tiếu khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Sau đó, hắn động. Không, Lâm Tiếu có lẽ di chuyển, lại có lẽ không nhúc nhích. Dù cho là ở đây võ quân, võ vương cũng khó thấy rõ sở Lâm Tiếu động tác. Nhưng có người biết, vừa Lâm Tiếu đánh một quyền. Nhưng cú đâm kia, nhưng nhanh đến mức cực hạn. Một quyền, đánh vào Quách Vĩ trên ngực, đem trái tim của hắn đánh nổ. Sau đó, Lâm Tiếu lại trở về vừa vị trí của hắn. Ở Lâm Tiếu trở lại chính mình vừa vị trí một cái nháy mắt thời gian sau khi Quách Vĩ cái kia thạc trạng thân thể, mới đến Lâm Tiếu phụ cận. Nhưng thân thể này trên, đã không có khí tức, chỉ là một bộ thi thể. Dầm. Quách Vĩ thi thể ngã xuống đất, mà trên mặt của hắn còn mang theo một vệt dữ tợn, hắn cũng không biết chính mình chết rồi. Quang Vương Thần Quyền. Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, bên trong Quang Vương Thần Quyền. Chỉ có Quang Vương Thần Quyền mới có nhanh như vậy tốc độ, cũng như vậy mạnh mẽ lực sát thương. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Trong nháy mắt, cướp đoạt kẻ địch sinh mệnh. Lâm Tiếu, người thất bại. Trừ Tuần Phong nhìn thấy Lâm Tiếu một chiêu đánh giết Quách Vĩ, trên mặt của hắn trong nháy mắt lóe ra một vệt hoảng sợ, nhưng sau một khắc, hắn mạnh mẽ nhìn xuống trong lòng hoàng sợ, run giọng nói rằng, ngươi nói, để hai người chúng ta đồng thời ra tay. Nếu là ngươi một chiêu không có đem hai người chúng ta đánh giết, liền coi như người bại. Thế nhưng hiện tại ta còn sống sót. Vô liêm sỉ. Đây là ở đây tất cả mọi người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Cái này Trừ Tuấn Phong cũng đủ vô liêm sỉ, bất quá này cũng không thể làm gì. Vừa Lâm Tiếu chính mình thả ra mạnh miệng đến, muốn một chiêu giết chết hai người bọn họ, nhưng hiện tại cũng chỉ chết rồi một cái Quách Vĩ. Từ Lâm Tiếu chính mình định ra trên quy tắc nói, Lâm Tiếu là thất bại. Ồ, có đúng không? Lâm Tiếu gật gật đầu, ta còn có một câu nói muốn tặng cho ngươi, ngươi làm hỏng việc, liền muốn trả giá thật lớn, dù cho là chết rồi, cái này đánh đổi như cũ ở, vì lẽ đó, chết, cũng không phải giải thoát. Tô Khí Quân, là muốn trục cửu tộc, ngươi Trừ Tuấn Phong cùng Quách Vĩ cửu tộc, cũng không biết có bao nhiêu người à. Lâm Tiếu, ngươi liền không cần bị điện. Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca mở miệng, ngươi thất bại. Chính là thất bại, bởi vì người thất bại, phụ thân người cùng Mục Quy Hầu Vị, đem bị tước đoạt, giáng thành bình dân. Ai nói, ta bại. Lâm Tiếu rộng mở xoay người, nhìn về phía Nạp Lan Hồng Ca, lần trước này hai con run rế trêu chọc ta, bản thiếu gia chẳng muốn chấp nhặt với bọn họ, để lại bọn họ một cái mạng nhỏ, chẳng lẽ người thật sự cho rằng, ta Lâm Tiếu sẽ không giết người. Phốc. Lâm Tiếu vừa dứt lời, vừa còn nhảy nhót tưng bừng Trừ Tuấn Phong, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Một đám nhà quê, chẳng lẽ các người không biết võ kỹ bên trong có một môn quyền pháp gọi cách sơn đà ngưu. Lâm Tiếu nhún vai một cái, hướng về thượng quan tà không mình hành lễ nói, thần tạ bệ hạ ân huệ, cái kia hai cái hầu vị thần liền cố hết sức tiếp theo. Lâm Ái Khanh, không là Lâm Song Hầu cực khổ rồi. Thượng quan tà cười ha ha. Bệ hạ, Trung Châu Hầu không nghĩ tới Lâm Tiếu thật sự một chiêu một đánh giết trong chớp mắt hai người, sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Đại Hạ Vương Hầu phế lập căn hệ trọng đại. Ồ, sớm làm gì? Vì sao trước khi tỉ thí, Trung Châu Hầu, nhưng không có nói tới Vương Hầu phế lập căn hệ trọng đại đây? Thượng quan tà ngữ khí hơi lạnh giá. Bởi vì sớm chút thời gian, Trung Châu Hầu chính cật lực diễn cuộc nháo kịch này, hiện tại trò khôi hài kết thúc, Trung Châu Hầu, nhưng còn ở ý bên trong. Lâm Tiêu âm thanh truyền tới. Trung Châu Hầu sắc mặt một trận nóng bỏng, vào lúc này, hắn thật hận không thể một cái tát đem Lâm Tiêu đập chết. Ai, này Tứ Phương Hầu này ha? Chắc còn, nhưng là đem Trung Châu Hầu đắc tội thảm, ta Càn Khôn các cùng Tứ Phương Hầu Phạm Hư Thiên các hợp tác việc, e sợ muốn một lần nữa cân nhắc. Nhân hoàng tiệc mừng thọ, càn khôn các tự nhiên cũng sẽ trình diện. Tổ trưởng lão sắc mặt có chút sự bất đắc dĩ, có lẽ chúng ta có thể mang cái kia Lâm Tiếu bảo vệ đến, làm việc cho ta. Đình chỉ cùng Trung Châu Hầu tất cả trên phương diện làm ăn quan hệ hợp tác đi. Tả Bách Lôn ăn một khối linh hào, ung dung thong thả nói rằng, đúng là muốn đình chỉ cùng Trung Châu Hầu tất cả hợp tác hồ, không phải Tứ Phương Hầu à. Tổ trưởng lão ngẩn ngơ, Trung Châu Hầu chết chắc rồi, ở này đại lục Đông Phương, không ai có thể cứu hắn. Tả Bách Lôn lắc lắc đầu, lúc này Tả Bách Lôn, nơi nào còn có ngày xưa công tử bột cùng không thể ta, rõ ràng là một cái rất có đại tướng phong độ tuyệt đại nhân vật. Lâm Dận bắt đầu nói, có lẽ chỉ là vì vị kia nhân hoàng tạo thế, nhưng hắn lần thứ hai nói, muốn giết Thượng quan Thiên Diệp toàn gia, như vậy Thượng quan Thiên Diệp toàn gia, liền thật sự chết chắc rồi. Tổ trưởng lão ngẩn ngơ, có thể còn nhớ cái kia một ngày, Lâm Dận lớn tiếng, phải đem ta càn khôn các thế lực ở này đại lục Đông Phương hết mức rút ra. Tả Bách Lôn cảm thấy, hắn là thời điểm cho mình mới nhận lấy hai cái này tâm phúc tiết lộ một ít chuyện. Lâm Dận thật có thể làm được. Tổ trưởng lão ngây người. Tả càn khôn các nếu là không có hậu trường, ở Lâm tộc trong mắt cũng bất quá là rôn ré. Hiện tại Lâm Dận mở miệng muốn sát Trung Châu Hầu toàn gia, như vậy Trung Châu Hầu toàn gia nhất định phải muốn chết. Tả Bách Lôn vô cùng nói thật. Vì lẽ đó, gián đoạn cùng Trung Châu Hầu cùng với tương quan thế lực tất cả hợp tác, lúc cần thiết bỏ đá xuống giếng, hãm hại hắn môn mấy lần, lần này, Lâm Dận thật sự tức giận. Hiện tại còn có ai hay không hoài nghi Lâm Tiếu Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng là thế nào đến? Thượng quan Tà ngồi ở Long Y, tựa như cười mà không phải xe, người nhìn Vân Châu Hầu cùng Trung Châu Hầu hai người. Thần nhất thời hồ đồ, bị gian nhân che đậy, chịu thỉnh bệ hạ giáng tội. Vân Châu Hầu cùng Trung Châu Hầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi nói. Tốt, biết mình hồ đồ là tốt rồi, ngày hôm nay chính là chậm sinh nhật, chuyện này cứ định như vậy đi. Thượng quan Tà hơi khoát tay áo một cái, ra hiệu Vân Châu Hầu các loại, chờ, người trở lại chính mình chỗ ngồi. Vân Châu Hầu thở dài một hơi, quay về Thượng quan Tà chắp tay, trở lại chỗ ngồi của mình. Trung Châu Hầu đứng yên bất động. Giang Thái Hư cùng Nam Viêm Hầu, nhưng là sắc mặt trắng bệch. Bệ hạ. Nam Viêm Hầu môi hơi nhúc nhích mấy lần, trong miệng phát sinh thanh âm khàn khàn. Nam Viêm Hầu, nha, không đúng, là Thiệu Khanh, ngươi còn có chuyện gì? Thượng quan Tà tò mò hỏi. Nam Viêm Hầu tên là Thiệu Hưng Khắc, nhưng hiện tại Thượng quan Tà, nhưng gọi hắn là Thiệu Khanh, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thường ngày bên trong, nhân hoàng đối với đại hạ thần tử xưng hô là Ái Khanh, Thượng quan Tà xưng Thiệu Hưng Khắc vì Thiệu Khanh, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thiệu Hưng Khắc không chỉ mất đi hầu vị, cũng ở Thượng quan Tà trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Bệ hạ, thần tội đáng muôn chết, khẩn cầu bệ hạ khai ân. Thiệu Hưng Khắc cắn răng một cái, ngã quỵ ở mặt đất, nói y xê co không ngừng dập đầu. Được, trâm đã nói, ngày hôm nay là cao hứng thắng hải, không phải nghe các người ở này léo nhà léo nhéo thời điểm, đi xuống đi, trở về hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Thượng quan Tà khoát tay áo một cái. Tà bệ hạ, thần xin cáo lui. Thiệu Hưng Khắc trắng xám gương mặt, run run rẩy rẩy lùi ra khỏi cung điện. Cho tới đồng dạng mất đi hầu vị Giang Thái Hư, nhưng là mặt không hề cảm xúc ngồi trở lại chính mình vị trí, xem ra hắn tự hồ đã triệt để từ bỏ. Đương nhiên, Thượng quan Tà nhìn về phía Giang Thái Hư trong ánh mắt thỉnh thoảng chảy ra một vệt hàn mang. Trung Châu Hầu, ngươi còn có chuyện gì sao? Thượng quan Tà nhìn thấy Nở Hát cụ đứng tại chỗ Thượng quan Thiên Diệp, tò mò hỏi. Bệ hạ. Thượng quan Thiên Diệp hít sâu một hơi, mở miệng nói rằng, Lâm Tiếu Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng xác thực không có vấn đề, thế nhưng hắn như cũ không có tư cách ngồi ở nhân hoàng bên người. Thượng quan Thiên Diệp dứt tiếng, toàn bộ đại điện yên tĩnh một mảnh, trầm rơi có thể nghe. Hiện tại Lâm Tiếu đã là đại hạ vương hầu, càng muốn chú trọng quân thần chi lễ, Lâm Tiếu tuyệt đối không thể ngồi ở nhân hoàng bên người. Thượng quan Thiên Diệp lần thứ hai nói rằng, Thượng quan Tà cầu may. Vừa một lần giao chiến, đã để Thượng quan Thiên Diệp rơi xuống hạ phong, thậm chí còn bồi lên một cái Nam Viêm Hầu cùng Thanh Thủy Hầu. Bình thường tới nói, Thượng quan Thiên Diệp nên biết khó mà lui, liền như Vân Châu Hầu, Cửu Đỉnh Hầu như vậy, thế nhưng hắn bây giờ lại như cũ kiên trì. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng nhân hoàng không dám động hắn? Trung Châu Hầu nói có đạo lý. Vào lúc này, ở Tam Đại Vũ Hầu ra tay vị trí, một người mặc hoa phục, lão giả tinh thần quắc thước đứng dậy, khí định thần nhàn nói rằng, bệ hạ, Lâm Tiếu bực này gian định tiểu nhân, tính cách tàn bạo, tàn hại trung lương đồ, có gì tư cách ngồi ở nhân hoàng bên người, cùng ba vị hộ quốc võ thánh đặt ngang hàng. Nhân hoàng đừng chịu đến gian thần che đậy. Nhìn thấy ông lão này đứng ra, trong lòng của tất cả mọi người đều hơi run rẩy lên. Liền ba vị vũ hầu sắc mặt đều thay đổi. Thân phận của lão già này, cùng Tam Đại Vũ Hầu, cũng chính là đại hạ Tam Đại Hộ Quốc võ thánh thân phận bằng nhau. Phụ bật, tướng, thừa bốn công đứng đầu phụ công Khổng Nghiêm, cũng chính là quan văn quần thần đứng đầu. Đại hạ lấy võ lập quốc, phổ biến vương hầu chế độ, thống trị quốc gia, thế nhưng ở này ở trong, như cũ không thể thiếu văn thần. Thậm chí ở vài phương diện khác, văn thần so với võ tướng càng không thể thiếu. Nhân hoàng thân chính trước, tam đại vũ hầu chấp trường triều chính, thế nhưng đối với tam đại vũ hầu trợ giúp, to lớn nhất cũng không phải là đại hạ vương hầu, mà là phụ bật, tướng, thừa bốn công. Tam đại vũ hầu nếu là vương hầu đứng đầu, như vậy bốn công chính là văn thần lãnh tụ. Phụ công Khổng Nghiêm không chỉ là bốn công đứng đầu, càng là đại hạ nhất đại đại nho, đức cao vọng trọng. Ở bách tính bình thường trong lòng, bọn họ có lẽ không biết ba vị hộ quốc võ thánh là ai, nhưng tuyệt đối không thể nào không biết Khổng Nghiêm. Thậm chí từ một khía cạnh khác tới nói, Khổng Nghiêm đại biểu chính là đạo đức điểm cao nhất. Phụ công. Thượng quan Tàn nghe được Khổng Nghiêm, lúc này đổi sắc mặt. Khổng Nghiêm đem Lâm Tiếu định nghĩa mà sống tính tàn bạo gian định tiểu nhân, như vậy ở tất cả mọi người trong mắt, Lâm Tiếu chính là một cái tính cách tàn bạo gian định tiểu nhân. Bệ hạ, ngươi không cần nhiều lời. Khổng Nghiêm chính là bốn công đứng đầu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cũng là đế sư, cùng thượng quan ta có thể trò danh phận, tuy rằng thượng quan ta vẫn chịu đến ba vị vũ hầu giáo dục, Khổng Nghiêm vẫn chưa truyền thụ qua thượng quan ta cái gì. Nhưng cũng không trở ngại Khổng Nghiêm vào lúc này, bày ra đế sư cái giá. Gian định Lâm Tiếu, họ quốc gương dân, tính cách tàn bạo, tàn hại trung lương, đây là sự thực. Đang khi nói chuyện, Khổng Nghiêm nhìn lướt qua một mặt cô đơn Giang Thái Hư, cùng trên đất còn không tới kịp thanh lý vết máu. Chính là nuôi mà không dạy, là lỗi của cha, Lâm Tiếu năm chưa nhược quán, nhưng trở thành bực này đại gian đại ác đồ, đủ để thấy rõ cha Lâm Giận là cỡ nào mặt hàng, thần, tu ở cùng ngày hai gian cùng chiều. Khổng Nghiêm đây là đang ép cung. Câu nói sau cùng nói rất rõ ràng, ta không muốn cùng hai người này cùng hướng về, vì chính, thỉnh bệ hạ đem hai người này thanh lý đi. Khổng Nghiêm làm đương đại đại nho, quan văn đứng đầu, cũng có hắn sức lực, hắn tin tưởng, vị này còn trẻ nhân hoàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nếu là vừa, Vân Châu Hầu, Trung Châu Hầu muốn chèn ép nhân hoàng uy thế, dồn, chính là so sánh ôn hòa khuyên nhủ phương pháp, làm cho người ta hoàng lưu lại mấy phần bộ mặt, như vậy này Khổng Nghiêm, dùng chính là cương mãnh bá đạo biện pháp. Nói cho cùng, này hai nhóm người cũng chính là bắt nạt thượng quan ta tuổi nhỏ. Thượng quan ta sắc mặt hơi rõ ràng bạch. Sau đó hắn cắn răng một cái, mở miệng nói rằng, đã như vậy chấm liền đúng. Khổng Nghiêm trên mặt lộ ra một vệt đen sắc. Phụ công Khổng Nghiêm tuổi tác đã cao, chậm chấp thuận người cáo lão về quê, mở lớp học, ơn trạch bách tính, thái tể tôn nhân, hôm nay chấm liền sắc phong ngươi, vì đại hạ phụ công, phụ tá chấm xử lý hướng về sự, ngươi có bằng lòng hay không? Thượng quan ta không có cho bất luận người nào cân nhắc cơ hội, trực tiếp giấy chỉ. Thần tôn nhân tại chủ Long Ân. Ngồi ở bốn công ra tay một cái tiểu lão đầu tiên là chớp một cái con mắt, sau đó vội vàng ra khỏi hàng, cúi đầu bái tạ. Còn lại tam công im lặng không lên tiếng, thậm chí bọn họ đều không hiểu, vì sự tình gì tình sẽ phát triển đến mức độ như thế. Cái kia Khổng Nghiêm lại vì sao muốn đứng ra cùng nhân hoàng làm khó dễ. Sau tiệc, ngươi liền đi cùng Khổng lão giao tiếp sự vật đi. Thượng quan ta khoát tay áo một cái. Bệ hạ. Khổng Nghiêm ngơ ngác đứng tại chỗ, qua thật dài một quãng thời gian, Khổng Nghiêm mới phản ứng được. Khổng lão, ngài còn có việc. Thượng quan ta khóe miệng toát ra một tia ôn hòa ý cười. Gian thần giữa đường, bệ hạ đợi tin lời gièm pha, đại hạ bất hạnh à. Khổng Nghiêm ngửa mặt lên trời thở dài. Đợi tin lời gièm pha. Thượng quan ta trên mặt toát ra một vẻ chơi vui vẻ mặt, chẫm vừa không phải là nghe xong Khổng lão lời của ngài, dựa theo Khổng lão ý của ngài tới làm, chẳng lẽ? Hồn quân. Khổng Nghiêm đứng thẳng người, chỉ vào thượng quan ta mắng to, đại hạ. Câm miệng. Ngay vào lúc này, Lâm Tiếu đứng dậy, hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Khổng Nghiêm, lại xem xét nhìn trên mặt toát ra châm biếm Trung Châu Hầu thượng quan Thiên Diệp, mở miệng nói rằng, Khổng lão đầu, ngươi mở miệng một cái gian định, ngậm miệng một cái lời gièm pha, liền hôn quân như vậy từ nhi đều mang đi ra, ai cho ngươi là gan? Gian thần giữa đường, nhân hoàng bung hốc, chúng ta văn nhân tự nhiên dùng ngòi bút làm vũ khí. Khổng Nghiêm sắc mặt uy nghiêm, hắn râu mép nhưng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tốt, vậy ta Lâm Tiếu liền ở ngay đây hỏi ngươi một câu, vì cái kia học cung 800 sĩ tử ra mặt, ngươi Khổng Nghiêm có thể không thẹn với lương tâm? Lâm Tiếu lớn tiếng quát hỏi. Vì học cung 800 đệ tử ra mặt. Thời khắc này, tất cả mọi người rốt cuộc biết cái này Khổng Nghiêm tại sao đứng ra. Lúc trước Lâm Tiếu ở Túy Tiên Lâu, cùng học cung tứ đại tài tử Văn Thiên Dương, Lưu Hách, Triệu Sĩ Siêu, Lý Tuần bốn người nổi lên xung đột, gây nên học cung 800 sĩ tử ở Tông Nhân Phủ kiện cáo Lâm Tiếu. Kết quả Lâm Tiếu bị cắn ngược lại một cái, lại do nhân hoàng làm chủ, triệt để tuyệt cái kia 800 sĩ tử tiến đồ. Học cung 800 sĩ tử chính là Khổng Nghiêm yêu thích, cái kia tứ đại tài tử càng là đệ tử đắc ý của hắn. Bị Lâm Tiếu cùng thượng quan tà hai người phá hủy, hắn lại há có thể không có làm. Càng quan trọng chính là tứ đại tài tử là hắn Khổng Nghiêm đệ tử, thượng quan tà dĩ nhiên liều lĩnh đem bốn người kia phế bỏ, Ba đời bên trong vĩnh viễn không muốn người, đây rõ ràng chính là không cho hắn Không Nghiêm mặt mũi. Người như vậy Hoàng, không cần cũng được. Không Nghiêm, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cùng cái kia Viên Tứ Hải. Người như theo ta, người được, ta được, chào mọi người, người nếu là dám đối với ta có ngỗ nghịch, xin lỗi, như vậy chúng ta chính là kẻ địch. Ta Không Nghiêm thân là đại hạ nhất đại đại nho, tam triều nguyên lão, coi như người là nhân hoàng, cũng muốn nghe ta. Đây chính là Không Nghiêm tâm tư. Đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Không Nghiêm cao giọng nói rằng, hay, hay một cái đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Lâm Tiếu nhìn Không Nghiêm, khóe miệng ngoài giờ, một vệt châm biếm, không biết Không Thánh Hiền ngươi có biết hay không, như vậy một câu trả lời hợp lý, như yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm. Chẳng lẽ Lâm Song Hầu, ngươi lại muốn dùng này điểm thủ đoạn, vu oan ta một ông già. Không Nghiêm nơi nào sẽ chịu đến Lâm Tiếu uy hiếp, một câu nói, liền đem Lâm Tiếu con đường sau đó đều lập kín. Bất luận ngươi nói cái gì, làm cái gì, hoặc là ai để chứng minh cái gì, tất cả, đều là ngươi vu oan, ngươi hãm hại. Cũng không có ai sẽ tin tưởng, đại hạ nhất đại đại nho Không Nghiêm, sẽ làm ra cái gì chuyện xấu xa đến. Ha ha ha ha ha, vụ oan. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ta Lâm Tiếu thân là đại lục thuật luyện sư công hội trưởng lão, sao lại vụ oan ngươi một cái lão già nát rượu. Lời nói lời khó nghe, ngươi đắc tội rồi ta liền giết cả nhà ngươi, đầu xuôi đuôi lọt. Lâm Tiếu, đem tất cả mọi người đều đè ép. Đại lục thuật luyện sư công hội trưởng lão, không phải đại hạ thuật luyện sư công hội, là đại lục thuật luyện sư công hội. Đại lục thuật luyện sư công hội một vị trưởng lão, địa vị của hắn tuyệt đối muốn cao hơn đại lục Đông Phương bất luận cái nào vương triều nhân hoàng. Lâm Tiếu ngồi ở thượng quan ta bên người, không có bất kỳ vượt qua lễ chỗ. Thậm chí, nếu là Lâm Tiếu không ngồi ở chỗ đó, như vậy chính là đại hạ không chú đáo. Thuật luyện sư công hội, bằng môn tà đạo. Không Nghiêm cười lạnh một tiếng, để mặt xem thường. Ở tại bọn hắn những đại nho này trong mắt, võ giả chỉ là võ phu, không đáng nhắc tới. Thuật luyện sư chi đạo chính là tà thuật, thuật luyện sư càng là bằng môn tà đạo. Đã từng cửu huyền đại lục, nho đạo phát triển cùng sự mạnh mẽ, thậm chí ở một cái đặc thù thời gian trong, nho đạo phát triển cấp tốc, cực thịnh một thời, càng lại trực tiếp khống chế một cái vương triều. Sau đó, cái kia quốc gia đem thuật luyện chi đạo định nghĩa vì tà thuật, thuật luyện sư trở thành tà ác đại biểu, điên cuồng tàn sát thuật luyện sư. Kết quả, ai kia vương triều gặp phải phẫn nộ thuật luyện sư vây công, ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, một cái cực thịnh một thời bằng đại vương triều liền bị diệt đi. Nho đạo cũng gặp phải thuật luyện sư công hội thanh tẩy, cuối cùng chỉ có ở đại lục Đông Phương nơi như thế này mới hơi tàn linh tinh một điểm. Được lắm tà môn ma đạo. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ta nhớ Không Thánh Hiền cháu trai của ngài Khổng Phan chính là một vị thuật luyện sư, ở đại hạ thuật luyện sư công hội cổ Thanh Tuyền môn hạ làm đệ tử ký danh, ngài có thể hay không đánh chết hắn đây? Hoàn toàn là nói bậy. Không Nghiêm lớn tiếng quát lớn nói, lão phu đã nói, Lâm Tiếu ngươi thu hồi ngươi những kia vu oan hãm hại thủ đoạn. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu cất tiếng cười to, có một số việc có thể vu oan, nhưng Không Thánh Hiền, tôn tử của ngài trên người cái kia thuật luyện sư hồn lực cùng quanh năm tìm hoa vấn liễu nhiễm phải hoa liễu bệnh hiểm nghèo, còn có thể vu oan không được. Không Nghiêm không nhịn được rút lui một bước. Không Nghiêm, ngươi sờ sờ chính mình lương tâm. Lâm Tiếu con mắt bốc ra một vệt màu đỏ thẫm. 3 năm trước, Duyện Châu Ngô Uyên tỉnh Ngô Uyên Giang đập lớn vỡ đê, mấy vạn bách tin gặp nạn, mấy triệu người trôi giạt khắp nơi, triều đình dưới phát 5.000 vạn lượng bạc gạo và mì, mỗi cái 100 vạn thạch đi vào giúp nạn thiên tai. Không Nghiêm, ta hỏi ngươi, cái kia 5.000 vạn lượng bạc đến Ngô Uyên tỉnh, vì sao chỉ còn dư lại 50 vạn lượng? Cái kia 100 vạn tạ gạo mặt, vì sao lại đến trên Thảo Nguyên? Những này cùng lão phu có quan hệ gì? Không Nghiêm sắc mặt bất biến. Không sao, được lắm không liên quan. Lâm Tiếu cười lạnh nói, con trai của ngươi Khổng Ba Lập vào lúc đó đã ở Ngô Uyên tỉnh nhậm chức 30 năm. Ngươi đến cùng có ý gì? Không Nghiêm tức giận quát hỏi đến. Ta có ý gì? Ta không có ý tứ gì khác. Ngô Uyên tỉnh Ngô Uyên Giang đập lớn tại sao lại vỡ đê? Ta tin tưởng con trai của ngư, y Ngô Ba Lập so với ta càng rõ ràng. Không Nghiêm trầm mặt, lạnh lẽo cứng rắn nói rằng, ở Ngô Uyên tỉnh nhậm chức quan chức nhiều nữa. Nói đúng, Ngô Uyên tỉnh quan chức rất nhiều, con trai của ngài cũng bất quá là một cái trong đó, bất quá, hắn dù sao cũng là ngài Không Nghiêm nhi tử, không phải? Lâm Tiếu ánh mắt nhìn thẳng Không Nghiêm con mắt, hơn nữa, thế nhân đều nói, đại hạ Khổng Nghiêm chính là nhất đại thánh hiền, quân tử khiêm tốn, trạch tâm nhân hậu, tâm hệ thiên hạ muôn dân, hành. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, Khổng Nghiêm trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, trực trực thân thể, đem chắp tay sau lưng đến phía sau. Nhưng là đây, Lâm Tiếu cười cợt, vị này trạch tâm nhân hậu, tâm hệ thiên hạ muôn dân quân tử khiêm tốn, nhất đại thánh hiền, khi nghe đến Ngô Uyên tỉnh mấy trăm vạn bách tính trôi giạt khắp nơi chuyện này thời điểm, câu nói đầu tiên nói, nhưng là, cùng ta có quan hệ gì? Đúng đấy, chết rồi mấy vạn bách tính, càng có mấy trăm vạn trăm tính không nhà để về. Mãi đến tận 3 năm sau, Ngô Uyên Tình như cũ có người ở chịu đựng nạn đói dằn vặt, ngài lại nói chuyện này cùng ngài có quan hệ gì? Đúng, cùng ngài đương nhiên không liên quan, cùng ta từ Phương Hầu phủ quan hệ có thể lớn rồi. 3 năm qua, cha ta từ Phương Hầu, nhưng là hàng năm đều tới Ngô Uyên Tình quyên 100 vạn lượng bạc, tuy rằng không nhiều, nhưng đối với nhà ta tới nói, nhưng là một cái con số trên trời. Lâm Tiếu cười hì hì nói, mấy ngày này, bản thiếu gia ta mở ra cái phạm hư thiên các, kiếm lời chút tiền lẻ, ngày trước cũng hướng về Ngô Uyên Tình đưa 1 ức lượng bạc. Đương nhiên, cái kia 1 ức lượng bạc, ta có thể không dám để cho con trai của ngài Khổng Ba lập qua tay. Phốc! Khổng Nghiêm một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, ngửa mặt lên trời liền cúng. Ngày đó, đại hạ nhân hoàng sinh nhật bên trên, nhất đại đại nho Khổng Nghiêm, thân bại danh liệt. Những chuyện khác liền không cần Lâm Tiếu nói. Khổng Nghiêm ho, nờ toàn bị Lâm Tiếu phá hủy. Dù cho là Lâm Tiếu không có đem sự tình làm rõ, nhưng hữu tâm nhân 16C2ITK khi điều tra, chỉ cũng là không gánh nổi hòa. Ngô Uyên Tình sự tình đã náo loạn không biết bao lâu, vô số quan chức bởi vậy mất mũ ô xa, chỉ là Khổng Nghiêm nhất hệ người, ỷ vào Khổng Nghiêm đại nho tên, mới không có ai điều tra bọn họ. Thế nhưng sau ngày hôm nay, tin tưởng không ít người đồng ý bán cho Lâm Tiếu vị này đại lục thuật luyện sư công hội trưởng lão một ân tình. Lâm Tiếu cho thấy chính mình thân phận thật sự sau khi Trung Châu Hầu, Vân Châu Hầu tuy nhiên không chút biến sắc, thế nhưng trong lòng bọn họ, nhưng là có một loại nghẹt thở tuyệt vọng. Ở đại hạ, có người sẽ kiêng kỵ thân phận của bọn họ, sẽ không đối với bọn họ làm sao. Nhưng ở đại lục thuật luyện sư công hội trong mắt, đại hạ cũng bất quá là rôn ré. Các người cảm thấy Lâm Tiếu làm sao? Thượng quan ta bên tay phải, Thánh Vũ Hầu đang dùng một loại phương thức đặc biệt cùng Thiên Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu trò chuyện. Hữu dụng hữu mưu, Lâm Huy không loạn, là một nhân tài. Thiên Vũ Hầu không chút nghĩ ngợi nói rằng, chỉ đến thế mà thôi sao? Thánh Vũ Hầu trầm ngâm một chút. Còn trẻ khí thịnh, bất phàm nhiệt huyết, Thần Vũ Hầu nhìn Thánh Vũ Hầu, chậm rãi nói rằng, càng quan trọng chính là, hắn làm việc có chừng mực, không có nguyên tân đoàn chủ. Vậy các người cảm thấy, Lâm Tiếu làm sao? Rất kỳ quái, Thánh Vũ Hầu lại sẽ vừa, hỏi lại một lần. Ngươi là nói, lần này, Thiên Vũ Hầu rõ ràng Thánh Vũ Hầu ý tứ. Không sai, trong lòng ta lựa chọn, chính là Lâm Tiếu. Thánh Vũ Hầu chậm rãi gật gật đầu, ta tình tổng phải lập gia đình, đại hạ cũng muốn truyền thừa tiếp. Thần Vũ Hầu, Thiên Vũ Hầu trầm mặc. Cái kia Lâm Tiếu, chung quy là Lâm tộc người, cũng là thuật luyện sư công hội người. Thần Vũ Hầu thở dài một hơi, thăm thẳm nói rằng, người này, vẫn là thi lại sát khảo sát đi, tùy tiện lựa chọn hắn, quá nguy hiểm. Thiên Vũ Hầu cũng nói, được, ưng là, lẽ nào các người có người càng tốt hơn chọn sao? Ta tình thái độ đối với hắn, các người không nhìn thấy sao? Thánh Vũ Hầu tiếp tục nói, nhưng là, Thiên Vũ Hầu ngẩn ra, đại hạ cố nhiên muốn truyền thừa, thế nhưng ta tình, chúng ta nhất định phải tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Thánh Vũ Hầu thăm thẳm nói rằng, nhưng là, một khi đại hạ rơi vào Lâm tộc, hoặc là thuật luyện sự công hội tay. Thiên Vũ Hầu ngữ khí có chút gấp gáp, ta lại cảm thấy có thể được. Thần Vũ Hầu đột nhiên mở miệng, ta nhìn Lâm Tiếu người này, không phải ở người dưới, cam tâm tình nguyện vì người khác bài bố người, đồng dạng, chúng ta cũng không cách nào bài bố hắn. Nếu là hắn đồng ý, ta tình cùng Lâm Tiếu sự tình, như vậy liền nước chảy thành sông. Nếu là hắn không muốn, chuyện này, chúng ta cũng không nên nhắc lại. Thiên Vũ Hầu không nói lời nào. Thánh Vũ Hầu gật gật đầu. Để ta tình cùng Lâm Tiếu tự nhiên phát triển đi, chúng ta có thể ở sau lưng duỗi tay, nhưng tuyệt không thể ra mặt can thiệp. Thánh Vũ Hầu nhìn trước mắt Linh Hào, ta thực sự không nghĩ ra, thượng cổ sau khi cửu huyền đại lục, rốt cuộc còn có ai có thể làm được ra Linh Hào đại yến đến. Hôm nay tiệc mừng thọ, thu hoạch to lớn nhất chính là thượng quan ta. Phế bỏ mấy cái không nghe lời vương hầu, cho Trung Châu Hầu Vân Châu Hầu những ngày tâm tư không yên tĩnh đỉnh cấp vương hầu một điểm màu sắc, để bọn họ biết đại hạ nhân hoàng tuy rằng tuổi nhỏ, cũng không phải bọn họ có khả năng bắt nạt. Càng quan trọng chính là, phụ công bị phế, để thượng quan ta thành công đem tâm phúc của chính mình xét vào đến triều đình, trở thành quan văn đứng đầu. Đây cơ hồ vì thượng quan ta ngày sau trải phẳng con đường. Thượng quan ta một đường trưởng thành, có Thánh Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu, Thiên Vũ Hầu ba vị hộ đạo, chỉ điểm, nhưng ba vị Vũ Hầu đối với triều chính việc, dù sao không phải tinh thông như vậy, tam đại Vũ Hầu là cao quý hộ quốc võ thánh, nếu không là tiên hoàng mất sớm, ba vị nờ, y cũng không sẽ ra mặt trấn áp đại hạ. Bọn họ đối với đại hạ triều chính việc, nhưng cũng không là tinh thông như vậy. Vì lẽ đó, thượng quan ta sau lưng, còn có một cái chân chính đế sư đang chỉ điểm thượng quan ta, vì hắn bày mưu tính kế, người này, chính là mới một đời phụ công tôn nhân. Đã từng, Lâm Tiếu cho thượng quan ta kiến nghị, Để hắn bồi dưỡng được bí mật của chính mình sức mạnh, thượng quan Tà đầu tiên liền tìm tới Tôn Nhân. Ngắn ngủi nửa tháng không tới, thượng quan Tà tiện lợi dùng từ Lâm Tiếu nơi đó được tài nguyên thành lập ra một cái bước đầu bí mật giám sát thế lực, toàn bộ đều là Tôn Nhân công lao. Mà Tôn Nhân chính là thượng quan Tà ông ngoại, tiên hoàng hoàng hậu phụ thân. Bất quá đáng tiếc chính là đại hạ thái hậu cũng chính là mẫu thân của thượng quan Tà, trước hoàng tạ thế sau khi liền theo hắn mà mất đi. Hiện tại Tôn Nhân trở thành đại hạ phụ công, quan văn đứng đầu, chuyện này đối với thượng quan Tà trợ giúp nhưng là không cần nói cũng biết. Ai bảo Khổng Nghiêm chính mình hướng về trên lưỡi thương va, không phải vậy thượng quan Tà vẫn đúng là không có cách nào đem Tôn Nhân nâng lên. Không chỉ là Tôn Nhân, vừa phàm là cùng Vân Châu Hầu, Trung Châu Hầu một đạo đứng ra những quan viên kia, thượng quan Tà đều muốn cùng bọn họ tính sổ. Đại hạ triều bên trong thế tất sẽ xuất hiện một lần đại thanh tẩy, sẽ có một nhóm người lớn biến mất, lại có một nhóm người lớn thượng vị. Đương nhiên những này thượng quan Tà đều không để ý. Nhất làm cho hắn cao hứng không thể nghi ngờ là Lâm Tiếu song hầu vị trí. Lâm Tiếu trở thành đại hạ từ trước tới nay xưa nay chưa từng có song hầu, thân kiêm hai hầu. Điều này làm cho thượng quan Tà có đầy đủ lý do ủy thác trọng trách. Điều này làm cho thượng quan Tà trong lòng có một loại không tên vui sướng. Ở thượng quan Tà trong lòng, hắn đối với Lâm Tiếu tín nhiệm thậm chí so với tam đại vũ hầu cùng với Tôn Nhân càng muốn nhiều hơn. Trong lúc vô tình, Lâm Tiếu ở thượng quan Tà trong lờ anh địa vị thậm chí so với đại hạ còn trọng yếu hơn. Đương nhiên chuyện như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không để bất kỳ biết đến, bao quát Lâm Tiếu. Có người vui mừng, có người sầu. Cửu Đỉnh Hầu không thể nghi ngờ là buồn bực nhất. Ngày hôm nay Cửu Đỉnh Hầu căn bản không có ý định làm cái gì, một mực bị cuốn vào. Hơn nữa bao quát Giang Thái Hư ở bên trong, vừa đứng ra không ít văn võ đại thần đều là Cửu Đỉnh Hầu một phái người. Nói cách khác, lần này cung yến sau khi Cửu Đỉnh Hầu thế lực cũng phải bị đến đả kích nặng nề. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vãn. Cửu Đỉnh Hầu khẽ nhíu mày. Đột nhiên hắn đứng dậy. Bệ hạ. Cửu Đỉnh Hầu đi tới ở giữa cung điện, cao giọng nói rằng. Cửu Đỉnh Hầu lại có gì sự? Thượng quan Tà ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi. Hôm nay chính là bệ hạ sinh nhật, qua hôm nay bệ hạ liền muốn thân chính, thân làm đại hạ thần tử, đương nhiên phải vì bệ hạ chuẩn bị một phần lễ mừng thọ. Cửu Đỉnh Hầu không người nói rằng. Người đến, dẫn tới. Cửu Đỉnh Hầu lớn tiếng quát. Không lâu sau, liền có mấy cung đình thị vệ giơ lên một cái lớn vô cùng quái vật khổng lồ, từ đại điện ở ngoài đi vào. Thứ khổng lồ này, khoảng chừng có 3 trượng chu vi, vùng vức, bên trên bị một cái màu vàng ống khăn toan che lại. Bệ hạ, này chính là thần vì bệ hạ chuẩn bị lễ mừng thọ. Cửu Đỉnh Hầu đi tới cái kia vật phụ cận, đem cái kia khăn toan vạch trần, trong đó là một cái lồng sắt. Ở lồng sắt ở trong, một đầu màu vàng ống cự hùng, ngày thơ đáng yêu, chính ngồi ở trong đó liếm tai trưởng. Cấp 9 linh thú, đại địa chi hùng. Con này thân dài đạt đến 2 trượng đại địa chi hùng, nhưng vẹn vẹn là đại địa chi hùng con non. Cấp 9 linh thú, đại địa chi hùng. Tương đương với võ thánh cường giả cao cấp linh thú. Đại địa chi hùng con non, liền nắm giữ có thể so với nhất tinh võ thánh thực lực, thành niên đại địa chi hùng thực lực, càng là có thể so với thập tinh võ thánh. Cửu Đỉnh Hầu đem con này đại địa chi hùng xe, nở non hiến cho nhân hoàng, không thể nghi ngờ vì đại hạ tăng thêm một vị hộ quốc võ thánh. Càng quan trọng chính là, trước mắt con này quái vật khổng lồ, chỉ là một đầu con non, linh trí chưa mở, có thể bị thuần hóa con non. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, dường như xem kẻ ngu si bình thường nhìn về phía Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh. Có bảo bối này, Cửu Đỉnh Hầu thực lực chí ít có thể tăng lên mấy bậc thang, còn ai dám lại trêu chọc Cửu Đỉnh Hầu. Coi như là Thanh Long Hầu cũng không được. Thế nhưng Cửu Đỉnh Hầu liền như vậy đem bảo bối này giao ra đây. Cửu Đỉnh Hầu lòng trung đáng khen, quả thật đại hạ quần thần đại biểu, món lễ vật này chấm liền nhận lấy. Thượng quan Tà trong mắt lóe ra một vệt khen ngợi, cười ha hà nói. Cửu Đỉnh Hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan Tà nếu nói như vậy, vậy thì đại diện cho ngày sau cũng sẽ không gây sự với hắn. Bằng không thượng quan Tà thật sự muốn đối phó Cửu Đỉnh Hầu, hắn cũng chịu. Tuy rằng hầu vị sẽ không mất rồi, nhưng thượng quan Tà nhưng có 100 loại phương pháp để Cửu Đỉnh Hầu cái này hầu tước biến thành một cái hư chức. Dĩ nhiên một đầu biến dị đại địa chi hùng. Vào lúc này, Lâm Tiếu đột nhiên mở miệng. Hả? Nghe được Lâm Tiếu nói chuyện, Cửu Đỉnh Hầu giật mình trong lòng. Phổ thông đại địa chi hùng chính là màu vàng đất, thuần hệ thổ linh thú, mà này một đầu đại địa chi hùng dĩ nhiên là màu vàng kim thổ song hệ linh thú, thực sự là khó gặp à. Lâm Tiếu cười ha ha nói. Lâm Song Hầu, chẳng lẽ này có vấn đề gì không? Cửu Đỉnh Hầu không khỏi khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn có thể không có sẽ cùng Lâm Tiếu, Lâm Giận hai cha con làm khó dễ tâm tư, ai nấy đều thấy được Lâm Tiếu thân kiêm Song Hầu chính là nhân hoàng một tay thúc đẩy, Lâm Tiếu, nhưng là nhân hoàng bên người Tâm Phúc. Nếu là trước đó, không có ai đem Đại Hạ Âu Đế để ở trong lòng. Thế nhưng trải qua vừa mới lên quan ta cùng Trung Châu Hầu, Vân Châu Hầu trong lúc đó đấu trí so dũng, khí, càng là xảo diệu đem Khổng Nghiêm vấp ngã, đem chính mình ngoại tổ phụ nâng lên, trở thành đại hạ phụ công, liền không có ai lại cho rằng thiếu niên này dễ ức hiếp. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Lâm Tiếu thần sắc nghiêm túc, để Cửu Đỉnh Hầu không kìm lòng được một trận hãi hùng khiếp vía. Theo bình thường đạo lý tới nói, nhục thuộc tính linh thú là kèm xa tiết tắp đơn độc thuộc tính linh thú. Lâm Tiếu lời nói này, để Cửu Đỉnh Hầu mặt đều rõ ràng. Võ đạo tông môn những võ giả kia cũng đều cười trên sự đau khổ của người khác, tất cả mọi người đều cho rằng đây là Lâm Tiếu đang tìm cớ tử trả thù Cửu Đỉnh Hầu. Đại địa chi hùng, dù cho là nhiều thuộc tính đại địa chi hùng, cũng như cũ là cấp 9 linh thú, có thể so với võ thành cao cấp linh thú. Lâm Tiếu điều này hiển nhiên là không có chuyện gì tìm việc. Bất quá Cửu Đỉnh Hầu con này đại địa chi hùng, chính là kim, thổ hai thuộc tính linh thú, chính là kim thổ tương sinh, mà con này đại địa chi hùng trong cơ thể kim, thổ hai loại sức mạnh, đạt đến một cái hoàn mỹ tỷ lệ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, con này đại địa chi hùng tiềm lực, muốn rất xa vượt qua phổ thông đại địa chi hùng, thậm chí có cơ hội thăng cấp thành siêu giai linh thú cũng khó nói. Lâm Tiếu cười hì hì nói. Lâm Tiếu lời nói này, để Cửu Đỉnh Hầu thở phào nhẹ nhõm, thậm chí vào lúc này, trong lòng hắn dĩ nhiên đối với Lâm Tiếu sản sinh một tia cảm kích. Đường Bá Cảnh vội vàng lắc lắc đầu, đem tâm tư này bỏ đi đi. Tiểu tà tử, phải trông coi cẩn thận con này đại địa chi hùng, cái tên này không phải có cơ hội thăng cấp thành siêu giai linh thú, mà là nhất định có thể trở thành là siêu giai linh thú. Cái tên này trong cơ thể có hai cái tinh hạch, một khi trưởng thành, chỉ nó một cái, liền có thể tương đương với hai cái đạo đài cảnh cường giả. Lâm Tiếu âm thanh ở thượng quan ta trong đầu vang vọng lên. Thượng quan ta trong lòng hiểu rõ. Không biết, Lâm Tiếu cùng Cửu Đỉnh Hầu làm ra tới đây sao vừa ra, để những kia võ đạo tông môn người cảm thấy bất an. Cũng không phải là bởi vì con này cũng có vô hạn tiềm lực trưởng thành đại địa chi hùng. Con này đại địa chi hùng muốn trưởng thành, không có cái mấy chục năm 100 năm, đừng hòng, huống chi đại hạ thuần nguyên ít ỏi, muốn để đại địa chi hùng trưởng thành, cần thuần nguyên, linh vật cũng là rất nhiều. Một đầu đại địa chi hùng, nhiều nhất cũng sẽ trở thành một đỉnh phong võ thánh, đại hạ đã có 3 vị hộ quốc võ thánh, nhiều hơn nữa ra một cái đến, cũng không quan trọng. Cho tới trưởng thành lên thành siêu giai linh thú, cái kia càng là vọng tưởng, bồi dưỡng được một đầu phổ thông đại địa chi hùng, đều đủ để đại hạ gánh vác không ít gánh nặng. Nếu là vẻn vẹn dựa vào một điểm bé nhỏ không đáng kể tỷ lệ, liền muốn để đại địa chi hùng trưởng thành lên thành siêu giai linh thú, đại hạ không làm được. Coi như là ba cung cũng rất khó làm được. Nhưng then chốt là, con này đại địa chi hùng còn non, dù cho là còn non, cũng là chân thật cấp 9 linh thú. Đại hạ lúc nào trở nên như thế dầu nứt đổ đổ vách, cầm một đầu linh thú làm thọ lễ. Ba cung, bảy phủ, bảy tông môn xưa nay đều lấy vượt lên nhân gian vương triều quốc gia thế lực lớn tự xưng. Nguyên bản võ đạo tông môn võ giả lần này đến, chính là muốn hướng về đại hạ tỏ rõ bọn họ mạnh mẽ, nói cho đại hạ, võ đạo tông môn có thể không phải nhân gian vương triều có thể sánh được. Chúng ta rút căn chân mau, đều sẽ so với các ngươi eo còn to hơn. Thậm chí bọn họ đã làm tốt, làm chính mình lấy ra lễ vật sau khi nhìn đại hạ nhân hoàng, đại hạ những cái được gọi là vương hầu các quý tộc trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Thế nhưng sự tình thường thường cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là một đạo linh hào đại yến, cho những ngày võ đạo tông môn người cảnh tỉnh. Tiếp theo, thượng quan ta lại cho thấy hắn kinh người cổ tay, đem đại hạ quần thần bên trong nghi vấn chấn áp, thuận tiện diệt trừ mấy cái không nghe lời thần tử vù, gờ hầu. Hiện tại, này Cửu Đỉnh Hầu lại lấy ra một đầu cấp 9 linh thú làm cho người ta hoàng làm quà tặng. Cấp 9 linh thú là có thể tùy tiện đem ra tặng người sao? Còn như là ba trong cung đệ nhất cùng Hoan Tầm cung, được cấp 9 linh thú con non sau khi, cũng phải giấu giấu diếm diếm, e sợ cho bị người khác phát hiện. Thế nhưng đến đại hạ, đồ chơi này dĩ nhiên đem ra làm lễ vật. So sánh với đó, đến cùng ai là nhà quê? Lẽ nào cái này chỉ là 600 năm lịch sử đại hạ, đã cường thịnh đến trình độ như thế này sao? Cái kia vẫn đối địch với đại hạ, hơn nữa có thể cùng đại hạ chống lại đại đường, có phải là cũng đến trình độ như thế này? Càng then chốt là, hôm nay võ đạo tông môn người, nếu là không bỏ ra nổi vật gì tốt đến, như vậy bọn họ, nhưng là không mặt mũi gặp người. Lan truyền ra ngoài, võ đạo tông môn không bằng bốn đại vương triều, diệt sự oai phong của chính mình, võ đạo tông môn ở đại lục Đông Phương ảnh hưởng, nhưng là bị đại đại suy yếu. Chuyện này đối với võ đạo tông môn mà thôi, nhưng là sự đả kích chí mạng. Bệ hạ Hồng Phúc, không nghĩ tới đại hạ lại có như vậy lòng trung nhất quán thần tử, đại địa chi hùng, nhưng là cấp 9 linh thú, đến dị kim thổ hai thuộc tính đại địa chi hùng, càng là cực kỳ quý giá, chuyện này thực sự là bệ hạ chi hạnh. Vào lúc này, võ đạo tông môn một phương, Cực Nhạc cùng thiếu cung chủ Hoa Khinh Ngôn đứng dậy, quay về thượng quan tài chắp tay xưng uống. Thiếu cung chủ khách khí, đại hạ có này thần tử, cũng không phải là chậm chi hạnh, càng là toàn bộ đại hạ chi hạnh. Thượng quan ta cười nói, lời tuy như vậy, nhưng đại địa chi hùng vừa ra, cũng là để chúng ta thấy mọi người mở mang tầm mắt. Hoa Khinh Ngôn lắc đầu than thở, nguyên tưởng rằng, xem thường lễ vật, sẽ ở này rực rỡ hào quang, lại không nghĩ rằng, bị Cửu Đỉnh Hầu gia đoạt danh tiếng. Hoa Khinh Ngôn tự giễu nở nụ cười, hắn xoay tay một cái khay liền hiện ra ở trong tay của hắn. Đây là thiên địa ngưng, vạn vật, biến thành, hình thành một bộ bảo bối, tên là Thương Hải Minh Nguyệt Châu, tổng cộng 24 viên, hiến cho bệ hạ. Sau một khắc, khay khăn voan bị vạch trần, 24 viên to bằng nắm tay hạ, toàn thân óng ánh long lanh, dường như từng viên một minh nguyệt bình thường hạt châu, tỏa ra rạng rỡ ánh sáng, lặng lặng nằm ở khay bên trên. Trong chớp mắt, từng đạo nồng nặc sóng linh lực truyền khắp toàn bộ đại điện. Tê sau một khắc, đại điện ở trong liền nhớ tới vô số hút vào hơi lạnh âm thanh. Cực Nhạc cũng dĩ nhiên đem bảo bối như vậy lấy ra. Thiên địa ngưng tụ bảo bối. Tuy rằng không phải bảo khí, nhưng tuyệt đối so với phổ thông bảo khí càng quý giá. Hơn nữa, liền hướng về phía cái trò này Thương Hải Minh Nguyệt Châu bên trên tàn mát ra sóng linh lực tới nói, dù cho là cấp 9 bảo khí, cũng không sánh được bộ này hạt châu. Cực Nhạc cung đến tột cùng muốn làm gì, dĩ nhiên đem bảo bối như vậy đều lấy ra, đưa cho đại hạ nhân hoàng làm quà sinh nhật. Ở tất cả mọi người trong mắt, bộ này hạt châu giá trị tuyệt đối có thể so sánh với đầu kia đại địa chi hùng. Cũng không biết Cực Nhạc cung người là phá sản đây, vẫn là vô tri đây, Thương Hải Minh Nguyệt Châu, ở đâu là cái gì thiên địa ngưng tụ bảo bối, rõ ràng là trong thiên địa sinh ra một bộ thần khí, cầm thần khí tặng lễ. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Đồng thời, Lâm Tiếu đối với Cửu Huyền Đại Lục cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đế Dương Hoa, Thiên Thanh Thần Dịch, hiện tại lại thêm ra một bộ Thương Hải Minh Nguyệt Châu đến. Nếu như có người nói cho Lâm Tiếu, ở không biết bao nhiêu vạn năm trước, này Cửu Huyền Đại Lục kỳ thực là thần giới bộ phận thứ nhất, hắn đều đồng ý tin tưởng. Bất quá này Cửu Huyền Đại Lục bí mật, Lâm Tiếu càng muốn tự mình đi từng điểm công bố. Bất quá bọn hắn vậy vật này đi ra làm một cái nhân tình cũng không có cái gì không đúng, Thương Hải Minh Nguyệt Châu, kẻ không quen biết cũng không biết đây là vật gì. 6W8WF gì coi như là có thể nở hát, nở ra, lại có mấy người có thể động đây, cuối cùng vẫn là để ở nơi đâu xem là cái trang trí phẩm, cũng còn tốt bản thiếu gia ở a. Lâm Tiếu lười biếng ngáp một cái, nhìn thượng quan ta phái người đem lấy đi. Hắn cũng không dám nói cho thượng quan ta này Thương Hải Minh Nguyệt Châu chân thực nội tình, một bộ thần khí, vượt qua thiên phẩm bảo khí thần khí. Thượng quan ta nghe được tin tức này, sau khi, e sợ cũng là khó có thể tự chế, các loại, chờ, lúc không có người nói sau đi. Lê Dương công tử sắc mặt có chút âm trầm. Ba trong cung Cực Nhạc cung đều đưa ra một cái lễ trọng, nếu là hắn không đưa ra một cái đồ vật ra hồn đến, đây chẳng phải là nói ngoan tầm cung không bằng Cực Nhạc cung. Thế nhưng Lê Dương công tử hôm nay chuẩn bị lễ vật, tuy rằng vô cùng quý trọng, nhưng so với đại địa chi hùng cùng Thương Hải Minh Nguyệt Châu tới nói, nhưng là kém xa tích tắp. Hơn nữa, vào lúc này, Cực Nhạc cung đã đi ra tỏ rõ thái độ rồi, như vậy ba trong cung một cung hoàn tầm cung liền không thể không đứng ra. Bỗng nhiên, Lê Dương công tử nhìn thấy thượng quan tà bên người, chính ngáp một cái Lâm Tiếu, vẻ mặt hơi động. Thương Hải Minh Nguyệt Châu, Cực Nhạc cung quả nhiên giống nứt đố đổ vách, thiên địa ngưng tụ bảo bối đều có thể đưa ra đi. Lê Dương công tử cười ha ha. Vậy không biết đào ngoan tầm cung lại vì bệ hại chuẩn bị dạng gì hậu lệ đây? Hoa Khinh Ngôn hơi nở nụ cười. Không vội. Ta ngoan tầm cung tự nhiên làm người hoàng bệ hại chuẩn bị một cái hậu lễ. Thế nhưng, trước mắt, đại lục bên trên có thể so với ba đại thánh địa đại lục thuật luyện sư công hội trưởng lão ở đây, Lê Dương như thế nào dám đi đầu biểu xấu. Lê Dương công tử nhìn về phía Lâm Tiếu. Không biết đại lục thuật luyện sư công hội lại vì bệ hại chuẩn bị cỡ nào lễ vật đâu, Lâm Song Hầu. Hắn cũng không phải là hướng về Lâm Tiếu làm khó dễ, mà là dùng hắn đến vì chính mình tranh thủ thời gian. Bàn bên dưới, Lê Dương công tử đã vận dụng truyền tống trận đài đem tin tức phát sinh xe, ủy trưởng ngoan tầm cung người đem lễ vật đưa tới. Hắn điểm ấy mờ ám tự nhiên không gạt được ở đây đông đảo võ giả, nhưng cũng không ai đồng ý đắc tội vị này ngoan tầm cung cung chủ đích truyền. Đại lục thuật luyện sư công hội. Lâm Tiếu dụi dụi con mắt, ta bất quá là cái trên danh nghĩa trưởng lão, cầm thẻ chiếm tiện nghi mà thôi. Đại lục thuật luyện sư công hội chuẩn bị lễ vật gì, cùng ta có quan hệ gì? Lê Dương công tử ngẩn ngơ. Người còn lại cũng đều sửng sốt. Lâm Tiếu lời này là có ý gì? Bất quá làm bệ hạ thần tử, bản hầu đương nhiên, vì bệ hạ chuẩn bị lễ vật, các vị chính đang hưởng dụng này đạo Linh Hào Đại Yến không phải là. Lâm Tiếu ha ha nở nụ cười, bất quá này Linh Hào Đại Yến mà, chỉ là một đạo yến hội, ăn xong liền không có, ta Lâm Tiếu đương nhiên sẽ không như vậy nông cạn. Thượng quan ta nhún vai một cái. Lâm Tiếu đã đưa cho hắn hai phần đại lễ. Phần thứ nhất là một vị đỉnh phong nữ võ đế, đỉnh phong nữ võ đế giá trị, tuyệt đối so với một đầu đại địa chi hùng hoặc là Thương Hải Minh Nguyệt Châu muốn quý trọng. Bảo vật là chết, người là sống. Nữ võ đế thực lực tuy rằng không bằng đại địa chi hùng, thế nhưng nàng phát huy ra tác dụng, nhưng phải rất xa cao hơn đại địa chi hùng. Phần thứ hai chính là trước mắt này đạo 3600 đạo linh hào tạo thành linh hào đại yến. Này một đạo linh hào đại yến, có thể nói là khiếp sợ đại lục cũng không đủ vì qua, cho thượng quan ta mạnh mẽ dài ra một lần mặt. Hiện tại, Lâm Tiếu lại muốn vì thượng quan ta lấy ra đệ tam phần lễ vật. Đến lúc này, coi như là thượng quan ta, cũng bắt đầu chờ mong. Quên đi, ta vẫn là các loại, chờ, mặt sau lại lấy ra đi, ta sợ ta lễ vật đi ra, các người đều xấu hổ đi ra ngoài loạt. Lâm Tiếu đành cái ha ha. Chính đang hết sức chăm chú, chờ đợi Lâm Tiếu đem lễ vật lấy ra người, suýt nữa ngã xuống đất. Vị này Lâm Song Hầu cũng quá kỳ hoa, không hổ có công tử bột tên. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều người như cũ cho rằng Lâm Tiếu là công tử bột như, gờ không có người lại đem hắn coi là vô dụng. Công tử bột có thể là vô dụng, cũng có thể là thiên tài. Nếu Lâm Song Hầu không muốn lấy ra, như vậy tại hạ liền muốn đấu xấu. Lê Dương công tử cười ha ha, cũng không có tiếp tục dây dưa xuống, Lâm Tiếu thân phận bây giờ cũng không phải hắn đồng ý châu chọc. Cho dù Lê Dương công tử hiện tại hận không thể giết Lâm Tiếu, hắn cũng tuyệt đối không thể vào lúc này biểu lộ ra. Bằng không, Ngoan Tầm Cung đều sẽ nhờ đó diệt. Thuật luyện sư tính tình cổ quái, đại lục thuật luyện sư công hội thuật luyện sư, càng là lấy đám người liền. Lê Dương công tử tay một chiêu, một chiếc nhẫn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là thượng cổ lưu truyền tới nay chiếc nhẫn chứa đồ, tên là Tu Di, tên như ý nghĩa, cất giấu trong đó một cái Tu Di giới tử, là phổ thông chiếc nhẫn chứa đồ không cách nào so với, trong đó, nắm giữ trăm dặm không gian. Trăm dặm không gian. Ở đây võ giả dồn dập đổi sắc mặt. Nắm giữ trăm dặm không gian chiếc nhẫn chứa đồ, ở võ giả trong lòng, tuyệt đối là thần khí chi hồn nhân. Càng quan trọng chính là, này chiếc nhẫn chứa đồ Tu Di bên trên, còn khắc lục ba đạo phòng ngự tuyệt đối trận pháp, có thể chống đối ba lần đỉnh phong võ đế một đòn toàn lực. Bên trong không gian chu vi trăm dặm chiếc nhẫn chứa đồ, càng có là ba lần phòng ngự tuyệt đối, có thể chống đỡ đỉnh phong võ đế một đòn toàn lực. Phần này lẽ thực sự quá to lớn. Lẽ nào Ngoan Tầm Cung điên rồi? Cực Nhạc Cung đưa ra cái kia một bộ Thương Hải Minh Nguyệt Châu tuy rằng quý trọng, nhưng cũng không người nào có thể dùng, cuối cùng cũng chỉ có thể làm thành một cái trang trí bày đẹp đẽ. Thế nhưng cái này tên là Tu Di Nhẫn, ở này đại lục Đông Phương, nhưng là đỉnh cấp chí bảo, chống đỡ ba lần đỉnh phong võ đế một đòn toàn lực. Ở đại lục Đông Phương, võ thành chính là một cái thế lực lớn cuối cùng lá bài tẩy, sẽ không dễ dàng ra tay đỉnh phong võ đế, nhưng là mũi nhọn hết sức chiến đấu. Có thể chống đối ba lần đỉnh phong võ đế một đòn toàn lực, vậy thì mang ý nghĩa có thêm ba cái tính mạng. Dù cho thượng quan tà quý vì nhân hoàng, chính mình không cần, như vậy ban thưởng cho bên người vương hầu võ tướng, ở trên chiến trường cũng đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Nói đến, những ngày võ đạo tông môn cùng nhân gian vương triều quan hệ, chính là như thế kỳ hoa. Tuy rằng giữa bọn họ với nhau, hận không thể bóp chết đối phương, nhưng ở như vậy trường hợp bên dưới, ai cũng không cam lòng mất bộ mặt. Ngoan Tầm Cung không muốn bị đại hạ xem thường, càng không muốn lạc hậu ở Cực Nhạc Cung, Thần Hòa Cung. Đương nhiên, nếu là lần này, đổi làm là một cái nào đó đỉnh cấp võ đạo tông môn trưởng giáo mừng thọ, như vậy bốn đại vương triều cũng sẽ không cam lòng lạc hậu. Võ đạo tông môn cùng nhân gian vương triều khai chiến tỷ lệ không lớn, dù sao vương triều trong lúc đó bất hòa, võ đạo tông môn trong lúc đó cũng có cựu oán địch. Như vậy trường hợp, chuyện như vậy cũng coi như là một hồi vô hình chiến tranh. Thậm chí, một ít võ đạo tông môn người đã làm ra quyết định, lần sau bọn họ trưởng giáo trúc thọ hoặc là sinh con loại, tuyệt đối muốn ở rộng rãi mười quần hùng, dù cho là nhân gian vương triều, cũng đến cho mười được. Ngoan Tầm Cung đại lễ, bản hoàng cảm ơn. Thượng quan tài nhìn thấy chiếc nhẫn này, con mắt hơi sáng ngời, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Lâm Tiếu. Rất hiển nhiên, chiếc nhẫn này chủ nhân, thượng quan ta đã chọn xong. Vào lúc này, ánh mắt rất nhiều người, đầu đến Thần Hòa Cung võ giả trên người. Rất hiển nhiên, ba cung làm đại lục Đông Phương mạnh mẽ nhất ba cái võ đạo tông môn, lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt. Gần 10 năm qua, Ngoan Tầm Cung thực lực mạnh nhất, Thần Hòa Cung cùng Cực Nhạc Cung hơi yếu một bậc. Đương nhiên, này hai đại võ đạo tông môn cũng sẽ không thừa nhận bọn họ so với Ngoan Tầm Cung nhược. Ngoan Tầm Cung giống nứt đố đổ vách, ta Thần Hòa Cung vạn vạn không kịp. Thần Hòa Cung vi, U Cung chủ Chu Liệt Dương nhìn lướt qua Lâm Tiếu, bình tĩnh nói, một cái thiên hòa toàn, vì đại hạ nhân hoàng trúc thọ. Chu Liệt Dương tự hồ cùng Thần Hòa Cung vị kia nữ võ đế Chu Nhan tính cách tương tự. Trầm tính thời điểm hơi có lạnh lùng, nhưng một khi công pháp của hắn vận chuyển, hoặc là tính tình kích phát lúc đi ra, liền có một loại liều lĩnh điên cuồng. Chu Liệt Dương trong tay thêm ra một khối khoảng trường dài một thước, nắm đấm thu hình thoi kim cương. Cái này kim cương, toàn thân màu đỏ thẫm, mạnh mẽ, thuộc tính hòa sức mạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại điện. Tự hồ không khí nơi này đều nóng rực lên. Thiên Hỏa Toàn, thanh nén mạnh mẽ thuộc tính hỏa nguyên lực. Đối với tu luyện thuộc tính hỏa công pháp võ giả, Thiên Hỏa Toàn so với thuần nguyên tác dụng đều phải lớn hơn gấp trăm lần. Thế nhưng đối với những võ giả khác tới nói, Thiên Hỏa Toàn nhưng là cũng không có có tác dụng gì. Đại điện ở trong, rất nhiều tu luyện thuộc tính hỏa công pháp võ giả nhìn về phía cái viên này Thiên Hỏa Toàn đều toát ra một vệt tham lam cùng nóng rực. Trong đó, những đại hạ đó vương hầu võ tướng môn càng là ngồi ngay ngắn người lại, chờ mong nhân hoàng có thể đem cái này Thiên Hỏa Toàn ban tặng bọn họ. Thần Hỏa Cung hữu tâm, cái này Thiên Hỏa Toàn có thể rèn đúc ra một vị võ đế. Thượng quan Tà hơi gật gật đầu, ra hiệu người thủ hạ đem thu hồi. Bà cùng người không khỏi sản sinh một ít cảm giác bị thất bại. Rất hiển nhiên, bọn họ lễ mừng thọ vẫn chưa để đại hạ vị này nhân hoàng sản sinh chấn động cảm giác. Nhưng này đã là từng người tông môn cực hạn. Vật càng quý giá, bọn họ đều có, nhưng bất luận làm sao cũng sẽ không đần độn lấy ra đưa cho đại hạ. Bọn họ lấy ra những thứ đồ này, tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải là không có vật thay thế, coi như là lấy ra, với môn phái cũng không có tổn thất gì. Thế nhưng, ngày hôm nay bọn họ ăn bữa này linh hào đại yến, giá trị cũng xa cao hơn nhiều bọn họ lấy ra đồ. À, đương nhiên, cái kia Thương Hải Minh Nguyệt trong ngoại trừ. Bà cùng danh chấn đại lục Đông Phương, chính là đại lục Đông Phương võ đạo tông môn người đứng đầu. Tà Càn Khôn các ở đại lục Đông Phương làm ăn, nhờ có ba cùng chăm sóc. Đương nhiên, đại hạ cảnh nội, cũng nhờ có người hoàng bệ hạ nâng đỡ. Càn Khôn các tà bày ép giúp ô không bách luôn cười ha ha. Tà Càn Khôn các những khác không có, chính là nhiều tiền. Vì lẽ đó, lần này, Tà Càn Khôn các dâng ra 10.000 cân thuần nguyên, vì nhân hoàng chúc thọ. Trong khi nói chuyện, Tà Bách luôn vung tay lên. Đùng. Một cái lớn vô cùng dương kim loại liền rơi xuống đất. 10.000 cân thuần nguyên. Lần này, hết thảy võ đạo tông môn, bao quát ba đại vương triều đặc phái viên, lông mày đều nhăn lại đến. Ba cung người đưa Thương Hải Minh Nguyệt Châu, đưa Tú Di giới chỉ, đưa Thiên Hỏa Toàn, tuy rằng là không bình thường bảo vật, nhưng là cùng 10.000 cân thuần nguyên so với, cái kia chênh lệch cũng quá lớn. Trước đó, toàn bộ đại hạ quốc khố bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có chừng 100 cân thuần nguyên, Càn Khôn các lần này đưa ra 10.000 cân. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì, muốn bốc lên đại lục Đông Phương chiến tranh sao? Thuần nguyên nhưng là tài nguyên tu luyện, đối với võ giả ý nghĩa không cần nói cũng biết, 10.000 cân thuần nguyên, đủ lớn hạ bồi dưỡng được bao nhiêu cái cường giả. Đúng là coi thường cái kia Tà Bách Lôn. Lâm Tiểu khóe miệng hơi hơi nhu hình. Hắn biết, đây là Tà Bách Lôn đang cảnh cáo chính mình. Tuy rằng Phạm Hư Thiên các cùng Càn Khôn các kết thành đồng minh, Càn Khôn các cũng biết Lâm Tiểu sau lưng có Lâm tộc, cái này ẩn giấu đi quái vật khổng lồ. Làm Càn Khôn các đại biểu, Tà Bách Lôn phải nói cho Lâm Tiếu, hắn có thể làm Càn Khôn các chủ. Một lần hào quang vạn cân thuần nguyên, Tà Bách Lôn đại biểu, chính là Càn Khôn các ý tứ. Nhưng người Lâm Tiếu, làm Lâm tộc chủ sao? Lâm Tiếu cùng Tà Bách Lôn chính thức kết minh một khắc đó, Lâm Tiếu vốn nhờ, vì Càn Khôn các tổn thất, vì Càn Khôn các khắc lục trận văn, vẫn chiếm cứ chủ động. Đây là Tà Bách Lôn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó hiện tại, Tà Bách Lôn muốn hướng về Lâm Tiếu thị uy, hòa nhau thế yếu. Đồng dạng, này 10.000 cân thuần nguyên, cũng là làm đáp lễ Lâm Tiếu khắc lục cái kia tòa trận pháp. Cho tới nay 10.000 cân thuần nguyên sẽ gợi ra dạng gì hậu quả, Tà Bách Lôn, nhưng là không thèm để ý. Đại lục Đông Phương chiến loạn hay không cùng hắn không có quan hệ gì, Càn Khôn các ở trên đại lục thế lực, coi như là đại lục Đông Phương triệt để rơi vào ngọn lửa chiến tranh, cũng không có ai dám động bọn họ. Đương nhiên, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vậy cũng là Tà Bách Lôn đối với Lâm Tiếu tuyên chiến. Hai người đều là thiên tri kiêu tử, tương tự già heo ăn hổ nhiều năm như vậy, Tà Bách Lôn tự nhiên khát vọng có thể đánh với Lâm Tiếu một trận. Này cái gọi là một trận chiến, đương nhiên không phải chỉ vũ lực trên chiến đấu. Càn Khôn các hào lễ, chấm cảm kích khôn cùng. Thượng quan Tà cười cợt, 10.000 cân thuần nguyên a, chấm đều cảm thấy trong lòng có chút run. Như vậy đi, chấm đem này 10.000 cân thuần nguyên giao cho đại hạ thuật luyện sư công hội, dùng tới mua đại hạ tương lai 10.000 năm đan dược, bảo khí, làm sao? 10.000 năm. Thượng quan Tà nói ra tương lai 10.000 năm lời như vậy, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ta đại hạ nhất định thiên thu 1.000 năm, truyền thừa 1.000 năm. Tà Bách Lôn, nhưng là ngây người. Hắn đối với Lâm Tiếu ra chiêu, dĩ nhiên bị Thượng quan Tà tiếp nhận. Theo Tà Bách Lôn, Thượng quan Tà không cách nào xử lý như vậy phiền phức, tất nhiên muốn Lâm Tiếu ra tay. Thế nhưng, Tà Bách Lôn lại không nghĩ rằng, Thượng quan Tà dĩ nhiên không cần Lâm Tiếu ra tay, liền đem trình phiền phức giải quyết. Giao cho đại hạ thuật luyện sư công hội, mua đại hạ tương lai 10.000 năm đan dược cùng bảo khí. Này mẹ tiếp quả thực đồ phá hoại. Tà Bách Lôn hận không thể đánh chính mình hai cái bạt tai. Cho tới nay, mục tiêu của hắn đều ở Lâm Tiếu trên người, hồn nhiên quên trước Thượng quan Tà quả quyết. Đại hạ phụ công, văn thần đứng đầu, nói không muốn cùng Lâm Giận, Lâm Tiếu làm quan cùng triều, liền bị Thượng quan Tà gọt đi chức quan. Nhân vật như vậy, há có thể xử lý không được chút chuyện nhỏ này? Nhân hoàng anh minh. Lâm Tiếu mở miệng cười nói, thần ổn thỏa nhắc nhở đại hạ thuật luyện sư công hội, đem mỗi tháng đan dược, bảo khí đều đúng giờ đưa đến trong quân, sẽ không để cho các tướng sĩ sẽ chờ. Thượng quan Tà gật đầu cười. Nay một đối với quân thần đối thoại, để những kia võ đạo tông môn người đều hận đến hàm răng trực dương dương. Đại hạ không duyên cớ được lớn như vậy chỗ tốt, bọn họ, nhưng không có ra tay lý do. Coi như là còn lại ba đại vương triều, một cái đại võ đạo tông môn muốn đối phó đại hạ, đại lục thuật luyện sư công hội cũng sẽ không đồng ý. Dù sau này một vạn cân thuần nguyên, nhưng là bị thuật luyện sư công hội nuốt. Đại hạ thuật luyện sư công hội cũng là đại lục thuật luyện sư công hội một phần. Mà tiếp đó, còn lại tọa lạc ở đại hạ mấy cái đại lục hạng 10 vị trí đầu thương hội, cùng với còn lại võ đạo tông môn, đại hạ vương hầu, dồn dập vì nhân hoàng hiến lễ. Những lễ vật này tuy rằng quý trọng, nhưng cùng với trước lễ vật, nhưng là không cách nào so với. Đến cuối cùng, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung ở Lâm Tiếu trên người. Bọn họ như cụ nhớ, Lâm Tiếu nói tới lễ vật. Để những người khác có lễ vật đều thất sắc lễ vật. Thượng quan Tà cũng có một chút kích động. Lâm Tiếu dù bận vẫn nhàn, chậm rãi đứng dậy, đi tới ở giữa cung điện. Hắn xoay tay một cái cao ba thước dưới, toàn thân trắng như tuyết sắc trứng thú, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh thú trứng. Tất cả mọi người nhìn cái này trứng thú, không nhịn được hơi ngớ ngẩn. Làm cho tất cả mọi người lễ vật đều thất sắc trứng thú, chẳng lẽ là siêu giai linh thú trứng? Cửu đỉnh hầu thất thanh kêu lên. Lần này lễ mừng thọ bên trên, cho mắt nhất lễ vật, không gì bằng hắn đầu kia đại địa chi hùng con non. Thứ yếu chính là ngoan tầm cung tu di giới chỉ. Cái này trứng thú nếu là thật như Lâm Tiếu từng nói, có thể để đại địa chi hùng đều ảm đạm phai mờ, như vậy chỉ có thể là siêu giai linh thú trứng. Nhưng là siêu giai linh thú trứng, nào có như vậy dễ dàng ấp. Rất nhiều người khóe miệng đều toát ra một vệt trào phúng. Lâm Song Hầu, ngươi cái này trứng thú, chẳng lẽ là siêu giai linh thú trứng? Lẽ nào Lâm Song Hầu ngươi không biết, siêu giai linh thú trứng muốn ấp đi ra có cỡ nào khó khăn à? Nếu là không có nguyên mạch thanh nghén, cái này trứng là tuyệt đối không cách nào ấp đi ra. Lê Dương công tử mở miệng. Lâm Song Hầu, cái này trứng đúng là để chúng ta lễ vật thất sắc, dùng một cái siêu giai linh thú trứng làm thành trứng trần, so với linh hào đại yến đều muốn hiếm có đi. Chu Liệt Dương châu nói. Ha ha ha ha. Chu Liệt Dương rất tiếng, ở đây đông đảo võ giả không nhịn được phát sinh một tiếng cười vang. Võ đạo tông môn võ giả, đối với Lâm Tiếu cái này lễ vật, càng là biểu hiện xem thường. Nếu là lấy ra một đầu siêu giai linh thú ấu thú cũng là thôi, thế nhưng một cái trứng thú, ngoại trừ làm thành trứng chân ở ngoài, bọn họ còn thật nghĩ không ra đến có ích lợi gì. Chỉ ít ở này đại lục Đông Phương, không thể thanh nén ra siêu giai linh thú trứng thú nguyên mạch. Đến cửu huyền đại lục những khu vực khác, những thuần nguyên đó mỏ quặng đều là có chủ đồ vật, há có thể cho người tùy tiện dùng, coi như là những kia vô chủ nguyên mạch, cũng đều ở vào ít dấu chân người hung hiểm chi địa, đạo đại cảnh cường giả đều khó mà tiếp cận. Trừ phi có một cái nào đó thế lực lớn đồng ý đem thuần nguyên mỏ quặng cho người mượn dùng, nhưng khả năng này sao? Phòng trừng tin tức vừa tiết lộ ra ngoài, liền bị người ta cho đoạt. Đi đại lục những nơi khác ấp trứng thú, vậy căn bản liền không hiện thực, không ai sẽ để ý đại lục Đông Phương như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé nhân gian vương triều. Cá, này trứng thú, căn bản là không cách nào ấp. Khục. Lâm Tiếu nhẹ nhàng khạc một tiếng, đây là một cái siêu giai trứng thú không già, ta Lâm Tiếu không có bản lãnh kia ấp đi ra, nhưng ta đại hạ nhân hoàng, nhưng là có năng lực để nàng sinh ra. Lâm Tiếu ngữ khí, đầu tiên là vô cùng mềm nhẹ, tiếp theo trở nên leng keng mạnh mẽ. Ta Lâm Tiếu đưa cho nhân hoàng bệ hạ, lại há lại là chỉ là trứng thú, ta muốn tặng cho bệ hạ, là nhân gian chính thống. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu đem lòng tay ra. Cái viên này màu nhũ bạch trứng thú, tỏa ra một đạo mông lung vầng sáng, lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Bỗng nhiên, cái này trứng thú động. Nó nhẹ nhàng bay tới thượng quan Tà bên người, vô cùng thân mật ma sát thượng quan Tà khuôn mặt. Một loại huyết nhục liên kết cảm giác, ở thượng quan Tà bên người bay lên, thượng quan Tà cảm thấy, trên người chính mình tựa hồ có một loại nào đó khí tức, cùng trước mắt cái này trứng thú nối tiếp cùng nhau. Mà cái này trứng thú, cũng đang không ngừng thôn phệ trên người mình loại khí tức kia. Gào gừ. Bỗng nhiên, một cái to rõ ngâm nga tiếng, từ cái viên này trứng thú bên trong truyền ra. Tiếp theo, một vệt màu trắng long ảnh, ở thượng quan Tà bên người lượn lờ. Răng rắc. Trứng thú vỡ tan. Một cái khoảng trường dài ba thước ngắn màu trắng tiểu long, phá xác mà ra. Xương rồng, râu rồng, vảy rồng, vuốt rồng, đuôi rồng, vuốt rồng bên trên mọc ra chính cái non nớt móng vuốt. Cửu chảo thần long. Này con cửu chảo thần long phá xác mà ra trong nháy mắt, tựa hồ có một loại thiên địa đại thế rơi vào trên người nàng, tiếp theo cũng ảnh hưởng đến thượng quan Tà. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy thượng quan Tà tựa hồ trở thành vùng thế giới này hạch tâm, chịu đến vạn vật làm lễ. Đế Hoàng Đạo, nhân gian chính thống. Đây là trong truyền thuyết Đế Hoàng Đạo, Cửu Trảo Thần Long. Có người âm thanh run. Không sai, chính là Cửu Trảo Thần Long. Lâm Tiểu Cao giọng nói rằng, Cửu Trảo Hần Long chứng rơi xuống phàm trần, trầm luân vô tận Nam Hải, là thầy của ta đoạt được, do gió dâng cho đại hạ nhân hoàng. Ở nhân gian, chỉ có chân chính đế hoàng trên người chân long thiên tử khí, mới có thể đem ấp, Cửu Trảo Thần Long đại biểu thiên địa hoàng đạo, đại hạ nhân hoàng, chính là nhân gian chính thống. Ngô Hoàng vạn tuế. Lâm Tiểu trước tiên ngã quỵ ở mặt đất. Đại hạ quần thần cũng quỳ xuống. Cô to vạn tuế. Mà cái kia tiểu bạch long, nhưng là thân mật quấn quanh ở thượng quan ta trên người, trong miệng cũng phát sinh thanh âm non nớt. Võ đạo tông môn người, sắc mặt trắng bệch, bọn họ đều mong. Đại hạ nhân hoàng, dĩ nhiên bị thiên địa tán thành, trở thành thiên địa chính thống, bị thiên địa khí vận gia thân. Tam đại vũ hầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên đưa cho thượng quan tài như vậy một món lễ lớn. Chuyện này, cũng không biết là phúc là họa. Thánh vũ hầu hít sâu một hơi, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tam đại vũ hầu cảm thấy, lần này, Lâm Tiếu thật sự quá mức. Đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới, sinh linh vô số, chủng tộc san sát. Mà Long tộc, không thể nghi ngờ là trong thiên địa kỳ lạ nhất một cái chủng tộc. Tương truyền, thiên địa sinh ra ban đầu, xuất hiện trước nhất chủng tộc, chính là Long tộc, lại những chủng tộc khác xuất hiện sau khi Long tộc càng là trong thiên địa hoàng gia, thống ngự đại thiên thế giới hết thảy sinh linh. Mà Cửu Trảo Thần Long bộ tộc, chính là Long tộc hoàng tộc, nắm giữ thiên địa đế hoàng chi đạo. Sau đó, ước vạn chủng tộc quật khởi, Long tộc mất đi thống ngự thiên địa năng lực. Thế nhưng đế hoàng chi đạo cũng đã ở Cửu Trảo Thần Long bộ tộc trong tay, thậm chí đã hòa vào Cửu Trảo Thần Long trong xương, trở thành bộ tộc này thiên phú. Bất quá bởi vì một số nguyên nhân, Cửu Trảo Thần Long cũng chỉ có thể trở thành là đế hoàng tượng trưng, đại biểu, nhưng mất đi trở thành đế hoàng năng lực. Giờ khắc này, thượng quan tà thân là đại hạ nhân hoàng, tự nhiên, có đế hoàng khí gia thân, Lâm Tiểu không cách nào ấp đi ra Cửu Trảo Thần Long, đối với thượng quan tà mà nói, nhưng là dễ như ăn cháo liền đem ấp đi ra. Cửu Trảo Thần Long trên người đế vương chi đạo, cũng chính là cái gọi là đế hoàng pháp tắc, cùng thượng quan tà trên người đế hoàng khí giao hòa, trong thời gian ngắn xúc động thiên địa đại thế, số mệnh giáng lâm, để thượng quan tà trở thành phía thế giới này duy nhất thiên địa chính thống. Chuyện như vậy, tuy rằng nghe tới huyền diệu khó hiểu, nhưng bên trong đất trời, pháp tắc san sát, đại đạo vô cùng, xúc động thiên địa đại đạo gia trì số mệnh, cũng không có cái gì kỳ quái. Cửu Trảo Thần Long bộ tộc số lượng ít ỏi, ngàn vạn năm cũng khó có thể sinh ra một cái, cuối cùng, chính là chủng tộc này thiên phú, thực sự quá mức nghịch thiên. Bất quá, ở Tam Đại Vũ Hầu trong mắt, này tự hồ cũng không phải một chuyện tốt. Thượng quan tà được Cửu Trảo Thần Long, trở thành thiên địa chính thống, như vậy phương đại lục này, thế giới này ở trong, còn lại tất cả hoàng tộc, liền đều trở thành ngụy hoàng, muốn đối với đại hạ cúi đầu xưng thần. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu cam tâm. Liền cầm đại lục Đông Phương tới nói, sợ là sau ngày hôm nay, còn lại ba đại vương triều, sẽ lập tức liên thủ đối phó đại hạ đi. Hơn nữa, cái kia Cửu Trảo Thần Long, cũng sẽ khiến cho mỗi cái thế lực lớn mơ ước. Tiểu tử này, vừa ta còn tưởng rằng hắn tâm tính trầm ổn, kết quả. Thiên Vũ Hầu tầng tầng thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Cũng không nhất định. Nói không chắc hắn có còn lại cái gì lá bài tẩy đây. Thần Vũ Hầu đúng là có chút bình chân như vậy, rất hứng thú nhìn Lâm Tiếu. Có cái gì lá bài tẩy, Cửu Huyền Đại Lục rất lớn, dù cho là chắn ản Cửu Huyền Đại Lục, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ võ sư có thể chống đỡ. Thiên địa khí vận gia thân, thiên địa chính thống, nếu là có thực lực tuyệt đối cũng là thôi, thế nhưng hiện tại đại hạ, không thể nghi ngờ là muốn cùng toàn bộ đại lục là địch. Thiên Vũ Hầu lắc lắc đầu. Thiên địa chính thống đồ chơi này, nếu là đại hạ có nhất thống đại lục thực lực, cái kia không thể nghi ngờ là một cái danh chính ngôn thuận lý do, thêm gấm thêm hoa. Nhưng chỉ có thể ở đại lục Đông Phương như vậy cằn cỗi nơi xưng hùng, thậm chí từ vài phương diện khác tới nói, vẫn phải cẩn thận ứng đối mỗi cái đại võ đạo tông môn đại hạ tới nói, tuyệt đối là một tấm bùa đòi mạng. Cái kia Lâm Tiếu, quả thật có quái lạ. Thánh Vũ Hầu lại mở miệng. Có gì đó quái lạ, Thiên Vũ Hầu nói rằng, hắn đương nhiên là có quái lạ, bằng không như thế nào sẽ làm ra một cái Cửu Trảo Thần Long trứng rồng đến. Cái kia quái lạ, hẳn là chỉ hắn bản thân đi. Thần Vũ Hầu nhìn ở giữa cung điện Lâm Tiếu, từng chữ nói rằng, ngươi gặp cái gì cách sơn đảng nhưu, đem sơn một khối cho đánh cái lỗ thùng đi ra. Tam đại Vũ Hầu ở trong, Thần Vũ Hầu thực lực mạnh nhất, Thánh Vũ Hầu chủ tính trung đại cục, Thiên Vũ Hầu hơi yếu một ít. Cách sơn đảng nhưu, vừa cái kia Lâm Tiếu một chiêu đánh giết hai người chiêu thức. Thiên Vũ Hầu hơi ngớ ngẩn. Vừa, kỳ thực Lâm Tiếu đã thua. Thánh Vũ Hầu hít sâu một cái hơi lạnh, nói rằng, vừa Lâm Tiếu cùng cái kia hai cái vũ phủ đệ tử thời điểm chiến đấu, tổng cộng ra hai chiêu, mà không phải là một chiêu. Hả? Thiên Vũ Hầu ngây người. Hai chiêu. Thiên Vũ Hầu đường đường võ thánh cường giả, dĩ nhiên không có xem ra bất kỳ cái gì đầu mối. Một chiêu, đánh giết Trừ Tuấn Phong, khác một chiêu, đánh giết Quách Vĩ, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh. Thánh Vũ Hầu thở dài nói. Không. Thần Vũ Hầu nhưng là lắc lắc đầu, Lâm Tiếu chỉ là một cái võ sư, tốc độ của hắn không thể sắp tới ngay cả chúng ta những này võ thánh đều phát hiện không là cái gì. Hắn vừa xác thực chỉ điểm một chiêu, cũng đúng là cách Sơn đáng yêu. Thánh Vũ Hầu nhìn về phía Thần Vũ Hầu. Chỉ là cái kia Sơn, là Trừ Tuấn Phong, bị đánh người, là Quách Vĩ. Thần Vũ Hầu cực kỳ khẳng định nói. Cái gì? Thánh Vũ Hầu, ông cái người. Thủ đoạn của hắn cũng không chỉ là tốc độ, hơn nữa cũng dùng tới một chút tàn tượng kỹ xảo, mắt thường rất khó phân biệt biệt. Như vậy võ kỹ, e sợ sau lưng của hắn thật sự có một nhân vật không tầm thường. Hơn nữa, người kia vật, đối với ta đại hạ, cũng không có ác ý gì. Thần Vũ Hầu trong mắt, lóe ra một vệt tinh mang, nhân hoàng trong bóng tối thành lập ám vệ, chính là được Lâm Tiếu chống đỡ. Hơn nữa Lâm Tiếu cũng chưa nhúng tay chuyện này, điều này cũng đủ để chứng minh, Lâm Tiếu không có có tranh giành quyền lợi hoàng quyền, thậm chí ngay cả khống chế nhân hoàng tâm tư, đều không có. Cái kia, này lại là tại sao? Thiên Vũ Hầu có chút bị hồ đồ rồi. Thật sự có như vậy vô tư kính dâng người, hoặc là nói là ngốc huyết. Người ta vì sao lại muốn bảo vệ đại hạ 600 năm? Thánh Vũ Hầu mỉm cười nói, thiếu nhân nhân tâm tư, chúng ta nên nào hiểu. Lần này, cũng là một cơ hội. Thần Vũ Hầu mở miệng, Huyền Kinh Thành ở ngoài còn ngủ một con rồng, đại hạ sớm muộn sẽ đại loạn, bị trở thành cửu huyền đại lục chiến trường. Nói không chắc, đây là một cơ hội, để đại hạ ở này phàm giới bên trong niết bàn sống lại, trở lại cửu thiên một cơ hội. Ba đại vương triều đặc phái viên kinh hoàng, còn như là luôn luôn hờ hướng đại đường thái tử Lý Vân Phi, thời khắc này cũng hoàng hồn. Võ đạo tông môn tâm tình của người ta, nhưng là không nói ra được phức tạp. Dù cho là đại hạ thành nhân gian chính thống, chân chính vạn tộc cộng chủ, cho bọn họ mà nói cũng không có tổn thất gì. Võ đạo tông môn bằng quan, đại hạ muốn thống trị võ đạo tông môn, đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng cái kia cửu trảo thần long, nhưng là bọn họ không thể không quan tâm. Một khi trưởng thành, B3AB7M chính là thần linh, đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Đây mới là để bọn họ kinh hoàng. Lâm, Ai Khanh, ngươi phần này lễ, thực sự là quá lớn. Thượng quan Tà âm thanh đều hơi có chút run rẩy. Qua hôm nay, bệ hạ liền muốn thân chính, làm thần. Ừ, đương nhiên phải đưa cho bệ hạ một món lễ lớn. Lâm Tiếu đứng dậy, nhìn thượng quan Tà, có cái gì đại lễ, có thể so sánh được với thiên địa chính thống đây. Ô ô ô. Quần quanh ở thượng quan Tà trên người cái kia màu trắng mê người tiểu long, cung hướng về Lâm Tiếu múa múa quả đấm, biểu thị tán thành. Con tiểu long này, tuy rằng bị trọng thương hầu như ngã xuống, nhưng nàng, nhưng là dựa vào ngân hoàng bộ tộc bí thuật niết bàn sống lại, lại có thương nguyền mấy chục vạn năm chăm sóc, vì nàng lại nhặt linh trí. Thậm chí ngoại giới tiếp phát sinh tất cả, con tiểu long này ở trứng rồng ở trong, cũng đều có cảm ứng. Cùng với nói, thương nguyền là đem con tiểu long này giao cho Lâm Tiếu, không bằng nói là để Lâm Tiếu chuyển giao cho thượng quan Tà, ở đại hạ, cũng chỉ có thượng quan Tà, mới có thể chân chính để con tiểu long này ấp đi ra. Thượng quan Tà trên người đế vương khí, trên thực tế cũng là chịu đến Huyền Hoàng Sơn ở trong cửu trảo thần long khí tức cảm hóa, hai cái này cũng coi như là đồng nguyên mà ra. Ở trong hai ngày này, Lâm Tiếu lấy thiên thanh thần dịch bản nguyên chi dịch ôn dưỡng con tiểu long này, lại từ trong thức hải thất thải quang luân bên trong thoát ra có vài pháp tác bản nguyên đạo văn ấn vào trứng rồng bên trong. Hiện tại cửu trảo thần long một khi gặp phải đế vương khí, dĩ nhiên là có thể phá xác mà ra. Long tộc kiêu ngạo không già, nhưng cửu trảo thần long nhưng là họ hàng gần tất cả có đế hoàng khí sinh linh, cũng chính là cái gọi là nhân gian đế hoàng. Đương nhiên, thần giới thần đế ngoại trừ. Thần đế không cần trong thiên địa đế hoàng chi đạo thừa nhận, một khi đạt đến thần đế cảnh giới, bọn họ liền có thể tự mình từ thiên địa vô lấy đế hoàng pháp tắc, cửu trảo thần long cũng không cách nào ngăn cản. Trong mộng thế giới Lâm Tiếu chính là như thế. Trọng yếu hơn chính là, đại hạ hoàng thành bị một tòa thật to thần cấp trận pháp bao phủ. Tuy rằng tòa trận pháp này có tổn hại, nhưng như cũ là thần cấp trận pháp. Chỉ cần thượng quan Tà cùng con tiểu long này ở tại trong hoàng thành không ra đi, ở này cửu huyền đại lục ở trong, liền không ai có thể thương tổn bọn họ. Một khi nho nhỏ này long trưởng thành, như vậy thượng quan Tà liền có thể dựa vào sức mạnh của nàng, chân chính thống nhất đại lục. Nguyên bản, Lâm Tiếu không có ý định vào lúc này, đem viên này trứng rồng đưa cho thượng quan Tà. Thế nhưng, làm cực nhạc cùng người đem Thương Hải Minh Nguyệt Châu cầm sau khi đi ra, Lâm Tiếu liền thay đổi chủ ý. Thương Hải Minh Nguyệt Châu, làm Lâm Tiếu hồn lực đạt đến đạo đại cảnh sau khi... liền có thể đem bộ này thần khí sức mạnh kích thích ra đến, cùng đại hạ trong hoàng thành thần cấp trận pháp dung hợp. Đến thời điểm, tòa này tổn hại thần cấp trận pháp, liền chân chính nắm giữ thần cấp trận pháp, nên có uy lực, Đến vào lúc ấy, Đại Hạ Vương Triều chính là phương đại lục này bên trên vua không ai. Lâm Tiểu cũng có thể mượn Đại Hạ sức mạnh đến tìm kiếm thế giới này bí mật, chuyện tìm sức mạnh cực hạn, thăm dò vĩnh sinh huyền bí. Cung đình đại yến tiếp tục tiến hành. Thế nhưng ngoại trừ Đại Hạ quần thần Vương Hầu ở ngoài, tựa hồ những người khác đều mất đi hứng thú. Linh hào đại yến cũng biến thành nhạt như nước ốc. Nguyên bản bằng mặt không bằng lòng võ đạo ba cung, cũng liền dần dần đi đến cùng một chỗ, cùng chung mối thù. Cái kia Lâm Tiếu đến tột cùng là người phương nào, dĩ nhiên có thể làm ra như vậy chuyện lớn bằng trời đến. Thần Hỏa cung Chu Liệt Dương nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bất luận hắn là ai, hắn đều chết chắc rồi, nơi này là đại lục Đông Phương, chúng ta võ đạo ba cung mới là chủ nhân của nơi này. Lê Dương công tử thản nhiên nói. Ông. Nguyên bản có chính mình kế hoạch cực nhạc cùng thiếu chủ Hoa Khinh Ngôn, cũng gật gật đầu. Ba người này tuy rằng chỗ ngồi gặp nhau rất xa, thế nhưng bọn họ giao lưu, nhưng là không có bất kỳ trở ngại. Dù cho là Tam Đại Vũ Hầu, cũng khó có thể nghe được ba người này trong lúc đó giao lưu. Co, rồng kia. Lê Dương công tử ngữ khí có chút chần chờ. Chim nhạn là nướng ăn vẫn là luộc ăn, các loại, chờ, chim nhạn đánh xuống nói sau đi. Hoa Khinh Ngôn mở miệng nói rằng, ta không tin hai vị không có ở nhân gian vương triều bên trong chôn xuống cây đinh, đại lục Đông Phương nhất định phải có ngọn lửa chiến tranh. Đại Hạ nhất định phải diệt, thượng quan ta cùng Lâm Tiếu nhất định phải chết. Hoa Khinh Ngôn bình thường không nhiều lời. Thế nhưng lần này, hắn nhưng liên tục nói ra ba cái nhất định phải. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Bóng đêm dần dần hạ xuống. Nhưng Đại Hạ cung đình cung yến, vẫn như cũ không có kết thúc. 3600 đạo linh hào đại yến, ít nhất phải tiến hành 3 ngày 3 đêm. Đây là thuộc về võ giả đại yến. Nếu là người bình thường, tuy rằng linh hào bên trong linh khí sẽ không đem người bình thường căng ngất, thế nhưng 3600 đạo món ăn cũng đủ để đem bọn họ vị căng ngất. Thế nhưng võ giả không giống, mạnh mẽ tiêu hóa năng lực, có thể mang linh hào bên trong hết thảy đều tiêu hóa, chuyển hóa thành bọn họ chân nguyên. Đây là võ giả nghịch thiên, cũng là linh hào nghịch thiên. Bởi vì linh hào ở trong không có tạp chất. Đương nhiên, linh hào đại yến tuy rằng tên là đại yến, tổng cộng 3600 đạo linh hào tạo thành, nhưng mỗi một đạo linh hào phân lượng cũng không tính là quá lớn, chỉ có thể nói trên là tinh xảo. Phía bên kia, Lâm Tiếu bên người Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người, hình tượng hoàn toàn không có, hầu như một cái liền có thể nuốt vào một bàn. Đại Hạ những kia không tu võ đạo nho thần môn, tuy rằng hiện tại đã hoàn toàn ăn không vô, nhưng bởi vì lễ tiết nguyên nhân, bọn họ nhất định phải ngồi ở chỗ này. Nho gia đại nho, khinh bỉ võ đạo, cửu thị thuật luyện, đương nhiên sẽ không tu luyện những thứ đồ này. Mà nho gia hậu tiến đệ tử, bởi vì trong nhà trường mối quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không đi đụng chạm. Điều này cũng làm cho tạo thành Đại Hạ triều đình ở trong nho gia văn thần, đại thể đều là không có tu vi, tăng người bình thường. Cho tới tu luyện võ đạo văn thần, tự nhiên chịu đến chính thống xa lánh, ở trong triều không hề địa vị có thể nói. Thời khắc này, không ít đại nho trong lòng, nhưng là hận cực kỳ Lâm Tiếu. Làm ra như thế một đạo linh hào đại yến, không phải thuần túy cho bọn họ lung tung sao. Cho đến đêm khuya, đèn đuốc sáng choang. Võ giả bình thường chịu đựng mấy ngày không ngủ, ảnh hưởng cũng không lớn, huống chi hiện tại có linh hào đại yến làm bổ sung. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới linh khí ngang dọc, càng là buồn ngủ tâm ý hoàn toàn không có. Dần dần, tất cả mọi người đem chuyện mới vừa rồi quăng đến sau đầu, thỏa thích hưởng dụng khởi linh hào đại yến đến. Khởi bẩm bệ hạ. Chính vào lúc này, Đại Hạ Vũ phủ một phương, một cái vóc người cao to, nhìn như chừng 30 tuổi chàng thanh niên đứng lên. Là Vũ phủ Hạ Ngôn Thu đạo sư, ngươi có chuyện gì muốn tấu? Thượng quan tà mở miệng hỏi. Bệ hạ, năm rồi cung yến, Đại Hạ Vũ phủ đệ tử tinh anh môn đều sẽ bày ra tài học, hiến nghệ nhân hoàng, năm nay cung yến, tự nhiên cũng không thể thiếu việc này. Hạ Ngôn Thu chính là võ quân, nhưng như cũ ở Vũ Phụ ở trong đảm nhiệm đạo sư, địa vị đương nhiên phải vượt qua cái khác đạo sư. Lần này Đại Hạ Vũ Phụ đại biểu, chính là Hạ Ngôn Thu. Không đề cập việc này, chậm đến suýt nữa quên. Thượng quan tà mỉm cười nói. Năm rồi, không chỉ có Đại Hạ Vũ Phụ đệ tử, càng có học cung đệ tử tham dự cung yến. Thế nhưng năm nay, tứ đại tài tử, học cung 800 sĩ tử bị Lâm Tiếu hủy diệt, học cung tự nhiên cũng không có ghế. Không nhầm hận Lâm Tiếu, cũng là như thế. Nhân hoàng bệ hạ, Đại Hạ Vũ Phủ được xưng Đại Hạ Vương Hầu cái nôi, Vũ Phủ đệ tử muốn hiến nghệ, chúng ta cũng là 10 phần mong đợi. Thần Hỏa cung một phương, Chu Liệt Dương đột nhiên đứng dậy, mọi người đều là võ giả, nếu muốn hiến nghệ, tại hạ cho rằng, không bằng để ta võ đạo tông môn đệ tử, cùng Đại Hạ Vũ Phủ đệ tử luận bàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chẳng phải mỹ, tai. Không sai, Thanh Nguyên Thần Phù ở trong, nguy cơ trùng trùng, các đời tới nay tử thương vô số, vẫn cần Đại Hạ cùng võ đạo tông môn liên thủ mới có thể cùng cửa ải khó, sớm để các đệ tử luận bàn giao lưu, đối với ngày sau thần phù hành trình, cũng có chỗ tốt. Lê Dương công tử vẫn chưa đứng dậy, liền như vậy nên ngang ngồi ở tại chỗ, vừa ăn, vừa nói. Nếu hai vị nhấc lên, như vậy việc này chẳng liền đúng. Thượng quan Tà gật gật đầu. Đây mới là màn kịch quan trọng. Linh Hào cũng ăn, lễ vật cũng đưa, nhân gian chính thống cũng cầm cố. Thế nhưng muốn áp chế võ đạo tông môn, cuối cùng thủ đoạn, vẫn là vũ lực. Mạch trẻ tuổi nhất đại mạnh yếu, càng đại diện cho một phe thế lực tiềm lực. Thượng quan Tà bởi vì cửu trảo thần long quan hệ trở thành cửu huyền đại lục nhân gian chính thống. Nếu như đại hạ ở vũ lực trên thua cho võ đạo tông môn, vậy này cái gọi là nhân gian chính thống cũng bất quá là một chuyện cười. Vì lẽ đó lần này cung yến giao đấu liền trở thành nơi mấu chốt nhất. Nếu là đại hạ vũ phủ các tinh anh thất bại thảm hại, như vậy đáng giá hết thảy đều là chuyện cười, võ đạo tông môn cũng sẽ đem tất cả thế yếu đều truyền về đến. Nếu là đại hạ vũ phủ các đệ tử thắng, võ đạo tông môn ở đại lục đông phương sức ảnh hưởng đem thật sự sẽ xuống dốc không phanh. Đồng thời, đại hạ cũng sẽ lấy này tuyên cáo chính mình quật khởi mạnh mẽ. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Bất kể là vũ phủ đệ tử, vẫn là võ đạo tông môn đệ tử, đều chiến ý dạt dào. Như vậy đi, chúng ta lấy 10 chàng làm hạn định, đại hạ ra 10 tên đệ tử kiệt xuất, chúng ta võ đạo tông môn cũng ra 10 tên đệ tử, chúng ta liền tranh tài 10 chàng làm sao? Nói chuyện chính là Chu Liệt Dương. Hắn thậm chí không có cho ai đưa ra ý kiến cơ hội, liền bắt đầu thu xếp người thủ hạ, tuyển cử xuất chiến đệ tử. Cái nào cần phải phiền toái như vậy? Lâm Tiếu âm thanh đột nhiên vang lên, ngược lại trận này đại yến, muốn tiến hành 3 ngày 3 đêm, chỉ đánh ngô, chàng, thời gian còn lại há không tẻ nhạt. Phàm là đến rồi võ đạo tông môn đệ tử, bao quát 3 vị, thiếu trưởng môn, đều đến đánh một trận đi, ngược lại thời gian phải là nhiều. Lâm Tiếu âm thanh lười nhác, tựa hồ chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Bụng. Lê Thiên nhìn về phía Lâm Tiếu, cười nhạo nói, sư đệ ta cùng Thần Hòa Cung, Cực Nhạc Cung hai vị thiếu chủ, đại diện cho chính là ba cung, thân phận cỡ nào siêu nhân, há có thể tùy tiện cùng các người những ngày run rế động thủ. Run rế? Lâm Tiếu ngáp một cái, không biết người khổng lồ này có thể đỡ được ta cái này run rế mấy châu đây. Ha ha ha ha, chuyện cười. Lê Thiên đứng dậy, Lâm Tiếu, chẳng lẽ người vẫn đúng là đem chính mình xem là một nhân vật, đại hạ song hầu, ở tại chúng ta trong mắt, bất quá là trò cười. Võ đạo tông môn võ giả đối với Lâm Tiếu đều không có cái gì tốt ấn tượng. Nhưng nếu là nói hận nhất Lâm Tiếu, ngoại trừ Chu Liệt Dương ở ngoài, chính là Lê Thiên. Ngày đó ở Túy Tiên Lâu, Lâm Tiếu nhưng là liên tục đánh Lê Thiên công tử cùng Chu Liệt Dương hai người bạt tai, để hai người bọn họ bộ mặt mất hết, càng là đem hai người muốn liên hợp đại hạ võ giả kế hoạch đánh vỡ. Chu Liệt Dương không có chịu đến cái gì kích thích tình huống, lòng yên tĩnh như nước, chỉ chờ thời cơ thích ứng làm khó dễ. Thế nhưng Lê Thiên công tử không được. Lê Thiên chỉ là ngoan tầm cung đệ tử bình thường, không có hiển hách bối cảnh, thế nhưng hắn nhưng có thể cùng Lê Dương công tử như thế, được xưng công tử, này liền cho thấy Lê Thiên nắm giữ tuyệt thế thiên phú, nổi tiếng bên ngoài. Thế nhưng ở Túy Tiên Lâu lại bị Lâm Tiếu làm mất mặt, bị người chế nhạo. Nếu là không đem Lâm Tiếu đạp ở dưới bàn chân, như vậy Lâm Tiếu sẽ ở Lê Thiên công tử tâm ma, sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này tiến cảnh. Chê cười sao? Lâm Tiếu hơi gật gật đầu, vậy thì đến thử xem đi. Vào lúc này, Lâm Tiếu đương nhiên phải đứng ra, để võ đạo tông môn đệ tử ký kết quy tắc. Đùa gì thế? Trẻ tê, ổi nhất đại bên trong, BSM giúp nhân gian vương triều thanh niên kém xa tiếp tắc võ đạo tông môn đệ tử. Đây là trăm ngàn năm qua tất cả mọi người nhận thức chung. Thế nhưng mũi nhọn sức chiến đấu, nhân gian vương triều, nhưng cũng không luận võ đạo tông môn võ giả yếu, thậm chí trong lúc mơ hồ có đuổi tới xu thế. Đại hạ vũ phủ nơi như thế này bồi dưỡng được đệ tử, tự nhiên không thể như võ đạo tông môn như vậy bồi dưỡng. Thứ nhất, võ đạo tông môn đệ tử là từ toàn bộ đại lục đông phương sàng lọc đi ra đệ tử thiên tài, phàm là đại lục đông phương có gân cốt người, hầu như đều bị mỗi cái đại võ đạo tông môn chiêu nạp. Thứ hai, võ đạo tông môn nắm giữ thuần nguyên mỏ quặng, có thuần nguyên phụ trợ tu luyện, tiến cảnh tự nhiên cực nhanh. Thế nhưng đến trung kỳ hậu kỳ, nhân gian vương triều võ giả lại có thể gắng sức đuổi theo. Bởi vì đại lục đông phương xưa nay cũng không quá san bằng, nhân gian vương triều trong lúc đó va chạm, cùng dị tộc trong lúc đó chiến tranh. Bốn đại vương triều hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành chiến tranh. Giết chóc mới là võ giả tốt nhất con đường trưởng thành. Một cái đại võ đạo tông môn tuy rằng cũng cùng dị tộc có xung đột, thế nhưng quy mô nhưng không bằng người vương triều như vậy hùng vĩ. Tuy rằng cũng có thể mại dụa ra mấy cường giả, nhưng tuyệt đối không bằng người vương triều nơi này nhiều lắm. Đại hạ những ngày vương hầu đều là dùng quân công chống chất lên. Dù cho là thế tập vương hầu không định người thừa kế, như vậy cũng phải ở vương trong hầu phủ câu tâm đấu giác thắng được, lại tới trên chiến trường mai dội giết chóc mới có thể kế thừa vương hầu. Hiện tại, đại hạ vũ phủ Long Hồ Phong Vân bằng hạng 5 vị trí đầu cường giả, mới là sơ cấp võ sư cảnh giới, liền có thể ở Long Hồ Phong Vân bảng trên xưng vương. Thế nhưng võ đạo tông môn đệ tử, người tới thấp nhất đều là võ sư cảnh giới, căn bản là không phải cùng một đẳng cấp. Lâm Tiếu có thể không thể chịu đựng hắn nhọc nhằn khổ sở tạ, nên đến thanh thế, liền như thế bị đối phương tan rã rồi. Vì lẽ đó, hắn cái thứ nhất đứng ra. Ta ở Đại Hạ Vũ Phủ Long Hồ Phong Vân bảng trên hạng đệ 360 vị, cũng chính là tối không có ích cái kia, lần này giao đấu, Đại Hạ liền từ ta bắt đầu đi. Lâm Tiếu cười nói, đương nhiên, các người cũng có thể từ yếu nhất cái kia bắt đầu, đánh bại ta, các người liền có thể tiếp tục khiêu chiến đệ 359 người. Võ đạo tông môn người suýt nữa nhảy lên đến chửi má nó. Đại Hạ Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng cuối cùng một cái. Vừa Lâm Tiếu bày ra sức chiến đấu, một người một chiêu giết chết hai cái dùng bạo nguyên đan đỉnh phong võ sư. Ngươi đùa gì thế đây? Tất cả mọi người đều biết, Lâm Tiếu xếp hạng là bởi vì hắn vẫn chưa tham dự vũ phủ thi đấu, mới rơi xuống tên cuối cùng. Hắn chân thực sức chiến đấu, cũng có thể cùng Hách Liên Phong cùng Đường Kiếm Vũ so sánh cao thấp. Hách Liên Phong cùng Đường Kiếm Vũ hai người sức chiến đấu, tất cả mọi người đều đã được kiến thức, tuy rằng chỉ là sơ cấp võ sư, nhưng sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối đạt đến võ sư đỉnh phong. Lâm Tiếu tốc độ rất nhanh, lại tinh thông loại kia quỷ dị cách sơn đàng ngưu. Thế nhưng Đường Kiếm Vũ cùng Hách Liên Phong tay của hai người đoạn cũng là quỷ dị khó lường. Để những này võ đạo tông môn đệ tử trong lòng tê dại. Đặc biệt Hách Liên Phong, hắn dĩ nhiên là một vị thiên phú huyết thống giả. Dù cho là đại hạ trẻ tuổi nhất đại bình quân trình độ không bằng võ đạo tông môn, thế nhưng thế nào cũng phải để người ta có mấy một thiên tài đi. Lúc trước đại hạ Lượng Phong Hầu, đủ để cùng mỗi cái đại võ đạo tông môn mũi nhọn nhất thiên tài đánh đồng với nhau. Thế nhưng Lâm Tiếu, bất luận sức chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu, hắn ở Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng, nhưng là vị cuối cùng. Lê Thiên, công tử, nếu ngươi nói bản hầu là run rễ, như vậy liền đến một cái ngón tay đâm chết ta cái này run rễ đi. Lâm Tiếu hướng về Lê Thiên làm một cái thủ thế, một mặt ca hát, nờ hát thường nói.